Trần Ngọc Đình có chút sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi, không hiểu Diệp Lăng Phi nói đến động lực phát triển rốt cuộc là gì. Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình nhìn mình, cười nói: "Phó Tổng Trần, chị đã khi nào nghĩ đến việc sáp nhập tập đoàn Tân Á và Thế Kỷ thành một tập đoàn lớn, sau khi chiếm hết thị trường Vọng Hải sẽ hướng đến toàn quốc, toàn thế giới chưa?" Những điều Diệp Lăng Phi nói nằm ngoài dự liệu của Trần Ngọc Đình, Trần Ngọc Đình không hề nghĩ đến, chính xác hơn là không dám nghĩ đến. Cái kế hoạch sáp nhập mà Diệp Lăng Phi nói đến không phải là việc mà một phó tổng như cô ta có thể quyết định được, mặc dù trong tay Trần Ngọc Đình có 1% cổ phần mà năm đó Diệp Lăng Phi chuyển cho, nhưng trong tập đoàn Tân Á cô ta cũng chỉ là một người làm công, không có quyền quyết định hướng phát triển của tập đoàn. Không cần nói Trần Ngọc Đình, ngay cả Trương Lộ Tuyết, tổng tài đương nhiệm của tập đoàn cũng không có khả năng quyết định hướng đi của tập đoàn Tân Á, có khả năng đó chỉ có người đàn ông đứng ở đây. Hơn nữa kế hoạch này lại từ chính miệng Diệp Lăng Phi nói ra. Trần Ngọc Đình đang xem xét. Có phải Diệp Lăng Phi muốn sáp nhập hai tập đoàn hay không? Trần Ngọc Đình nhìn Bạch Tình Đình đứng ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, thấy Bạch Tình Đình không có ý kiến gì. Trần Ngọc Đình nghĩ, kế hoạch này Diệp Lăng Phi nhất định đã nói với Bạch Tình Đình, nếu không Bạch Tình Đình không thể không có phản ứng như vậy. Trần Ngọc Đình trần trừ nói, việc này tôi không thể quyết định được, kế hoạch phát triển của tập đoàn còn cần Trương Tổng quyết định, đương nhiên cả Diệp Tiên Sinh anh. Ý của Trần Ngọc Đình là anh mới là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tân Á, anh có quyền quyết định. Diệp Lăng Phi cười nói, Phó Tổng Trần, tôi mới chỉ có kế hoạch như vậy, tôi muốn bàn với chị về tính khả thi của kế hoạch đó. Cái này Trần Ngọc Đình ngần ngừ. Phía tôi thì không có vấn đề gì, chỉ cần bàn với Trương Tổng, Diệp Tiên Sinh, tôi thấy anh nên gặp Trương Tổng bàn luận chuyện này. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, tôi sẽ làm như vậy, tôi định đợi kỳ nghỉ một năm kết thúc, sẽ triệu tập lãnh đạo của hai tập đoàn để họp bàn về vấn đề này. 6. Chương 1092, như đã từng gặp mặt. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong, gật đầu nói, như vậy cũng tốt, có chuyện gì đợi hết kỳ nghỉ một năm tính tiếp. Trần Ngọc Đình nói xong, nhìn qua Bạch Tình Đình, sau đó nhìn sang Diệp Lăng Phi cười nói, tôi không làm phiền vợ chồng anh chị nữa. Tôi và Tiểu Vũ đi chơi tiếp đây. Diệp Lăng Phi cười nói, Phó Tổng Trần, hẹn gặp lại sau một năm. Trần Ngọc Đình dẫn Tiêu Hồng Vũ rời đi, Bạch Tình Đình đợi Trần Ngọc Đình đi xa, cô ta mới giang tay véo Diệp Lăng Phi một cái, Diệp Lăng Phi cau mày, quay mặt lại nói với Bạch Tình Đình. Tình Đình, em làm gì vậy? Anh vừa rồi làm gì vậy? Đôi mắt đẹp của Tình Đình trừng lên, cặp môi mỏng cũng hơi cong lên, thái độ không vừa ý Diệp Lăng Phi lúc đầu thấy sửng sốt, sau đó bèn cười nói. Bà xã, em không phải đang tức giận đấy chứ, anh vừa rồi chỉ là trêu em thôi không có ý gì đâu. Bạch Tình Đình dỗi nhìn Diệp Lăng Phi nói. Có kiểu trêu như thế sao? Em giờ đang giận đây. Không phải chứ, có thế cũng giận à? Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nói giận rồi, hắn bèn cau mày, có vẻ như đang tìm cách giải quyết. Bạch Tình Đình bĩu môi, hai chân khép lại, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, nói. Bà xã, hay là anh con em đi nhé? Bạch Tình Đình bĩu môi nói. Anh con em thì có ý nghĩa gì, lẽ nào anh trêu em, chỉ như thế là xong sao? Diệp Lăng Phi nói. Anh không có ý đó. Ý của anh là em có thể đè nặng lên anh, như thế mới có thể làm em hết giận. Ai nói em như vậy sẽ hết giận? Bạch Tình Đình không chịu bỏ qua nói tiếp. Em rất nhẹ, cứ cho là em đè lên anh cũng không cảm thấy nặng, vì vậy em mới không để anh cõng. Hơn nữa khi anh cõng em anh không làm cái gì đó, tóm lại, em không để anh cõng đâu. Không cõng thì thôi, hà tất phải lớn tiếng như vậy. Diệp Lăng Phi thấy có một số người nhìn về phía mình, hắn thì thầm. Bà xã. Em nói đi, làm sao em mới hết giận anh? Trừ phi để em cười anh. Bạch Tình Đình cười kiêu ngạo, cặp mắt trong như ngọc của cô ta nhìn Diệp Lăng Phi nói. Ông xã, anh đồng ý đi, để em cười anh. Em nói gì vậy, anh đường đường một đấng nam nhi làm sao có thể để em cười được, điều đó thật không ra sao cả. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại nói thêm. Để cho người ta cười sẽ đen đủi cả đời, anh không muốn như thế đâu. Ý anh em là sao chổi chứ gì? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong, mắt trừng lên, giang tay chọc buồn Diệp Lăng Phi, nói. Em cho anh nói lại, cho anh nói lại. Diệp Lăng Phi vội vàng tránh đi không để Bạch Tình Đình chọc buồn mình. Bạch Tình Đình ngạo nghễ cười, không để ý ở đây rất nhiều người bèn cùng Diệp Lăng Phi đùa giỡn. Cô ta chạy khắp nơi đuổi theo Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình rất hiếm khi vui vẻ như vậy, có rất nhiều việc khiến Bạch Tình Đình không thể hoàn toàn thoải mái. Hôm nay cùng Diệp Lăng Phi ra ngoài chơi, có lẽ do thời tiết. Tâm trạng của Bạch Tình Đình cũng rất tốt. Diệp Lăng Phi chỉ mải trốn Bạch Tình Đình, không hề để ý có mấy người từ phía quảng trường đi tới. Đi ở giữa là một cô gái khoảng 21-22 tuổi, tóc dài, mặc bộ quần áo giống học sinh Nhật Bản, nhưng lại có chút cải tiến. Đi đằng sau cô gái đó có vài gã đàn ông đeo kính đen. Cô ta đi rất nhanh về phía bờ biển. Trong lúc Diệp Lăng Phi về, à Bạch Tình Đình đùa giỡn, không hề để ý đến người con gái đó. Diệp Lăng Phi suýt chút nữa thì va vào cô ta, do một gã đàn ông trong đám đó đẩy Diệp Lăng Phi ra mới không làm Diệp Lăng Phi va vào cô gái kia. Dường như cùng lúc, mấy gã đàn ông còn lại cũng đứng chặn trước cô gái kia. Anh là ai? Gã đàn ông đẩy Diệp Lăng Phi nói bằng tiếng Nhật. Người Nhật. Diệp Lăng Phi nghe gã đàn ông kia nói tiếng Nhật xong, hắn sửng sốt, nhìn mấy người Nhật kia, rồi nhìn sang cô gái kia. Gã đàn ông kia thấy Diệp Lăng Phi không trả lời, bèn tiến lên chặn tầm nhìn của Diệp Lăng Phi. Gã đàn ông Nhật đó nghĩ Diệp Lăng Phi không hiểu tiếng Nhật, nhẹ nhàng quay người, nói với một gã hơi béo khác. Hắn không hiểu tiếng Nhật. Lúc đó, Bạch Tình Đình đã ở đằng sau Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình kéo Diệp Lăng Phi nói. Ông xã, mấy người này hình như là người Nhật. Diệp Lăng Phi nói. Không phải hình như, mà chính là người Nhật. Anh thấy cô gái kia rất quen mặt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói chuyện, mấy người kia đã bảo vệ cô gái đi về phía bờ biển. Diệp Lăng Phi nhìn theo dáng cô gái, cố gắng nhớ lại. Bạch Tình Đình đẩy Diệp Lăng Phi nói. Ông xã, anh không phải thấy người ta xinh đẹp quá đấy chứ. Bà xã, anh thật sự thấy cô gái đó rất quen mặt. Diệp Lăng Phi nghĩ. Hình như là diễn viên chính của một bộ phim Nhật nào đó, lẽ nào là Sổ Dạ Aoi? Không đúng, không đúng, cô ta thuần khiết hơn Sổ Dạ Aoi nhiều, rốt cuộc là ai? Diệp Lăng Phi bèn đứng đó thì thầm. Bạch Tình Đình đương nhiên không hiểu Diệp Lăng Phi nhắc đến Sổ Dạ Aoi là ai, cô ta hỏi. Ông xã, rốt cuộc cô gái đó là ai? Nhất thời không nhớ ra. Anh có cảm giác đã gặp rồi, nhưng lại không nhớ nữa. Diệp Lăng Phi nói đoạn liền ôm eo Bạch Tình Đình nói. Tình Đình, mình về nhà đi. Vâng. Bạch Tình Đình đồng ý, cùng Diệp Lăng Phi lên xe. Diệp Lăng Phi ngồi trên xe vẫn lẩm bẩm. Bạch Tình Đình không nói gì chỉ ghi nhớ cái tên mà Diệp Lăng Phi lầm nhầm. Sau khi về đến biệt thự, Bạch Tình Đình liền lên gác, mở máy tính lên, tìm kiếm theo cái tên mà Diệp Lăng Phi nhắc đến. Vừa ấn Enter kết quả tìm kiếm lập tức hiện ra. Bạch Tình Đình vừa nhìn, má cô liền đỏ lên, lập tức đứng dậy đi tìm Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ở trong phòng khách biệt thự, vẫn đang chau mày suy nghĩ cô gái kia rút cuộc là ai. Bạch Tình Đình đến trước mặt Diệp Lăng Phi, vừa mới đặt mông lên đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liền chau mày nói. Tình Đình, em làm gì vậy? Lẽ nào em muốn chồng em tuyệt tử, tuyệt tôn? Em phải cẩn thận chứ, nếu như làm hỏng của anh sẽ để em cả đời cô quả đấy. Ông xã, Sổ Dạ Aoi là ai? Bạch Tình Đình ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, cặp mông tròn mềm của cô đè lên phần dưới của Diệp Lăng Phi, hắn cười nói. Một diễn viên phấn đấu vì giải phóng nhân loại. Bạch Tình Đình nói. Em nổ vào. Đàn ông các anh đều thích như thế, ông xã, nếu anh muốn xem em cởi cho anh xem. Diệp Lăng Phi sờ vào ngực Bạch Tình Đình, miệng nói. Tình Đình, em làm gì mà tức giận vậy, anh vừa rồi ngồi nghĩ xem cô gái đó là ai. Tùy tiện nói ra mà thôi. Anh biết rõ như vậy, xem ra anh xem không ít. Chỉ là xem một chút, còn nhớ năm đó bọn anh đến Nhật Bản, ở đó một thời gian, bà xã, anh như vậy cũng là báo thủ cho người Trung Quốc. Báo thủ cho người Trung Quốc. Bạch Tình Đình sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Báo thủ gì? Diệp Lăng Phi nói. Báo thù Nhật Bản xâm lược Trung Hoa. Anh dẫn rất nhiều người lang nha qua đó, khẩu hiệu của anh đối với bọn họ là thà chết mệnh ở Nhật Bản cũng không thể để Nhật Bản còn xử nữ. Ôi trời ơi! Câu nói của Diệp Lăng Phi khiến Bạch Tình Đình cười không ngớt, vừa lúc đó bèn nghe thấy tiếng Chu Hân Mính. Tình Đình, cậu cười gì vậy? Cô hộ lý dịu Chu Hân Mính từ bên ngoài biệt thự đi vào. Ban nãy Chu Hân Mính ra ngoài đi dạo, sản phụ không thể cả ngày ngồi, nằm, như thế không tốt cho thai nhi. Vừa rồi Chu Hân Mính đi dạo, vừa về liền nghe thấy tiếng cười của Tình Đình. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Chu Hân Mính, bèn từ trong lòng Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi đến trước mặt Chu Hân Mính, đỡ một bên cánh tay Chu Hân Mính, nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Vẫn là, ông xã quá háo sắc, anh ấy vừa nói với mình rằng năm đó dẫn người đi Nhật Bản, yêu cầu của anh ấy là thà rằng để mấy người của anh ấy mệt chết tại Nhật Bản, cũng không thể để Nhật Bản còn xử nữ. Bạch Tình Đình vừa nói xong. Cô hộ lý chăm sóc Chu Hân Mính má ửng hồng lên. Chu Hân Mính cười, lắc đầu, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vội đứng dậy, đỡ Chu Hân Mính ngồi xuống salon. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Ông xã, anh lại bắt nạt Tình Đình rồi. Diệp Lăng Phi đặt tay lên bụng Chu Hân Mính, nhẹ nhàng vuốt ve, nói. Anh đâu có bắt nạt cô ấy, rõ ràng là cô ấy bắt nạt anh đấy chứ. Hân Mính, em không biết đấy thôi, ở quảng trường Hải Tinh, Tình Đình toàn bắt nạt anh. Hại anh suýt nữa bị mấy người Nhật đánh, cảnh tượng đó vô cùng nguy hiểm, may mà anh vẫn tốt, nếu không, ai mà biết chuyện gì xảy ra. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi nói, người Nhật, thành phố Vọng Hải chúng ta là thành phố du lịch, người Nhật đến đây có gì kỳ lạ đâu, hơn nữa, mấy người Nhật đó lại ở Trung Quốc chúng ta chứ có phải ở Nhật Bản đâu, họ không dám làm càn đâu, ông xã, lẽ nào anh còn có việc lo lắng? Chuyện là thế này, anh không biết lai lịch của mấy người Nhật đó, vạn nhất họ là cao thủ thì sao? Anh một mình phải đấu lại 4 tên quỷ Nhật, nếu không có gì ràng buộc thì cũng có thể đánh được, nhưng vẫn có một ràng buộc, anh chỉ có còn cách ăn đòn thôi. Khi Diệp Lăng Phi nói câu đó, còn cố ý liếc nhìn Bạch Tình Đình, có vẻ như sợ Tình Đình không nghe ra ràng buộc mà Diệp Lăng Phi nói đến chính là Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lập tức đứng dậy, không nói lời nào đi thẳng lên gác. Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại không nói gì, sự việc biến hóa quá nhanh, Diệp Lăng Phi nhất thời không kịp phản ứng. Diệp Lăng Phi nghĩ, hai ngày này tính tình Bạch Tình Đình thay đổi rồi, làm sao lại không đấu khẩu với mình được. Chu Hân Mính nhẹ nhàng nói, ông xã, xem ra anh đắc tội với Tình Đình rồi, mau đi dỗ Tình Đình đi. Anh sẽ không đi đâu. Nếu bây giờ anh đi dỗ cô ấy, chẳng hóa ra tự mình đi tìm tội sao, Tình Đình sẽ không dễ dàng mà tha cho anh đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, bèn nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, Bạch Tình Đình hai tay chắp sau lưng, tủm tỉm cười đi xuống. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình đi xuống cười tủm tỉm, liền có dự cảm không lành. Hắn nhìn Tình Đình, nói, bà xã, anh vừa rồi chỉ là đùa với em thôi. Em cũng đùa với anh. Bạch Tình Đình giơ tay từ đằng sau ra, trong tay Bạch Tình Đình là hai bình xịt nước, xịt thẳng vào mặt Diệp Lăng Phi. Lúc đó Diệp Lăng Phi sợ làm bị thương Chu Hân Mính, không dám ra sức lần trốn, chỉ còn cách nhắm mắt đứng lên giành lấy bình xịt trong tay Bạch Tình Đình. Hắn vuốt mặt, nhìn xuống tay toàn là nước. Bà xã, em điên rồi à? Xịt nước lung tung, đây là nước gì? Nhỡ có vi trùng thì sao? Diệp Lăng Phi than thở. Anh yên tâm đi, đây là nước sạch. Một chút vấn đề cũng không có. Thật chứ? Diệp Lăng Phi đưa ngón tay lên miệng nếm nếm, đúng là nước sạch. Diệp Lăng Phi lúc đó mới yên tâm, ban nãy khi Bạch Tình Đình xịt vào mặt hắn, có một ít nước đã rơi vào miệng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc đó lo lắng Bạch Tình Đình dùng nước không sạch. Bây giờ nghe Bạch Tình Đình nói nước sạch, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm lấy Bạch Tình Đình, phát vào cái mông căng tròn của cô hai cái rồi nói. Đây là để dạy dỗ em, để xem em về sau có dám nước không. Bạch Tình Đình đột nhiên trở nên rất thật thà, nũng nịu nói. Ông xã, em không dám nữa. Ông xã, em về sau không dám nữa. Như vậy còn được. Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nói không dám, trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện, quay sang hôn Bạch Tình Đình. Không ngờ Bạch Tình Đình lấy tay che miệng không để cho Diệp Lăng Phi hôn. Diệp Lăng Phi làm liên tục mấy lần, đều không được. Diệp Lăng Phi đang chuẩn bị ép Bạch Tình Đình hôn mình. Hắn kéo tay che miệng của Bạch Tình Đình ra, đúng lúc đang định hôn thì hắn thấy bụng đau. Diệp Lăng Phi ôm bụng chạy lên gác. Chu Hân Mính thấy hơi kỳ lạ, nhìn theo Diệp Lăng Phi vội vàng chạy lên gác. Cô hỏi, Tình Đình, như vậy rốt cuộc là sao? Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Chu Hân Mính thì thầm nói. Hân Mính, mình nói cho cậu biết. Mình bỏ thuốc sổ vào hai bình nước xịt ban nãy để dành cho cái con người luôn bắt nạt mình. Mình vốn dĩ không định để anh ấy dùng thuốc. Hử, lần này đều tại anh ấy. Đấy là anh ấy tự tìm. 6. Chương 1093, Sụ rủ dạ mạ quạ. Nọc rắn, độc ong hai cái đó đều không độc, thứ độc nhất là lòng dạ đàn bà. Diệp Lăng Phi ngồi trong toilet lần này đã là lần thứ tư rồi, hắn chịu không nổi miệng rền hừ hừ. Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại chuẩn bị cả thuốc sổ. Lẽ nào Bạch Tình Đình hận mình đến mức ấy sao, còn chuẩn bị cả thuốc sổ. Nếu như mình lại trêu chọc Bạch Tình Đình, liệu Bạch Tình Đình có cho mình uống thuốc độc không? Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng sợ, thầm nghĩ, xem ra mình không thể đắc tội với người phụ nữ này, ai mà biết được cô ta sẽ nghĩ ra cái gì. Diệp Lăng Phi ngồi trong toilet, hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Diệp Lăng Phi không thèm để ý cú ngồi trong toilet. Đây là một thực thể sống, nếu muốn sung sướng, thì cần phải dùng sức lực. Ông xã, anh có ở đó không? Tiếng Bạch Tình Đình ở bên ngoài vọng tới. Diệp Lăng Phi từ trong nhà vệ sinh thều thào nói ra. Anh không có ở đây. Bà xã, em không cần đến tìm anh, cứ coi như anh không có ở đây. Bạch Tình Đình bắt đầu cảm thấy hối hận, cô ta vốn chỉ muốn trả thù Diệp Lăng Phi một chút thôi, không ngờ lại gây ra cơ sự như thế này. Bạch Tình Đình đứng ngoài của toilet xin lỗi. Diệp Lăng Phi làm như không nghe thấy gì, trong nhà vệ sinh kêu rên, điều đó làm Bạch Tình Đình thật sự sợ hãi. Bạch Tình Đình vội vàng nói. Ông xã, em bây giờ sẽ đi gọi xe cấp cứu. Đừng, anh không muốn đến bệnh viện. Bà xã, em để anh ở đây một mình một lát. Diệp Lăng Phi ngồi trong toilet, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác. Hắn nghĩ đến cô gái người Nhật mà ban nãy đã gặp ở quảng trường Hải Tinh, Diệp Lăng Phi cảm thấy rất quen, nhưng lại không nhớ ra. Hình như đã gặp cô gái đó ở đâu rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, đành tạm thời không nghĩ đến nữa. Diệp Lăng Phi từ nhà vệ sinh đi ra, Bạch Tình Đỉnh vẫn đứng ngoài cửa. Vừa thấy Diệp Lăng Phi đi ra, Bạch Tình Đỉnh vội vàng đỡ lấy Diệp Lăng Phi nói. Ông xã, anh có cần đi bệnh viện không? Tại sao anh lại phải đi bệnh viện? Diệp Lăng Phi hỏi. Anh. Bạch Tình Đỉnh nhìn sắc mặt Diệp Lăng Phi, thấy sắc mặt Diệp Lăng Phi không được tốt, ai uống thuốc sổ xong sắc mặt cũng đều không được tốt. Bạch Tình Đỉnh lúc đó pha thuốc sổ vào trong nước rồi xịt, nếu uống trực tiếp thuốc sổ vào thì Diệp Lăng Phi lãnh đủ. Dù vậy, Diệp Lăng Phi cũng thấy không thoải mái, ban nay đã uống thuốc ngừng sổ, nhưng vẫn chưa có tác dụng. Hai chân Diệp Lăng Phi trùn lại, Bạch Tình Đỉnh vừa đỡ hắn, Diệp Lăng Phi vội rửa cả người vào Bạch Tình Đỉnh. Bạch Tình Đỉnh cũng chỉ là phụ nữ, lại chưa từng làm việc nặng nhọc, Diệp Lăng Phi vừa rửa vào, Bạch Tình Đỉnh đã có phần đỡ không nổi rồi. Ông xã, anh nặng quá. Bạch Tình Đỉnh bị rửa vào cau mày nói, Diệp Lăng Phi nói. Bà xã, anh biết anh nặng, nhưng anh cũng không có cách nào khác, chân anh bây giờ mềm ra rồi, em bảo anh đi thế nào được. Bạch Tình Đỉnh hối hận nói. Ông xã, hay là bây giờ em đưa anh đi bệnh viện? Không thể trì hoãn thêm nữa. Không cần đi bệnh viện đâu. Anh chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi, ban nãy không phải uống thuốc cầm rồi đó sao? Anh nghĩ thuốc đó cũng phải đợi một lát mới có tác dụng, đợi thêm lát nữa đi. Bạch Tình Đỉnh khó khăn lắm mới dịu được Diệp Lăng Phi vào giường. Khi dịu Diệp Lăng Phi lên giường xong, cô ta thở hổn hển nói. Ông xã, em rót cho anh cốc nước nhé. Bà xã, anh vẫn chưa cởi áo ra này. Diệp Lăng Phi bèn nằm ra giường, để thể hiện quần áo của mình vẫn chưa cởi ra. Bạch Tình Đỉnh rót nước mang đến, cô ta đỡ Diệp Lăng Phi dậy uống nước, đặt cốc nước xuống sau đó Bạch Tình Đỉnh mới giúp Diệp Lăng Phi cởi quần áo. Khi trên người Diệp Lăng Phi chỉ còn lại một chiếc quần đùi, Bạch Tình Đỉnh kéo chăn đắp lên người Diệp Lăng Phi. Bà xã, anh muốn xem TV. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, ý nói Bạch Tình Đỉnh đi mở TV, lấy điều khiển đưa cho Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đỉnh vừa đưa điều khiển cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi lại nói. Bà xã, anh muốn ăn hoa quả. Anh sao nhiều chuyện thế? Bạch Tình Đỉnh vừa nói xong, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi thều thào. Bà xã, không phải anh nhiều chuyện, mà là anh thấy mình chẳng còn chút sức lực nào cả, anh cũng không muốn như thế. Bạch Tình Đỉnh không dám nói thêm nữa, quay người đi ra khỏi phòng ngủ. Bạch Tình Đỉnh vừa ra khỏi, Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói. Ai bảo em giờ trò đó với anh? Diệp Lăng Phi cầm điều khiển xem TV. Bạch Tình Đỉnh đi đến phòng khách ở tầng 1, sai Trương Vân đi rửa hoa quả, để lát nữa cô ta mang đi. Trong khi Trương Vân đi rửa hoa quả, Bạch Tình Đỉnh ngồi ở salon quay đầu lại nói với Chu Hân Mính. Hân Mính, mình bây giờ hối hận quá. Chu Hân Mính cười nói. Tình Đỉnh, đây coi như là một bài học, lần sau không được làm vậy nữa. Mình không nhịn được. Ai bảo anh ấy luôn bắt nạt mình. Tối hôm qua, anh ấy vừa về là ngủ ngay, mình gọi dậy, anh ấy chẳng động tĩnh gì. Lẽ nào những việc như thế lại để tớ chủ động sao? Anh ấy không biết là thật sự không hiểu hay giả vờ nữa, bọn tớ lâu lắm mới gặp nhau, kết quả anh ấy về chỉ biết ngủ, cậu nói mình có thể không giận sao được. Hôm nay đi ra bờ biển, tớ cũng không thấy vui, trong lòng tớ vẫn còn ấm ức, kết quả, hài. Tớ cũng biết mình không nên làm thế. Bạch Tình Đỉnh giống như một người phụ nữ đang hờn giận vậy. Hờn giận trước mặt Chu Hân Mính. Chu Hân Mính cười nói. Tình Đình, cậu bây giờ không phải là trẻ con nữa, sao lại như đứa trẻ con vậy? Ông xã đi Đông Hải rất mệt mỏi, anh ấy quay về muốn nghỉ ngơi là điều bình thường thôi mà. Tớ biết, Hân Mính, cậu đừng nói mình nữa. Anh ấy bây giờ hai chân đều mềm, tớ tối hôm nay lại phải ngủ rồi. Bạch Tình Đình nói đến đó bèn không nói nữa. Chu Hân Mính đã hiểu ý của Bạch Tình Đình, cô ta cười nói. Tình Đình, đừng ngồi hờn trách với mình nữa. Đi tìm ông xã đi, hờn trách với anh ấy. Ừ, tớ biết rồi. Hân Mính, vậy tớ lên gác đây, cậu cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi nha. Bạch Tình Đỉnh bưng hoa quả mà Trương Vân đã rửa sạch lên phòng ngủ trên gác. Khi Bạch Tình Đỉnh quay vào phòng ngủ thì thấy Diệp Lăng Phi tay cầm điều khiển đang xem TV. Bạch Tình Đỉnh đặt hoa quả lên giường, lấy dao gọt vỏ. Tập đoàn Suzuki. Bạch Tình Đỉnh vừa gọt được một nửa quả táo thì nghe thấy Diệp Lăng Phi bất thình lình nhắc đến tập đoàn Suzuki. Bạch Tình Đỉnh nhìn lên TV, thấy TV đang chiếu tin tức. Bạch Tình Đỉnh thuận miệng hỏi. Ông xã, tập đoàn Suzuki làm sao? Diệp Lăng Phi cau mày, lẩm bẩm. Kỳ lạ, tập đoàn Suzuki sao lại đến Vọng Hải đầu tư? Bạch Tình Đỉnh đưa quả táo đã gọt xong cho Diệp Lăng Phi, nói. Ông xã, tập đoàn Suzuki vốn dĩ đầu tư ở Vọng Hải, ở thành phố Vọng Hải có nhà máy điện tử của tập đoàn Suzuki. Nhà máy điện tử đó còn rất lớn, có lẽ do ở Trung Quốc kiếm được tiền, nên mới mở rộng quy mô. Diệp Lăng Phi cầm quả táo, cắn một miếng, hắn ta quay sang nhìn Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, nói. Không phải như vậy, lúc đầu anh đã nói với em, tập đoàn Suzuki vốn không phải là một công ty mang ý nghĩa thuần túy, công ty này đã từng buôn lậu súng đạn, đương nhiên đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, đại tập đoàn Nhật Bản này còn có màu sắc của quân đội Nhật Bản. Tập đoàn Suzuki đã giúp đỡ rất nhiều cho chính phủ Nhật Bản, trong chiến tranh xâm lược Trung Quốc, tập đoàn này đã cung cấp rất nhiều tài lực cho chính phủ Nhật Bản. Đương nhiên, sau khi Nhật Bản thất bại, người sáng lập tập đoàn Suzuki, Suzuki Tajo đã rút khỏi tập đoàn, nhưng mấy năm nay, tập đoàn Suzuki luôn ra sức ủng hộ phe hữu của Nhật Bản. Đương nhiên, những gì tập đoàn Suzuki làm đều rất kín đáo, người bình thường không thể biết rõ được. Anh thấy bốn. Diệp Lăng Phi nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, Bạch Tình Đình đang nghe chăm chú, Diệp Lăng Phi đột nhiên không nói tiếp. Bạch Tình Đình bèn nhìn Diệp Lăng Phi nói. Ông xã, sao anh không nói nữa? Bà xã, anh nhớ ra tiểu nha đầu đó là ai rồi? Tiểu nha đầu nào? Bạch Tình Đình sửng sốt hỏi. Chính là cô gái Nhật Bản mà hôm nay chúng ta đã gặp ở quảng trường Hải Tinh ấy. Anh nhớ ra tiểu nha đầu này rồi. Hồi anh đến Nhật Bản, khi đó anh dẫn theo vài người lang nha đến Nhật Bản chơi, đã gặp cô gái này, chỉ là tiểu nha đầu này lúc đó không xinh đẹp như bây giờ, nếu không, anh đã sớm nhận ra rồi. Con gái 18 đúng là thay đổi quá nhiều, xinh đẹp đến mức có thể đi chụp ảnh khỏa thân được. Bạch Tinh Đình lầu bầu. Lại là khỏa thân. Ông xã, anh không thể không nói đến khỏa thân được sao? Đó là thứ mà mấy người đàn ông thích xem thôi, em thấy chẳng có gì đáng xem cả. Diệp Lăng Phi không nói gì với Bạch Tình Đình, hắn nhỉ lẩm nhẩm trong miệng nói. Suzu Dạ Mạ Quả, người thừa kế của gia tộc Dạ Mạ Quả. Suzu Dạ Mạ Quả là ai? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi nghĩ một lát rồi nói. Ừ, anh nói thế nào nhỉ? Là đại cổ đông thứ hai trong tập đoàn Suzuki. Ồ, đương nhiên là tương lai thôi, cô ta chỉ là người thừa kế, bố cô ta vẫn chưa chết. Đợi đến khi bố cô ta chết cô ta sẽ là đại cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn Suzuki. Vậy đại cổ đông lớn nhất trong tập đoàn Suzuki là ai? Bạch Tình Đình hỏi. Khi Diệp Lăng Phi nhắc đến cái tên này, mắt sáng rực lên, lạnh lùng nói. Takeshi Kasamoto là một phần tử ngoan cố trong cánh hữu, muốn khôi phục chủ nghĩa quân phiệt, tái hiện lại thế lực quân đội Nhật Bản năm đó. Bạch Tình Đình há hốc mồm nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói. Bà xã. Em không hiểu cục diện thật sự ở Nhật Bản. Trong đất nước này, có rất nhiều người hy vọng khôi phục lại thế lực quân đội. Lần này Sủ Dụ Dạ Mạ Quả đến đây, không đơn giản chỉ là đi du lịch, bên trong nhất định có vấn đề. 6. Chương 1094, chạy trốn. Trong lòng cồn cào, Sủ Dụ Dạ Mạ Quả vẫn chưa muốn đi ngủ, cô đứng trước phòng khách sạn, ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố Vọng Hải. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả đến thành phố Vọng Hải đã 3 ngày rồi, trong 3 ngày này, cô ấy chỉ là đi chơi thôi. Nhìn thì có vẻ như Sủ Dụ Dạ Mạ Quả rất nhàn hạ nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất áp lực. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả lần này theo cha đến thành phố Vọng Hải, chuyến đi này đối với cô ấy mà nói thì vốn không phải là một chuyến đi vui vẻ. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả là con gái duy nhất của Dỗ Trịa Ẹn Dạ Mạ Quả, cũng chính là người thừa kế gia tộc Dạ Mạ Quả. Là người con gái thừa kế gia tộc, là con gái của Dỗ Trịa Ẹn Dạ Mạ Quả, Sủ Dụ Dạ Mạ Quả phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Dỗ Trịa Ẹn Dạ Mạ Quả mới mang Sủ Dụ Dạ Mạ Quả đến thành phố Vọng Hải, mục đích là gặp mặt con trai của dòng họ Kasamoto. Hai cổ đông của tập đoàn Suzuki lấy địa điểm cụ thể để gặp nhau là ở thành phố Vọng Hải, có thể nói ẩn chứa một ý nghĩa không tầm thường chút nào. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả đã có người yêu ở Nhật Bản, lần này cô bị ép phải xa người yêu đến thành phố Vọng Hải này, Sủ Dụ Dạ Mạ Quả muốn gặp người yêu của cô ở Nhật Bản. Tiểu thư, cô mau ngủ đi. Một cô gái dáng người thon thon đứng sau lưng Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, giọng nói của cô ta rất có ma lực xuyên thấu, ánh mắt của cô ấy cũng rất hung hăng. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả xoay người lại, nhìn cô gái trẻ ấy và nói. Chị Mị Nạ Cổ à, em không ngủ được, em cảm thấy áp lực lắm chị à. Ý Nụ Mị Nạ Cổ có một đôi chân thon dài và mạnh mẽ, mái tóc đen dài để lộ ra chiếc cổ trắng nón. Ánh mắt rất sắc của cô sau khi nhìn Sủ Dụ Dạ Mạ Quả một lượt thì trở nên dịu dàng hẳn lại. Dạ Mạ Quả tiểu thư. Tôi có thể hiểu tâm trạng của cô, nhưng tôi lại lực bất tòng tâm. Mỹ Nạ Cổ thể hiện sự đồng tình của mình với Sủ Dụ Dạ Mạ Quả nhưng lại bất lực và nói. Dạ Mạ Quả tiểu thư, cô phải hiểu là cô và người yêu của cô không thể ở bên nhau được, xuất thân của hai người rất khác nhau, anh ấy không thể bước chân vào nhà Dạ Mạ Quả được đâu. Nhưng em rất muốn gặp anh ấy. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả nói. Dạ Mạ Quả tiểu thư, nếu cô trở về lại Nhật Bản, người yêu cô có thể sẽ vì chuyện của cô mà bị giết chết đó. Dạ Mạ Quả Tiên Sinh sở dĩ buông tha cho anh ấy là chỉ vì Dạ Mạ Quả Tiên Sinh không muốn thấy cô đau lòng, nhưng nếu tiểu thư cố ý làm như vậy thì tôi tin rằng Dạ Mạ Quả Tiên Sinh sẽ không có ý giết một người dân bình thường không có chút thế lực như anh ấy đâu. Chị Mỹ Nạ Cô, em phải làm gì đây? Em không muốn gặp tên kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ đâu. Su Du Dạ Mạ Quả vừa nói dứt lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài vọng lại, tiếng gõ cửa ấy rất lớn. Inu Mỹ Nạ Cô xoay người lại, đi về phía cửa phòng. Khi cô mở cửa ra thì thấy kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ đang say khướt đứng trước cửa. Kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ khi nhìn thấy cửa mở thì giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của Inu Mỹ Nạ Cô và nói. Tốt lắm, anh thích làn da này. Cờ xạ mổ tổ tiên sinh, anh đi nhầm phòng rồi. Mỹ Nạ Cô trong lòng rất căm ghét hắn nhưng sắc mặt cô lại không hề biểu hiện ra ngoài, cô vẫn nói với giọng điệu rất khách khí. Đã khuya lắm rồi, mời cờ xạ mổ tổ tiên sinh về nghỉ ngơi cho. Tránh ra, ta đến gặp vợ ta. Kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ đẩy Mỹ Nạ Cô đang đứng trước mặt mình ra, ngất nga ngất ngưởng đi vào phòng. Mỹ Nạ Cô khi nhìn thấy kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ đi vào phòng thì lại không ngăn cản. Bởi vì địa vị của cô ta không thể nào so sánh với kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ được. Trước khi chưa có lệnh của Sủ Dụ Dạ Mạ Quả thì Mỹ Nạ Cổ tuyệt đối không được động thủ với Kỳ Rổ Củ Cờ Xạ Mộ Tổ. Kỳ Rổ Củ Cờ Xạ Mộ Tổ ngất ngang ngất ngưởng đi đến phía sau lưng của Sủ Dụ Dạ Mạ Quả. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả lúc đó đã xoay người lại, khi nhìn thấy Kỳ Rổ Củ Cờ Xạ Mộ Tổ thì Sủ Dụ Dạ Mạ Quả dịu dàng nói. Cờ Xạ Mộ Tổ tiên sinh, tôi phải đi ngủ. Mời anh về nghỉ ngơi cho. Ngủ à? Vậy thì tốt quá, tôi chính là muốn ở đây ngủ đấy. Kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ hai tay ôm lấy Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, miệng hắn tỏa ra một mùi nồng nặc, tanh tưởi. Mùi này khiến Sủ Dụ Dạ Mạ Quả cảm thấy khó thở. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả cố hết sức đẩy hắn ra và nói. Cờ xạ mổ tổ tiên sinh, anh uống say rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Vì sao anh phải đi chứ? Em không phải là vị hôn thê của anh sao? Kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ hướng đôi môi của mình về phía Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, Sủ Dụ Dạ Mạ Quả hoảng hốt gọi Mỹ Nạ Cô lại. Mỹ Nạ Cô ở phía sau nắm lấy áo của kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ kéo mạnh hắn ra. Kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ bị kéo mạnh ra thì tự nhiên cười ha ha. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, em đừng nghĩ rằng anh muốn cưới em, anh cũng là bị bố anh ép mà thôi. Bố anh bắt anh và em phải kết hôn, thật ngực cười, nhà cờ xạ mổ tổ chúng tôi mà phải làm xui ra với nhà Dạ Mạ Quả các cô. Nhưng anh thấy diện mạo của em rất đẹp đấy, anh sẽ lấy em. Kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ xoay mặt về phía Mỹ Nạ Cô nói. Mỹ Nạ Cô à, em cũng đẹp lắm, có thể đến nhà anh luôn, đến lúc đó, ba người chúng ta. Câm miệng. Kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ vẫn chưa nói xong thì mặt Sủ Dụ Dạ Mạ Quả biến sắc, Sủ Dụ Dạ Mạ Quả nói. Bây giờ anh lập tức ra khôi phòng tôi mau lên, tôi sẽ không kết hôn với anh đâu. Không kết hôn với anh à. Kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ nói xong thì cười ha ha rồi đứng lên, lào đảo nghiêng ngả một lúc, rồi giơ tay ra vịn lấy cái trụ mới đứng vững được. Trên mặt hắn lúc này hiện ra một nụ cười dâm đãng rồi nói. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, em không kết hôn với anh, ha ha, vậy chúng ta hãy đợi xem nhé. Anh bây giờ rất mong chờ ngày được cưới em đấy. Đến lúc đó, anh sẽ cho em thấy thủ đoạn của kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ này. Ha ha, tiểu mỹ nhân, anh yêu em rồi đấy. Đúng là một tiểu mỹ nhân, anh thích, vẻ ngây thơ. Kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ nói những lời dơ bẩn ấy xong thì cười cười, đi ra khỏi phòng của Sủ Dụ Dạ Mạ Quả. Đợi kỳ rổ củ cờ xạ mổ tổ đi khỏi, Sủ Dụ Dạ Mạ Quả mới ôm chặt lấy Mỹ Nạ Cổ và nói. Chị Mỹ Nạ Cổ ơi! Chị cứu em với! Dạ Mạ Quả tiểu thư, tôi cũng không biết phải cứu cô thế nào nữa. Mỹ Nạ Cổ khó xử nói. Tôi không biết nên làm thế nào. Mang em đi khỏi đây đi chị. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả nói. Em muốn thoát khỏi đây, em không muốn phải ở đây chờ đợi nữa. Dạ Mạ Quả tiểu thư, cô thật sự muốn thoát khỏi đây à? Mỹ Nạ Cổ hỏi. Ánh mắt Sủ Dụ Dạ Mạ Quả sáng lên một vẻ kiên định, cô gật gật đầu nói. Đúng vậy, em muốn thoát khỏi đây, em không muốn ở đây đợi chờ nữa. Dạ Mạ Quả tiểu thư, chuyện này không phải dễ đâu. Dạ Mạ Quả tiên sinh phái rất nhiều người trông chừng cô đấy. Mỹ Nạ Cô nói. Ra khỏi khách sạn này khó lắm. Chị Mỹ Nạ Cô, chị nhất định có cách mà. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả khẩn cầu. Chị mang em đi nhé. Mỹ Nạ Cô nhìn Sủ Dụ Dạ Mạ Quả một lúc lâu rồi cô ấy mới gật gật đầu nói. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả tiểu thư, cô chuẩn bị đi, tôi đi ra ngoài xem tình hình thế nào, nếu có cơ hội, tôi lập tức đưa cô đi. Cảm ơn chị Mỹ Nạ Cô. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả nghe Mỹ Nạ Cô nói thì vội vàng thay quần áo. Mỹ Nạ Cô đi ra khỏi phòng Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, chính là căn phòng nằm ngay ngoài hành lang, rồi cô đứng giữa hai tên nhân viên bảo vệ. Lần này dồ chỉ ẹn giả mạ quả đến thành phố Vọng Hải mang theo không ít nhân viên an ninh để bảo vệ cho sủ dù giả mạ quả, đã là 6 tên rồi, ngoài ra trong đây còn có bảo vệ của nhà cờ xạ mổ tổ nữa, số nhân viên an ninh tổng cộng có không dưới 30 người. Mỹ nạ cổ tuy đã qua rèn luyện và có đai đen tứ đẳng nhưng đối mặt với nhiều nhân viên bảo vệ như vậy thì cô cũng không tự tin là có thể mang sủ dù giả mạ quả đi được không. Cô đứng ở hành lang. Hai tên nhân viên bảo vệ chuyên đứng ở hành lang nhìn thấy Mỹ nạ cổ thì bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục đứng ở hành lang nói chuyện phiếm. Mỹ nạ cổ cau mày, nếu hai người đó không rời khỏi đây thì sủ rủ dạ mạ quả rất khó có cơ hội thoát ra được, chỉ cần sủ rủ dạ mạ quả bước ra khỏi phòng thì sẽ bị hai người đó phát hiện. Hơn nữa ngoài hai người này ra thì ở thang máy còn có cả người đứng gác nữa, có thể nói khách sạn này tầng nào cũng có bảo an nghiêm ngặt, nơi nào cũng đều có người canh gác. Mỹ nạ cổ lại trở về phòng. Lúc này, Sủ Dụ Dạ Mạ Quả đã thu dọn xong hành lý, trong tay cô đang xách một túi hành lý nhỏ, trên người đang mặc một chiếc đầm liền áo, trên đầu đội một cái mũ, nhìn dáng vẻ không giống như đang bỏ trốn mà giống như đang đi du lịch vậy. Chị Mỹ Nạ Cổ, chúng ta có thể đi được chưa? Sủ Dụ Dạ Mạ Quả thấy Mỹ Nạ Cổ trở về thì cô vội vàng hỏi. Mỹ Nạ Cổ đóng cửa phòng lại rồi lắc đầu nói. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả tiểu thư, bây giờ căn bản là không thể đi được, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Nghĩ cách khác à? Sủ Dụ Dạ Mạ Quả nhìn Mỹ Nạ Cổ, cô ấy vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn. Mỹ Nạ Cổ trao mày rồi đột nhiên đi đến trước máy điện thoại, gọi điện và yêu cầu phục vụ khách sạn đến, dọn dẹp phòng này một chút. Sau khi cúp máy, Mỹ Nạ Cổ ghé vào tai Sủ Dụ Dạ Mạ Quả nói nhố mấy câu. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả lập tức gật gật đầu. Một nữ nhân viên phục vụ khách sạn đấy một chiếc xe nhỏ đến cửa phòng Sủ Dụ Dạ Mạ Quả. Mỹ nạ cổ sau khi bảo nhân viên phục vụ khách sạn đó đi vào trong phòng thì cô ấy nói một câu tiếng Trung rất gượng gạo với cô phục vụ. Mau cởi quần áo của cô ra. Quần áo của tôi à? Cô nhân viên phục vụ khách sạn nghe không rõ, cô ta cho rằng cô gái người Nhật Bản kia đã nói nhầm. Mỹ nạ cổ rút tiền trên người mình ra đặt vào trong tay cô nhân viên phục vụ và nói với cô ấy. Chúng tôi đang cần quần áo của cô, xin cô hãy đưa quần áo của cô cho chúng tôi, tiền này là tiền bồi thường cho cô. Cô nhân viên phục vụ trần trừ cởi quần áo đồng phục của khách sạn ra. Mỹ nạ cô lập tức đưa cho Sủ Dụ Dạ Mạ Quả mặc vào. Sau đó, Mỹ nạ cô bảo cô nhân viên phục vụ khách sạn ngồi trong phòng đợi ít nhất là 30 phút. Cô ấy bảo Sủ Dụ Dạ Mạ Quả đẩy chiếc xe nhỏ đó rời khỏi chỗ này, còn Mỹ nạ cô thì đi theo sau lưng Sủ Dụ Dạ Mạ Quả. Hai tên nhân viên bảo vệ kia không hề để ý đến Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, hai người họ vẫn đứng nói chuyện phiếm với nhau, không có chút gì là phát hiện ra Sủ Dụ Dạ Mạ Quả đã thay quần áo. Khi Mỹ nạ cổ đi ngang qua hai người đó thì cô nói, tiểu thư đã ngủ rồi, các người phải canh gác cho cẩn thận nơi này đấy. Mỹ nạ cổ và Sủ Dụ Dạ Mạ Quả đi đến trước thang máy, sau khi Sủ Dụ Dạ Mạ Quả đẩy chiếc xe vào trong thang máy thì cô thở phào nhẹ nhõm. Mỹ nạ cổ bước đến, nhấn nút thang máy. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một nụ cười. Đang định muốn quay sang cảm ơn Mỹ nạ cổ thì đúng lúc ấy có một tên bảo vệ nhìn về phía thang máy. Khi cửa thang máy vừa đóng lại thì tên bảo vệ ấy đã ấn còi báo động. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mỹ Nạ Cổ đều thất kinh. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả rối rít nói. Chị Mỹ Nạ Cổ, làm sao đây? Đến lúc này, Mỹ Nạ Cổ cũng chỉ có thể xông ra ngoài mà thôi. Cô ấy trấn an Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và nói. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả tiểu thư, cô không cần phải lo lắng. Đợi khi chúng ta đi ra thì lập tức lên xe taxi, tôi tin bọn họ không thể đuổi theo nhanh như vậy đâu. Mỹ nạ cổ làm vậy chẳng qua chỉ là đang trấn an Sủ Dụ Dạ Mạ Quả mà thôi. Mỹ nạ cổ biết rõ tác phong của những tên nhân viên bảo vệ ấy, chúng đều rất nhanh, đợi khi thang máy xuống đến lầu 1. Mỹ nạ cổ vội kéo Sủ Dụ Dạ Mạ Quả chạy về phía cửa lớn của khách sạn. Đúng lúc khi hai người vừa mới chạy ra khỏi khách sạn thì những nhân viên bảo an cũng đã đi thang máy xuống đến lầu 1 rồi. 6. Chương 1095, báo cảnh sát. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mỹ nạ cổ chạy ra khỏi khách sạn. Vừa đúng lúc đó một chiếc xe taxi dừng ngay trước mặt hai người. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mỹ Nạ Cổ lập tức leo lên xe. Người tài xế nam khoảng chừng trên 40 tuổi mở cửa xe, trên mặt ông ta nổi rất nhiều mụn. Chạy đi. Mỹ Nạ Cổ nói với người lái xe bằng câu tiếng Trung Quốc gượng gạo. Được rồi. Người tài xế trả lời rồi lập tức khởi động xe. Mỹ Nạ Cổ nhìn lại phía sau thì bọn bảo vệ đã đuổi ra, xoay người lại nói với người tài xế lái xe nam ấy. Chạy mau lên. Có người đuổi theo các cô à? Rồi tài xế nhìn lên chiếc kính chiếu hậu trước mặt hắn soi rõ khuôn mặt hai người ngồi phía sau và hỏi họ. Mỹ nạ cô nhìn thấy, cô vội vàng giục hắn. Anh đánh lạc hướng bọn họ đi. Người tài xế há miệng nói. Đánh lạc hướng họ à? không vấn đề gì. Hắn nhấn lấy chân ga, vỏ xe lên. Những người đuổi theo phía sau cùng lên một chiếc xe taxi gần đó, tên lái taxi này rất thuần thục đường xa ở đây, rẽ 5 rẽ 7, rồi bỏ xa những tên bảo vệ đó. Các cô đi đâu? Sau khi tên tài xế này đánh lạc hướng chiếc xe ở phía sau thì hắn mới hỏi. Suzu Dạ Mạ Quả đang mặc trên người bộ đồng phục của nhân viên khách sạn, cô nhìn sang Minako. Suzu Dạ Mạ Quả một câu tiếng Trung Quốc cũng không biết, chỉ có Minako biết tiếng Trung thôi. Minako cũng không biết đi đâu, mới vừa chạy khôi khách sạn, lại đi khách sạn nữa à. Khi Minako đang tính toán nên đi đâu thì Suzu Dạ Mạ Quả đột nhiên nói. Chị Minako, hành lý của em để ở khách sạn rồi, chưa mang ra. Suzu Dạ Mạ Quả khi nay vội vàng đi ra nên quên mất hành lý đã thu dọn xong mà chưa bỏ vấn đề nghiêm trọng này, hai người bọn họ đều không có tiền để trả cho taxi. Mỹ Nạ Cổ không mang theo tiền, chỉ lo dẫn Suzu Dạ Mạ Quả chạy khỏi khách sạn thôi, Suzu Dạ Mạ Quả lại càng không mang theo tiền. Suzu Dạ Mạ Quả và Mỹ Nạ Cổ nói nhỏ với nhau, tên tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai cô gái như vậy liền hỏi. Các cô rốt cuộc là muốn đi đâu? Anh dừng xe đi. Mỹ Nạ Cổ nói. Xin lỗi anh, xin lỗi, chúng tôi quên mang tiền mất rồi, lần sau nhất định sẽ trả cho anh. Mỹ Nạ Cổ nói rồi bảo Sủ Dạ Dạ Mạ Quả xuống xe, Mỹ Nạ Cổ mở cửa xe bước xuống, tên tài xế taxi đó không tha, sao có thể có chuyện đó được chứ? Hắn vội mở cửa xe bước xuống. Con đường này xe qua lại vốn không nhiều, bây giờ đã khá khuya rồi, hầu như không có chiếc xe nào đi qua cả. Tên tài xế taxi đó cũng thấy rằng hai cô là phụ nữ hơn nữa lại đẹp, nên không sợ gì hết. Hắn đến trước mặt Mị Nạ Cổ cười nói. Muốn ngồi xe vàng xe ngọc của tôi à? Không có của đâu. Nhưng chúng tôi thực sự là không mang theo tiền. Mị Nạ Cổ nói. Chúng tôi sẽ gửi tiền lại cho anh mà. Cô cho tôi là thằng ngốc à? Hai người hôm nay muốn ngồi xe vàng xe ngọc của tôi nữa cũng không có cửa đâu. Tên lái xe taxi đó nhìn một lượt Mị Nạ Cổ rồi cười nói. Xem ngoại hình của em cũng được làm đó. Hay thế này nhé, em vui vẻ với anh một đêm. Khi tên tài xế taxi này nói ra câu đó thì Mị Nạ Cổ giơ tay ra tát hắn một bạt tai. Bạt tai này khiến tên tài xế đó tá hỏa. Hắn chửi. Hả, con này dám đánh tao hả, để xem hôm nay tao sẽ cho mày biết tay. Tên tài xế này hắn ỷ hắn là đàn ông nên không sợ cô gái Nhật Bản này. Hắn chuẩn bị bế Mị Nạ Cổ lên xe. Mị Nạ Cổ cũng không phải là cô gái đơn giản, vừa nhìn tư thế hắn là biết không ổn rồi. Cô ấy theo bản năng của mình mà động thủ. Mị Nạ Cổ xem ra cú xuất thủ của mình cũng không phải mạnh lắm thế nhưng tên đó lại chịu không nổi, bị Mị Nạ Cổ hạ đo ván, cả thân người nằm bẹp xuống đất. Xin lỗi, xin lỗi. Mị Nạ Cổ vừa nhìn tư thế của hắn thì hốt hoảng nói xin lỗi. Mày, con mụ đàn bà thối này, tao tuyệt đối không tha cho mày. Tên tài xế taxi kia té sống xoài trên mặt đất, hắn móc điện thoại trong túi quần ra. Mị Nạ Cổ ban đầu vẫn chưa hiểu, sau khi thấy tên tài xế gọi điện thoại thì cô ấy mới biết là hắn đang báo cảnh sát. Mị Nạ Cổ vội vàng kéo theo Sủ Dù Dạ Mạ Quả đang đứng ngây người không hiểu chuyện gì. Mị Nạ Cổ nói. Dạ Mạ Quả tiểu thư, mau lên xe. Sủ Dù Dạ Mạ Quả ngớ người. Mau lên xe đi tiểu thư. Mị Nạ Cổ lại nói. Biết rồi. Sủ Dù Dạ Mạ Quả nói. Sủ Dù Dạ Mạ Quả lên xe. Mị Nạ Cổ lại nói xin lỗi với tên tài xế đó. Xin lỗi nhé. Sau khi Mị Nạ Cổ nói xong, thì đi qua phía bên tay lái ngồi lên xe. Mụ đàn bà thối, đó là xe của tao mà, cô dám cướp xe của tôi sao? Tên tài xế taxi đó nằm trên đất, đứng dậy không nổi, chỉ có thể mắng to. Mày! Mụ đàn bà thối kia! Mị Nạ Cổ chưa từng lái qua loại xe này, nhưng, việc khởi động và lái thì xe nào cũng như nhau, chỉ là chi tiết các bộ phận thì không giống nhau mà thôi. Mị Nạ Cổ khi khởi động được xe xong thì kết quả là xe lui lại về phía sau. Mị Nạ Cổ biết là làm sai rồi nên vội sửa lại, chạy tới phía trước. Tên tài xế đó cầm điện thoại lên báo cảnh sát, khi Mị Nạ Cổ chạy xe đi không xa lắm, thì một chiếc xe cảnh sát tuần tra chạy về phía này, sau khi nghe tên tài xế nói hai cô gái cướp xe thì hai viên cảnh sát tuần tra lập tức báo cáo lại với tổng bộ, đồng thời họ cùng lên xe cảnh sát rú còi đuổi theo. Mị Nạ Cổ nghe tiếng còi xe cảnh sát từ phía sau vọng lại, lúc đó trong lòng cô có chút hoảng hốt. Chiếc xe này vốn là cướp được, nên chiếc xe cảnh sát đó nhất định sẽ đuổi bắt bọn họ. Mị Nạ Cổ đối với nơi này cũng không am hiểu nên chỉ có thể lái xe chạy bậy bạn. Lại thêm chiếc xe cảnh sát hú còi ầm ĩ phía sau, Mị Nạ Cổ chạy khắp nơi trong thành phố Vọng Hải, vì trời lúc này đã khuya lắm rồi, Mị Nạ Cổ lại không thông thuộc đường xá. Khi chiếc xe đụng phải một cái đèn đường thì không đi được nữa. Mị Nạ Cổ thấy vậy vội vàng bảo Sủ Dụ Dạ Mạ Quả xuống xe, cô kéo Sủ Dụ Dạ Mạ Quả chạy về hướng một căn biệt thự nhỏ trong đó. Sau khi chiếc xe cảnh sát đuổi theo đến đây thì đụng phải chiếc xe taxi đã không còn hình dạng ban đầu nữa, đoán là hai cô gái người Nhật ở gần đây, họ lập tức dừng xe lại, phụ trách hỗ trợ phía sau, hai chiếc xe cảnh sát khác chạy về hướng tiểu khu biệt thự. Tiếng còi cảnh sát phá vỡ ban đêm yên tĩnh, cùng khiến cho Diệp Lăng Phi tỉnh lại. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, hắn thoáng cái ngồi bật dậy dậy. Bạch Tình Đình ngủ bên cạnh cũng tỉnh lại, Bạch Tình Đình nằm trên giường, rủi rủi mắt, nói: "Ông xã, xảy ra chuyện gì vậy?" "Anh cũng không biết." Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi tới trước cửa sổ, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thấy có hai chiếc xe cảnh sát đang đỗ cách biệt thự của Diệp Lăng Phi không xa lắm, hình như còn có cảnh sát đang tìm kiếm xung quanh. Diệp Lăng Phi chửi: "Con mẹ nó, hơn nửa đêm rồi có để cho người ta ngủ không?" Diệp Lăng Phi chửi xong quay về phòng ngủ, hắn mặc quần áo vào. Bạch Tình Đình hỏi: "Ông xã, anh định làm gì vậy?" "Mắng chửi bọn chúng thôi, không thì còn biết làm gì." Diệp Lăng Phi mắng: "Đã hơn nửa đêm rồi, ầm ĩ không cho người ta ngủ, anh không đi mắng chửi bọn họ thì còn biết làm gì?" Diệp Lăng Phi ngáp một cái, hắn vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ, bây giờ là đã là 2 giờ sáng rồi, chính là lúc con người ta ngủ sâu giấc nhất, vậy mà Diệp Lăng Phi lại bị tiếng còi xe cảnh sát phía ngoài đánh thức. Trong tình cảnh như vậy sao có thể không bực tức được? Diệp Lăng Phi mặc một cái quần đùi, trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi, chân đi dép, định đi ra cửa. Bạch Tình Đình vội vàng nói: "Ông xã, bên ngoài lạnh lắm, anh nên mặc ấm một chút." "Không sao đâu, thân thể của anh rất khỏe mạnh." Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi lo lắng tiếng còi cảnh sát sẽ đánh thức Chu Hân Minh, hắn bị đánh thức cũng không làm sao, nhưng Chu Hân Minh thì đang có thai, chỉ còn khoảng 3 tháng là đứa trẻ sẽ chào đời. Diệp Lăng Phi không muốn tiếng còi cảnh sát đánh thức Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi mặc áo sơ mi, quần cộc, chân đi một đôi dép lê, đi ra ngoài biệt thự. Diệp Lăng Phi đi ra cửa biệt thự, đứng ở trước cửa mắng một viên cảnh sát đang định đi lục soát nơi này. "Ép cờ cờ, bây giờ đã là mấy giờ đêm rồi, mấy cái xe cảnh sát của các anh chạy tới nơi này làm gì, anh mau tắt còi cảnh sát đi cho tôi." Viên cảnh sát kia nhìn quần áo của Diệp Lăng Phi, còn tưởng rằng là một tên nhà giàu mới nổi sau khi kiếm được tiền thì đến Nam Sơn này mua biệt thự. Anh ta đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói: "Chúng tôi đuổi theo hai can phạm cấp của tới nơi này, nếu như ảnh hưởng đến anh, thành thật xin lỗi, mong anh có thể hiểu được công việc của chúng tôi." "Tôi hiểu cái con khỉ, các anh đi bắt nghi phạm cặp bóc thì làm sao, chẳng lẽ các anh không tất còi hụ của cảnh sát mà bắt ư? Hơn nữa, bây giờ đã 3 giờ sáng rồi, các anh lại còn bật còi cảnh sát nữa, đứa ngốc cũng biết cảnh sát tới. Hai tên cướp kia còn có thể trốn ở chỗ này ư, chúng đã sớm chạy rồi, thật là uổng phí công sức. Tôi hy vọng anh có thể hiểu được công việc của chúng tôi." Viên cảnh sát kia nói. Diệp Lăng Phi vừa muốn nói chuyện tiếp, chợt nhìn thấy lại là hai chiếc xe cảnh sát nữa hú còi lại đến. Diệp Lăng Phi lại càng tức giận, tiếp tục như vậy mà vẫn chưa chịu dừng lại. Ngay lúc Diệp Lăng Phi vừa định mở mồm ra chửi, một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay bên cạnh Diệp Lăng Phi, Tiểu Triệu từ trong xe cảnh sát nhảy xuống. Tiểu Triệu nhìn Diệp Lăng Phi: "Diệp ca, sao anh lại ở chỗ này?" Diệp Lăng Phi vừa thấy là Tiểu Triệu, đành phải nuốt mấy câu chửi sắp văng ra vào bụng. Hẳn không cần thiết phải mắng chửi Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Tiểu Triệu, nói: "Là chuyện tốt của mấy tiếng còi cảnh sát của các cậu đấy, quấy rầy giấc mộng đẹp của tôi, mẹ ơi, các cậu có muốn để cho tôi ngủ không đây?" Tiểu Triệu vừa nghe vậy, vỗ đầu một cái, nói: "Diệp ca, anh xem em này, em lại quên mất chuyện này." Tiểu Triệu lập tức bảo mọi người tắt còi cảnh sát đi, không được bật lên nữa. Mấy cái còi đều ngừng tê, bốn phía lại an tĩnh lại. Tiểu Triệu cầm một điếu thuốc lá đưa cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi hút thuốc, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy, là vụ án củ hợp bóc gì?" "Em cũng không rõ lắm." Tiểu Triệu nói: "Hình như là hai cô gái Nhật Bản cướp xe taxi của một gã tài xế, ba cỗ xe cảnh sát cũng không ngăn được hai người kia, sau đó, chiếc xe taxi kia đụng vào một cái đèn đường ở gần đây, hai tên cướp kia bỏ xe chạy trốn. Bọn em cũng là nhận được mệnh lệnh nên mới chạy tới trợ giúp. Em vừa mới thi hành nhiệm vụ xong, đang chuẩn bị đi về ngủ một giấc, nào có ngờ lại phải chạy tiếp đến chỗ này, đây đúng là làm không nghỉ à, em sắp không chịu được nữa rồi." "F3, Tiểu Triệu, không phải là tôi nói cậu, các cậu có thể bắt được sao, người ta đã chạy sớm từ lâu rồi." Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc, nói: "Cậu không để ý xem, có mấy tên cướp ngu ngốc đến độ nuốt ở trong tiểu khu biệt thự chờ các cậu tới bắt. Có lẽ chúng đã sớm chạy đến Nam Sơn rồi, hơn nửa đêm mà các cậu còn chuẩn bị lục soát núi sao?" "Em cũng biết vậy, nhưng mà cũng không còn cách nào, dù sao cũng phải có báo cáo lên cấp trên." Tiểu Triệu cười cười, nói: "Diệp ca, anh cũng phải thông cảm, bọn em đây cũng không dễ chịu gì." "Tôi thì dễ chịu à, bị các cậu đánh thức, bây giờ tôi còn đang buồn ngủ gần chết đây. Diệp Lăng Phi nói tới đây lại ngáp một cái, nói. Theo tôi thì các cậu lùng sục một lúc rồi quay về là được, căn bản là không bắt được mà. Em biết. Tiểu Triệu nói. Bọn em đến đây để thay ca, phái mấy người trông coi mấy khu vực gần đây, những người còn lại rút lui về. Chỉ là em vẫn không hiểu, hai cô gái Nhật Bản cướp xe taxi, anh bảo hai cô gái Nhật Bản vì sao lại làm vậy, chẳng lẽ là cướp xác? Chuyện này cũng khó nói. Diệp Lăng Phi vừa ngáp một cái, nói. Bây giờ đàn ông Nhật Bản không làm ăn được gì, nói không chừng những cô gái Nhật Bản đó rất thất vọng với đàn ông Nhật Bản, đi sang bên Trung Quốc này, muốn tìm mấy người Trung Quốc cường tráng. Tiểu Triệu, tôi thấy cậy rất thích hợp, thân thể cường tráng. Diệp ca, anh đừng đùa em tiểu đấy. Tiểu Triệu vừa nghe, liên tục khoát tay, nói. Em không chơi cái này đâu, em chú tâm vào chuyện tình cảm của mình thì hơn. Cậu đã có người yêu rồi à? Diệp Lăng Phi hỏi. Dạ. Tiểu Triệu gật đầu, nói. Con gái của đồng nghiệp mẹ em, người ta là trợ lý giám đốc cho một công ty lớn, rất xinh đẹp, em cũng cảm thấy mình không xứng với người ta. Cái gì, làm trợ lý giám đốc à? Tiểu Triệu à, cậu cần phải cẩn thận một chút, loại phụ nữ này chưa chắc đã trong sạch, đừng để cô ta vừa lèn giường với giám đốc lại vừa làm người yêu cậu, như vậy thì không đáng đâu. Diệp Lăng Phi nói. Diệp ca, anh yên tâm, em biết mà. Diệp Lăng Phi hút xong điếu thuốc, ném đầu mẩu thuốc lá tàn xuống đất, nói. Được rồi, tôi về đây, các cậu cứ từ từ mà bắt đi nhé. À, nếu là đang yêu mà túng tiền thì cứ nói với tôi, cái gì khác tôi không có chứ tiền thì tôi thừa. Diệp ca, cảm ơn anh. Tiểu Triệu vừa nghe vậy, vội vàng nói câu cảm ơn. Diệp Lăng Phi vỗ vai Tiểu Triệu một cái, nói. Có cái gì mà phải cảm ơn chứ, mau lên đi, đi ngủ sớm một chút đó. Dạ. Tiểu Triệu đáp. Diệp Lăng Phi cất bước quay trở lại biệt thự, hắn vừa tới trước của biệt thự cũng thì cảm thấy có gì không đúng, lúc mình ra khỏi biệt thự, cửa này rõ ràng là mở, hiện bây giờ thì lại bị đóng lại. Diệp Lăng Phi lập tức đề cao cảnh giác, hắn nhẹ nhàng mở cửa biệt thự ra, đi vào bên trong biệt thự. Diệp Lăng Phi đi vào biệt thự, hắn không vội vàng đi lên gác mà là đứng ở cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong, ngay lúc đó, Diệp Lăng Phi chợt nghe thấy trong phòng khách có tiếng động. Diệp Lăng Phi lạnh lùng quát, lại dám chạy đến nhà của ta à? Lập tức đi ra đây cho ta. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, đã thấy có hai thiếu nữ xinh đẹp đứng lên từ phía sau ghế salon. 6. Chương 1096, vấn đề cuối cùng. Diệp Lăng Phi nói xong thì nhìn thấy có hai cô gái rất xinh đẹp từ phía sau ghế salon đứng lên. Trong phòng khách lúc này chỉ có ánh sáng của chiếc đèn màu u ám. Dưới ánh sáng đó, Diệp Lăng Phi nhìn thấy trong hai cô gái thì có một người đang mặc bộ đồng phục của nhân viên phục vụ khách sạn. Diệp Lăng Phi cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi. Hắn rủi rủi mắt rồi nhìn kỹ lại, sau khi biết chính xác là hắn không nhìn nhầm thì hắn đột nhiên cười khẩy và nói. Thú vị thật. Trong nhà tôi có khách quý ghé thăm này. Lúc này, Trương Vân nghe thấy có tiếng động trong phòng khách thì cô mở cửa phòng và đi ra. Diệp Lăng Phi vẫy vây tay nói với Trương Vân. Trương Vân, về phòng ngủ đi. Đôi mắt Trương Vân nhìn lướt qua hai cô gái xinh đẹp đang đứng sau ghế salon, không nói gì và quay trở về phòng mình. Diệp Lăng Phi đến trước mặt hai cô gái và nói. Ngồi đi, à, nói nhỏ thôi đấy, người nhà tôi đều đang ngủ đấy. Nếu các cô làm người nhà tôi thức giấc thì tôi sẽ đuổi hai cô ra khỏi đây. Các cô đã nhìn thấy chưa, cảnh sát ở bên ngoài đều chưa có đi đâu. Nếu hai cô đi ra ngoài thì nhất định sẽ bị bắt vào đồn cảnh sát đấy. Cướp xe taxi à? Thú vị thật đấy. Suzu Dạ Mạ Quả nhìn Mị Nạ Cổ. Suzu Dạ Mạ Quả nghe không hiểu tiếng Trung Quốc nên không hiểu Diệp Lăng Phi đang nói cái gì. Mị Nạ Cổ nói với Suzu Dạ Mạ Quả. Suzu Dạ Mạ Quả tiểu thư. Cô đừng nói gì hết, câu ngồi xuống với tôi cảm thấy người đàn ông Trung Quốc này không có ác ý gì đâu. Suzu Dạ Mạ Quả cầm tay Mị Nạ Cổ từ sau ghế xạ lòn bước đến ngồi lên ghế phòng khách. Diệp Lăng Phi lại ngáp một cái. Hắn tựa người vào thành ghế xạ lòn, nhìn hai cô gái Nhật Bản đang ngồi trước mặt hắn. Diệp Lăng Phi gác một chân lên đùi bên kia, dùng tiếng Nhật nói. Suzu Dạ Mạ Quả, người kế thừa duy nhất của gia tộc Dạ Mạ Quả. Không biết là cô có thể nói cho tôi nghe vì sao cô lại cướp xe taxi không? Diệp Lăng Phi nói câu này ra khiến Sủ Dù Dạ Mạ Quả và Mị Nạ Cổ hoảng hốt. Mị Nạ Cổ hỏi một cách cảnh giác. Anh là ai? Làm sao mà biết được thân phận của tiểu thư Sủ Dù Dạ Mạ Quả? Tôi là ai hả? Diệp Lăng Phi cười. Tên tôi là Diệp Lăng Phi, còn vì sao tôi lại biết thân phận của tiểu thư nhà cô? Thì là bởi vì năm đó tôi đã đến Nhật Bản. Hơn nữa lại có qua lại với Rổ Chìa Ẹn Dạ Mạ Quả. Nói trắng ra là, tôi rất là không thích lão già Rổ Chìa Ẹn Dạ Mạ Quả, không có quyết đoán, trong tay thì có được chút tiền, sau đó thì sao, cũng giống như lão già hèn mọn tạ kẻ phỉ cờ xả mổ tổ kia không khác gì. À, tôi hỏi Sủ Dụ Dạ Mạ Quả cô một vấn đề riêng tư nhé, cô đã từng đóng phim người lớn bao giờ chưa? Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến Sủ Dụ Dạ Mạ Quả sửng sốt, cô lập tức chuyển ánh mắt sang hướng Minako. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả bây giờ bởi vì thân phận của mình tự dưng bị một gã đàn ông xa lạ vạch trần thì không biết làm sao cả. Mức độ sợ hãi trong lòng Minako lúc này cũng chẳng kém Sủ Dụ Dạ Mạ Quả. Minako thật không ngờ gã đàn ông người Trung Quốc tên là Diệp Lăng Phi đó lại biết thân phận của các cô. Hơn nữa xem ra gã này có vẻ như rất hiểu về gia tộc Dạ Mạ Quả, bằng không sẽ không đơn giản như vậy mà vạch trần được thân phận của Sủ Dụ Dạ Mạ Quả. Còn ẩn ý phía sau của câu nói kia thì lại hoàn toàn khiến cho Minako cảm thấy đó như một lời khiêu khích. Cần phải biết phim người lớn ở Nhật Bản là nói đến một cái nghề, nhưng những người mà làm nghề kia thì đa số là những người nghèo. D. Ý khi có vài người là con cái nhà có tiền nhưng cũng là bởi vì tính hiếu kỳ. Còn Sủ Dụ Dạ Mạ Quả tương lai sẽ là người kế thừa gia tộc Dạ Mạ Quả, thì tuyệt đối không thể nào làm nghề đó được, nếu không thì tương lai làm sao mà kế thừa sự nghiệp của gia tộc Dạ Mạ Quả đây. Mỹ Nạ Cổ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn khắp lượt Diệp Lăng Phi và nói, tôi nghĩ là anh nhầm rồi, Sủ Dụ Dạ Mạ Quả tiểu thư chưa từng bước chân ra khỏi nhà. Chưa từng ra khỏi nhà à? Diệp Lăng Phi nghe xong, đột nhiên lại cười ra tiếng. Trong bộ dạng hắn giống như là đang nghe một câu chuyện cười vậy, rồi hắn nói, tôi nhớ hình như là không phải như vậy, tôi vốn không cho rằng cô Dạ Mạ Quả là một tiểu thư cành vàng lá ngọc không được ra khỏi nhà. Ồ, tôi vẫn chưa được biết tên cô, quý cô xinh đẹp này, cô tên là gì? Inumi Nako. Inumi Nako. Diệp Lăng Phi nghe xong, thì nói, Inu. Mỹ Nạ Cô liếc mắt nhìn Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, rồi lập tức đưa ánh mắt nhìn khắp lượt con Diệp Lăng Phi, không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi lại nhắc đi nhắc lại cái họ Inu này. Diệp Lăng Phi vội nói tiếp. Xem ra thì xuất thân gia tộc của cô là những người nghèo rồi. Đối với người Nhật các cô thì người nghèo vốn chưa có họ. Ví dụ như cái họ Inu của cô, đó chính là ông bà của cô đã được sinh ra ở trên cái giếng. Tinh thượng là phiên âm Hán Việt của Inu, nên đặt tên là Inu. Ồ, tôi nhớ là có ông thủ tướng nào của các cô tên là Quả Du Mì Du Nì Chí Rồ, thủ tướng Nhật Bản từ năm 2001-2006, phiên âm Hán Việt là Tiểu Tuyển Thuần Nhất Lang. Vậy chắc chắn là tổ tiên ông ta được sinh ra bên cạnh dòng suối, hơn nữa lại là sinh ra bên cạnh dòng suối nho nhỏ, Tiểu Tuyển. Mỹ Nạ Cổ không biết Diệp Lăng Phi cuối cùng là muốn nói cái gì, nhưng, nhìn cái tư thế này, xem ra gã đàn ông này sẽ không có ý định là ngưng chủ đề ấy đâu. Cô ta ngắt lời hắn. Diệp tiên sinh, anh rốt cuộc là muốn nói cái gì? Ồ, cô thấy không tôi cứ nói đến lạc để mất rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Được rồi, chúng ta nói vào vấn đề chính nhé. Mỹ Nạ Cổ tiểu thư, ồ, cộng thêm cái tên nghe rất giống một vị nào đó mà tôi nghĩ không ra, tiểu thư ưu tú Sủ Dụ Dạ Mạ Quả. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, cô thực sự là chưa có quay phim người lớn sao? Sủ Dụ Dạ Mạ Quả tiểu thư nhà tôi chưa từng đóng phim đó. Diệp tiên sinh, tôi nói với anh một cách rất chắc chắn là tiểu thư nhà tôi không biết diễn loại phim đó, tôi hy vọng anh đừng tiếp tục hỏi câu hỏi này nữa. Mỹ Nạ Cổ nói, ồ, vậy tôi không hỏi nữa. Diệp Lăng Phi nói, ánh mắt hắn nhìn Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và hắn há mồm nói. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả tiểu thư, tôi. Mỹ Nạ Cổ vội vàng nói. Tôi vừa nay đã nói với anh rồi, tiểu thư nhà tôi thật sự là không có. Tôi chỉ là muốn hỏi Sủ Dụ Dạ Mạ Quả tiểu thư, có thể ở lại nhà tôi vài ngày được không thôi. Diệp Lăng Phi nói. Diệp tiên sinh, ý của anh là gì vậy? Mỹ Nạ Cổ hỏi. Không có gì, tôi chỉ là muốn xác nhận. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả tiểu thư có đóng phim cấp 3 chưa thôi mà. Mỹ Nạ Cổ và Sủ Dụ Dạ Mạ Quả gần như là sắp bị Diệp Lăng Phi làm cho điên mất, nếu như không phải là bên ngoài có cảnh sát, thì nói không chừng Mỹ Nạ Cổ đã cho Diệp Lăng Phi một cước rồi. Mỹ Nạ Cổ cố nén cơn tức giận, nói. Diệp tiên sinh, anh rốt cuộc là muốn làm gì? Không có gì. Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi chỉ là suy đoán ý đồ của các cô thôi, vì sao các cô lại cướp xe, và vì sao lại chạy đến chỗ tôi? Mỹ Nạ Cổ nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói. Tôi không có cướp xe của hắn, là do hắn vô lễ với tôi. Vô lễ với cô à? Diệp Lăng Phi nghe xong cười nói. Mỹ Nạ Cổ, cô thật là thú vị đấy, cô nói anh ta vô lễ với cô. Vậy tôi hỏi cô, vì sao cô lại cướp xe taxi của người ta? Lẽ nào người ta vô lễ với cô nên cô có thể cướp xe taxi của người ta ư? Đợi một chút, để tôi đặt mình vào vị trí của cô mà nghĩ thử. Nếu các cô biết dùng nhan sắc của mình thì tình hình sẽ khác rồi. Anh! Mỹ Nạ Cổ tức giận. Diệp Lăng Phi cười. Thôi được rồi, đừng có nổi cáo với tôi chỉ đùa với các cô chút thôi mà, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì nào? Mỹ nạ cô nhìn Sủ Dụ Dạ Mạ Quả nói, chúng tôi trốn từ khách sạn ra, bởi vì chúng tôi đi mà quên mang theo tiền, kết quả là tên đó vô lễ với tôi bèn đánh hắn, rồi tôi nói xin lỗi hắn, tôi lấy xe trả lại hắn, nhưng hắn lại báo cảnh sát, nên chúng tôi phải chạy đến đây. Ừm, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi nói, các cô ngồi xe người ta mà không chịu trả tiền, chẳng trách người ta muốn làm thịt các cô rồi. Mỹ nạ cô, tôi hỏi cô một vấn đề cuối cùng, vì sao các cô lại phải trốn khỏi khách sạn? 6. Chương 1097, mục đích. Diệp Lăng Phi nhìn Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mỹ nạ cô đang ngồi trước mặt mình và nói, tôi hỏi hai cô một vấn đề cuối cùng, vì sao các cô lại trốn khỏi khách sạn? Khi Diệp Lăng Phi nói ra câu đó thì Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mỹ nạ cô đều trầm ngâm một lúc không nói câu nào. Mỹ nạ cô không biết nên trả lời thế nào, chuyện này là chuyện của Sủ Dụ Dạ Mạ Quả. Mỹ nạ cô xoay mặt sang phía Sủ Dụ Dạ Mạ Quả đang ngồi, còn Sủ Dụ Dạ Mạ Quả thì lại nhìn Mỹ nạ cô. Diệp Lăng Phi khi thấy câu hỏi của mình khiến cho hai cô gái phải nhìn nhau như vậy, hắn cười và nói, tôi thấy hai cô rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Lẽ nào câu hỏi của tôi khó trả lời vậy sao? Sủ Dụ Dạ Mạ Quả rốt cục cũng mở miệng nói, bởi vì tôi không muốn lập gia đình. Không muốn lập gia đình. Diệp Lăng Phi lại quan sát Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, hắn lại nhìn Mỹ nạ cổ một chút, rồi nói, chả nhẽ cô không lấy chồng sao? Không phải, không phải. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả vừa nghe những lời này của Diệp Lăng Phi thì biết chuyện mà Diệp Lăng Phi muốn ám chỉ đến là chuyện gì, cô vội vàng lắc đầu, nói, tôi không muốn lấy kỳ rổ củ cỡ xa mộ tổ, tôi đã có người yêu rồi. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong, nhíu mày, nói, kỳ rổ củ cỡ xa mộ tổ, chẳng lẽ là con trai của tạ kẻ sĩ cỡ xa mộ tổ à? Đúng vậy. Mỹ nạ cô nhìn thấy Sủ Dụ Dạ Mạ Quả cúi đầu, cô ta tiếp lời. Diệp tiên sinh, giống như những gì mà anh đã nói thực tế là như vậy đấy. Khoan đã. Diệp Lăng Phi nói. Để tôi nghĩ thử xem, chuyện này có vấn đề. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi qua đi lại trước mặt Mỹ nạ cổ và Sủ Dụ Dạ Mạ Quả. Mỹ nạ cổ và Sủ Dụ Dạ Mạ Quả nhìn Diệp Lăng Phi không biết vấn đề mà Diệp Lăng Phi nói là cái gì. Diệp Lăng Phi nói. Tạ kẻ phỉ cỡ xà mổ tổ muốn làm xui ra với rổ chỉ ẻn Dạ Mạ Quả, cũng chính là hai nhà muốn hợp nhất lại, đến đây thì không có vấn đề. Vấn đề là ở chỗ người thừa kế của rổ chìa ẻn Dạ Mạ Quả lại ở thành phố Vọng Hải nửa đêm khuya khoắt chạy trốn khỏi khách sạn, chỗ này là có vấn đề rồi. Diệp Lăng Phi nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn sang phía Sủ Dụ Dạ Mạ Quả nói, có phải cha cô và kỳ rổ củ cỡ xạ mộ tổ đang ở thành phố Vọng Hải không? Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này ra thì Sủ Dụ Dạ Mạ Quả như theo bản năng mà gật đầu. Diệp Lăng Phi hỏi tiếp, các cô đến thành phố Vọng Hải để làm gì vậy? Sủ Dụ Dạ Mạ Quả lắc đầu, biểu thị ý không biết. Diệp Lăng Phi lại ngồi xuống, nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Đông nhiên, từ cầu thang vọng lại tiếng bước chân, Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mỹ Nạ Cô đều nhìn về phía cầu thang thì thấy một cô gái tuyệt đẹp mặc áo ngủ bước xuống lầu. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả tự nhận là da rẻ của mình là rất đẹp, nhưng so với cô gái đang bước xuống cầu thang đó thì cảm giác có chút thua kém. Ông xã, bọn họ là ai vậy? Bạch Tình Đình đi xuống lầu. Cô ấy vừa mới ở phòng ngủ đợi Diệp Lăng Phi một hồi lâu cũng không có thấy Diệp Lăng Phi trở về, Bạch Tình Đình ở phòng ngủ đợi không nổi nữa, nên đã đi xuống lầu. Khi cô ấy nhìn thấy trong phòng khách có hai cô gái xinh đẹp đang ngồi thì Bạch Tình Đình ngẩn người, cô ấy không ngờ trong nhà mình lúc này lại có hai cô gái xinh đẹp như vậy. Ô, bà xã, sao em lại xuống đây? Diệp Lăng Phi vừa thấy Bạch Tình Đình xuống lầu thì hắn gọi Bạch Tình Đình đến ngồi bên cạnh. Diệp Lăng Phi ôm cái eo nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình và nói, bà xã, em thật sự là nhận không ra hai cô bé này là ai sao? Sao em nhận ra được? Bạch Tình Đình nói. Bà xã, em còn nhớ hai cô bé Nhật Bản mà ngày hôm đó chúng ta gặp phải ở quảng trường Hải Tinh không? Lúc đó anh còn xém đụng phải cô ta đó. Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình vừa nghe, thì xoay sang nhìn Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, lúc này cô mới nhận ra. Bạch Tình Đình lấy làm lạ hỏi. Ông xã, mà sao họ lại ở nhà mình vậy? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Diệp Lăng Phi nói, lát nữa anh sẽ giải thích với em. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cũng không có hỏi thêm nữa. Cô bèn nhìn sang phía Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mỹ Nạ Cổ. Diệp Lăng Phi lúc này dùng tiếng Nhật nói với hai cô. Thế này vậy, tạm thời không nghĩ nữa, tôi hỏi hai cô dự định thế nào đây? Thế nào ư? Mỹ Nạ Cổ ngẩn người, cô nhìn sang Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, hỏi. Dạ Mạ Quả tiểu thư, cô có dự định gì không? Suzuzama quả thì có dự định gì, cô ấy chỉ muốn chạy thoát, kết quả là người thì đã chạy ta được rồi, nhưng mà cô ấy lại không mang theo cái gì cả, chỉ có mỗi bộ quần áo trên người thôi, mà bộ quần áo này còn là đồng phục của nhân viên khách sạn nữa chứ. Còn Mỹ Nạ Cổ so với Sủ Dù Dạ Mạ Quả cũng chẳng khá hơn là bao, Mỹ Nạ Cổ không mang theo tiền, lần này thoát ra với hai bàn tay trắng. Lúc nãy, hai người chỉ lo trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát mà không suy nghĩ đến vấn đề này, bây giờ Diệp Lăng Phi hỏi đến, hai cô gái suy nghĩ đến chuyện này. Sủ Dù Dạ Mạ Quả không có chủ ý, chỉ nhìn Mỹ Nạ Cổ, có ý muốn để Mỹ Nạ Cổ nói. Mỹ Nạ Cổ làm sao mà biết, cô nhìn sang Diệp Lăng Phi, rồi lắc lắc đầu, nói rằng, chúng tôi không biết đi đâu cả. Ha ha, dĩ nhiên là các cô không biết đi đâu rồi, cứ như vậy chạy đến đây, hai người các thực sự tài tình đấy. Nếu như không sợ làm Chu Hân Minh thức giấc thì Diệp Lăng Phi đã sớm cười thật to rồi. Bởi vì hắn vừa được nghe một câu trả lời rất là thú vị, hai cô gái này biết chạy đến đây mà lại không biết đi đâu. Hơn nữa lại không mang theo hành lý và tiền bạc, lẽ nào mình phải giúp đỡ bọn họ mấy ngày sau? Mỹ Nạ Cổ và Sủ Dụ Dạ Mạ Qua đều mơ hồ với mọi thứ xung quanh. Diệp Lăng Phi lại thở dài. Xem ra con gái của nhà tài phiệt này quả nhiên là đến đường cùng rồi. Đến bảo vệ mà cũng nhục trí. Được rồi, tôi nói thẳng với hai cô thế này. Diệp Lăng Phi nói. Các cô có thể ở lại nhà tôi đến ngày mai, sau đó các cô phải tìm nơi khác để đi. Tóm lại, việc của các cô tôi không quản, còn các cô ngủ ở đâu đây nhỉ? Diệp Lăng Phi nhìn một chút, nói. Lầu một còn dư phòng, các cô có thể chọn phòng khách, phòng bếp hoặc là phòng vệ sinh. Bạch Tình Đình hơi hiểu một chút tiếng Nhật. Cô không hiểu nhiều lắm, nhưng có thể hiểu chút chút. Bạch Tình Đình giơ tay méo bên hông Diệp Lăng Phi, rồi nói. Ông xã, đừng như vậy mà, để bọn họ ngủ ở phòng dành cho khách ở trên lầu đi, em thấy bọn họ trông thật đáng thương đấy. Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói. Đáng thương cái gì chứ, cành vàng lá ngọc đáng giá 100 mấy tỷ mà đáng thương thì há chẳng phải thế gian này đều không có ai đáng thương hại rồi. Diệp Lăng Phi ngáp một cái và nói. Thôi, tới đây, tôi dẫn các cô lên tầng 3. Tối nay các cô ngủ ở đây, có việc gì thì mai nói tiếp nhé. Mỹ Nạ Cổ và Sủ Dụ Dạ Mạ Qua nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, thì vội vàng cảm tạ liên tục. Diệp Lăng Phi xua xua tay, nói rằng, các cô cũng đừng cảm tạ tôi, mau nhanh chóng theo tôi lên lầu, tôi còn phải ngủ nữa, buồn ngủ chết đi được. Mỹ Nạ Cổ và Sủ Dụ Dạ Mạ Qua theo Diệp Lăng Phi lên lầu 3. Diệp Lăng Phi mở cửa một căn phòng, chỉ vào phòng và nói, các cô ngủ ở đây nhé. Ở đây có giường. Mà không có chăn, nhưng mà người Nhật các cô cũng không thích đắp chăn mà, nên cứ ngủ vậy đi. Có chuyện gì thì ngày mai hãy nói, buồn ngủ chết đi được. Diệp Lăng Phi nói rồi ngáp một cái, rồi mới xoay người bỏ đi, Sủ Dụ Dạ Mạ Qua nói. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đừng cảm ơn, người Nhật lại cứ thích làm vậy nhỉ. Diệp Lăng Phi xua xua tay, nói. Sủ Dụ Dạ Mạ Qua, nếu như cô thật sự muốn cảm ơn tôi thì cô nói thật cho tôi biết, cô rốt cuộc là đã đóng phim cấp 3 chưa? Bạch Tình Đình ôm tấm chăn đi lên lầu 3. Bạch Tình Đình bỏ tấm chăn vào trong tay Diệp Lăng Phi và nói. Ông xã, anh đưa tấm chăn này cho hai cô ấy đi. À, em cũng đã chuẩn bị cho họ hai bộ quần áo rồi, để họ tắm xong mặc đi ngủ. Bà xã à, em thật là tốt quá, nhưng hai người bọn họ lại không có tiền. Diệp Lăng Phi nói. Quan trọng là cái lão giả rồ chỉ ẻn giả mạ quả kia rất đa nghi. Nếu như chúng ta đối đãi với họ tốt quá thì ai mà biết lão giả đó sẽ nghĩ như thế nào. Diệp Lăng Phi ngoài miệng nói như vậy nhưng hắn vẫn lấy đồ đạc mà Bạch Tình Đình đem lên đưa cho Mỹ Nạ Cổ. Sau khi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi trở về phòng ngủ, thì Bạch Tình Đình mới đem những thắc mắc trong lòng nói ra. Khi Diệp Lăng Phi kể lại sự việc vì sao Mỹ Nạ Cổ và Sủ Dụ Dạ Mạ Quả chạy đến đây cho Bạch Tình Đình nghe thì Bạch Tình Đình cảm thấy có chút gì đó không hợp lý. Diệp Lăng Phi nằm ở trên giường, Bạch Tình Đình nằm bên cạnh Diệp Lăng Phi và hỏi. Ông xã! Anh nói xem cô Sủ Dụ Dạ Mạ Quả đó sau này phải làm sao bây giờ? Sau này cô ta thế nào thì có liên quan gì tới anh đâu? Diệp Lăng Phi nói. Bây giờ điều mà anh đang suy nghĩ là tại sao hai gia tộc Cỡ Xả Mộ Tổ và Dạ Mạ Quả đến thành phố Vọng Hải để làm cái gì đây? Tối qua anh mới nhìn thấy trên báo nói rằng tập đoàn Suzuki sẽ đưa Vọng Hải vào một dự án đầu tư quy mô lớn, nhưng mà dự án này cũng không cần hai gia tộc đó phải đến Vọng Hải này đâu. Thật là một chuyện kỳ lạ. Ông xã! Đừng nghĩ nữa. Bạch Tình Đình đặt tay lên ngực của Diệp Lăng Phi, và vuốt ve từ trên ngực xuống phần dưới cơ thể Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình nũng nịu. Diệp Lăng Phi đương nhiên là hiểu Bạch Tình Đình muốn gì. Diệp Lăng Phi đưa tay cởi áo ngủ của Bạch Tình Đình cười và nói. Bà xã, anh cũng đang nghĩ là nên trả thù em như thế nào đây, thì em đã tự nguyện rồi. Ông xã, anh nhẹ thôi chứ. Bạch Tình Đình dùng thân thể mềm mại của cô ta áp chặt lên người Diệp Lăng Phi, nhỏ nhẹ. Người ta đã biết sai rồi, sau này không dám nữa đâu. Ông xã, anh đừng có mạnh tay đó. Nghĩ hay quá nhỉ. Diệp Lăng Phi hai tay ôm chặt Bạch Tình Đình, môi kề sát, một lúc lâu, Diệp Lăng Phi mới rời môi khỏi môi Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi đè Bạch Tình Đình xuống dưới và âu yếm. Miệng Bạch Tình Đình phát ra những âm thanh rên rỉ. Âm thanh rên rỉ này không phải rất dài. Bạch Tình Đình bỗng nhiên kêu một tiếng, chợt nghe thấy tiếng huỳnh huỵch va chạm kịch liệt của chiếc giường với vách tường. Âm thanh này cứ vang lên lớn dần. Trong đêm yên tĩnh như vậy, âm thanh này vang càng lớn. Cô giúp việc chuyên môn chăm sóc cho Chu Hân Mính bị tiếng động này làm cho tỉnh giấc, cô ta từ trên giường bước xuống, lắng nghe kỹ tiếng động. Đột nhiên, cô gái ấy khoác áo vào, mở cửa phòng ra, đi về phía phát ra tiếng động. Khi cô ta đến trước cửa phòng Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, cô ghé sát tai vào cửa phòng, khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Bạch Tình Đình, cô gái đỏ mặt và vội vàng trở về phòng. 6. Chương 1098, xưởng chế thuốc. Sáng đó, Bạch Tình Đình không tài nào dậy nổi, cô nằm trên giường không muốn dậy. Diệp Lăng Phi ngồi dậy vươn vai, khi quay đầu lại, hắn nhìn thấy Bạch Tình Đình nằm nghiêng bên cạnh, đôi mắt đẹp của cô đang ngước nhìn hắn. Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ lên vai Bạch Tình Đình và giục cô. Dậy đi thôi, bà xã. Đã mấy giờ rồi mà em còn chưa dậy kìa. Bạch Tình Đình trở mình than thở. Ông xã, em buồn ngủ lắm, cho em ngủ thêm chút nữa đi. Diệp Lăng Phi cười cười nhìn cô rồi cũng không giục cô dậy nữa, anh xuống giường mặc quần đùi rồi đi rửa mặt. Đúng lúc đó, Chu Hân Mính bụng chửa vượt mặt cũng đi từ trong phòng ra, khi đi qua phòng tắm cô dừng chân, nói với Diệp Lăng Phi. Ông xã, chào buổi sáng. Diệp Lăng Phi lau mặt xong đáp lại, hắn ra khỏi phòng tắm, ôm lấy eo Chu Hân Mính nói. Chào buổi sáng. Em yêu định làm gì thế? Em muốn ra ngoài đi dạo. Mẹ vẫn chưa dậy, em đi lại ở hành lang trước đã. Thế em đợi anh để anh đỡ em ra ngoài đi dạo. Chu Hân Mính mỉm cười hạnh phúc nói. Vâng, em chờ anh. Diệp Lăng Phi về ngay phòng ngủ, khi hắn quay vào thấy Bạch Tình Đình vẫn đang ngủ, nhưng tư thế nằm ngủ của cô nhìn không đẹp chút nào, cũng không phải chỉ là nằm nghiêng, mà chân phải của cô ở trên giường, bàn chân đặt đè lên chân làm cặp đùi trắng nõn của cô lộ hẳn ra. Diệp Lăng Phi lấy chân đắp lại lên người cô, làm Bạch Tình Đình tỉnh dậy, cô mắt nhắm mắt mở mơ màng nói. Anh không ngủ nữa à? Diệp Lăng Phi cúi đầu hôn lên môi cô, nói. Anh đi dạo với Hân Mính một chút. Tình Đình à, em ngủ thêm chút nữa đi. Lúc nào anh về sẽ gọi em dậy. Vâng. Bạch Tình Đình lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng ngủ và đỡ Chu Hân Mính xuống nhà. Cô y tá của Chu Hân Mính định đi dạo cùng cô, nhưng khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi lại có chút do dự, Chu Hân Mính liền nói với y tá. Tiểu Ngọc, em không cần đi cùng chị đâu, chị đi dạo với chồng chị được rồi. Cô gái gật gật đầu nhưng đôi mắt lại nhìn lên gương mặt Diệp Lăng Phi tỏ vẻ tò mò, dường như rất thích anh. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi không hề biết cô gái này đang nghĩ gì, hắn cũng không quan tâm mà đỡ Chu Hân Mính và ra khỏi biệt thự. Bước vào tháng 5, khí hậu ở thành phố Vọng Hải trở nên mát mẻ hơn, chỉ có ban sáng nhiệt độ còn thấp, Diệp Lăng Phi sợ sẽ làm Chu Hân Mính lạnh nên trước khi ra khỏi nhà còn lấy chiếc áo ngoài khoác cho cô. Chu Hân Mính mặc bộ đồ bầu rộng rãi, bụng đã to vượt mặt, cô bước đi rất chậm rãi. Chu Hân Mính khi ra khỏi biệt thự nói, ông xã, em muốn ra ngắm biển. Ông xã, lúc em sinh con xong. Anh có đi cùng em ra ngắm biển không? Hân Mính à, sao em lại thích ngắm biển rồi à? Hay là anh thêm một căn biệt thự bên bờ biển nữa, cả nhà mình cùng chuyển ra đó ở? Chu Hân Mính cười và nói. Anh à, em chỉ nói vậy thôi chứ em không thích sống ở bờ biển, ở đó không khí ẩm ướt lắm, em vẫn thích sống ở Nam Sơn hơn. Hân Mính, hay là hôm nay chúng ta đi ngắm biển đi? Anh lái xe chậm thôi, chúng ta có thể dạo quanh bờ biển, lâu lắm rồi cả nhà mình không cùng đi chơi rồi. Chúng ta sẽ ra bờ biển ăn đồ nướng, anh còn muốn đi bơi ở biển nữa. Chu Hân Mính nói. Vâng, em thì không vấn đề gì nhưng anh phải hỏi mẹ em. Em không biết mẹ em nghĩ gì, em thấy tâm trạng mẹ không tốt, không biết có phải vì chuyện của bố em không. Bố vợ anh làm sao vậy? Diệp Lăng Phi mấy hôm nay bận công chuyện bên thành phố Đông Hải, không hề có chút nghi ngờ Chu Hồng Sâm. Hắn nghĩ bụng, Chu Hồng Sâm đảm nhiệm chức thị trưởng ở tỉnh thành có lẽ không có vấn đề gì lớn. Giờ lại nghe Chu Hân Mính nhắc đến Chu Hồng Sâm, hắn liền hỏi. Không lẽ nhạc phụ đại nhân của anh làm thị trưởng lại gặp vấn đề gì hả? Chu Hân Mính lắc đầu, nói. Không phải, bố em ở trên đó ổn cả, chỉ có điều từ khi lên đó làm thị trưởng ông không về lần nào, mẹ em lo cho ông thôi. À, hóa ra là thế à? Nếu mẹ lo cho bố thì cứ để mẹ đi chăm sóc bố đi, ông lên thành phố cũng một thời gian chắc cũng ổn định cuộc sống rồi, để mẹ lên đó cũng tốt mà. Mẹ em cũng đang suy nghĩ chuyện này, chỉ là bà cũng lo cho em ở đây thôi. Anh lại tưởng có chuyện gì, hóa ra là thế à Hân Minh, anh thấy để anh gọi điện cho bố xem khi nào bố về Vọng Hải được. Chu Hân Minh ngăn cản, nói. Anh à, không cần phải thế đâu. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Bố em dạo này không ở trên thành phố à? Chu Hân Minh nói. Bố đi châu Âu khảo sát rồi. Đi châu Âu khảo sát. Diệp Lăng Phi nghe nói thế đột nhiên cười vang, Chu Hân Minh sững sờ nhìn anh, hỏi. Anh à, anh cười cái gì? Anh chỉ buồn cười câu em nói thôi. Đi khảo sát cái gì ở châu Âu, chẳng thà nói dùng tiền công đi du lịch còn hơn. Chu Hân Minh cũng cười theo, cô là người nhà nước đương nhiên cũng hiểu Diệp Lăng Phi nói thế không sai. Cô đi được một lúc có vẻ mệt, phía trước có một chiếc ghế dài, Diệp Lăng Phi đỡ Chu Hân Minh tới đó. Anh không để cô ngồi luôn lên ghế vì sợ cô sẽ thấy lạnh mà ngồi xuống trước rồi để cô ngồi vào lòng mình. Chu Hân Minh béo lên rõ rệt, phụ nữ khi mang thai đều như vậy, ăn ngủ tốt lại ít vận động nên rất dễ béo lên. Cô ngồi vào lòng hắn nhưng vẫn lo lắng, nói. Anh à, em béo quá nên nặng hơn nhiều rồi, em không ngồi vào lòng anh đâu, khi nào em sinh con, gầy hơn rồi em sẽ để anh bế suốt nhé. Diệp Lăng Phi đặt lên đôi môi cô một nụ hôn rồi mới nói. Không nặng chút nào, Hân Minh à, không sao đâu. Anh không thấy em nặng mà. Chu Hân Minh cười nói. Nói dối. Em nặng hay không em còn không biết à. Em đang nghĩ khi nào mới lấy lại được thân hình như trước đây. Anh à, anh có chê em béo không? Tại sao anh lại phải chê em béo nhỉ? Anh thấy rất tốt mà, thế mới đầy đặn, mông có thịt, còn hơn Tình Đình nhiều. Em không biết Tình Đình gầy đến mức anh cấu một cái mà còn cấu đến tay mình. Toàn là xương, anh đang định bảo Tình Đình phải tăng cân đây. Anh chỉ sợ cô ấy không chịu thôi. Chu Hân Minh cười. Trong ánh mắt cô ánh lên niềm vui, cô đưa tay phải của mình cầm lấy tay Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói. Anh à, anh đừng đùa làm em cười, con gái ai cũng muốn mình có một cơ thể đẹp, em thấy người Tình Đình rất đẹp đấy chứ, cô ấy không béo được đâu. Diệp Lăng Phi cười lớn, tiếng cười chưa dứt thì nghe thấy có tiếng người nói. Hạnh phúc quá. Hắn và Chu Hân Minh quay người lại thì nhìn thấy Encho mặc chiếc quần đùi và áo ba lỗ vừa chạy lại. Encho lau mồ hôi trên trán, bước đến trước mặt hai người nói. Satan. Giờ em càng ngày càng ngưỡng mộ anh rồi, thật là hạnh phúc quá đấy. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Encho, đưa tay vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, gọi. Encho, ngồi xuống đây đi. Em mà ngồi xuống thì vợ anh không ghen đấy chứ. Encho nhìn Chu Hân Minh ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi rồi ngồi xuống, Chu Hân Minh mỉm cười với Encho, nhưng thái độ cũng đã tỏ ra không thích. Encho ngồi bên cạnh hai người, Diệp Lăng Phi vẫn bế Chu Hân Minh, quay sang Encho hỏi. Encho, sao em lại trở lại sống ở Nam Sơn thế? Không lẽ em lại đá cô bạn gái kia mới quen kia rồi hả? Encho không trả lời mà hỏi lại Diệp Lăng Phi. Có vấn đề gì không? Diệp Lăng Phi cười nói. Đương nhiên là không vấn đề gì rồi, anh chỉ muốn quan tâm em chút thôi. Em cũng không cần sự quan tâm của anh. Anh cứ quan tâm tốt đến gia đình anh là được rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Sao thế? Encho. Không lẽ em lại gặp phải chuyện gì buồn à? Anh thấy khẩu khí em nói có vẻ không vui. Không. Em lúc nào cũng nói như vậy. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói. Vậy à? Anh nhớ là em trước đây không nói chuyện như vậy. Nào, nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Encho đứng lên nói. Đã bảo rồi, không sao mà. Satan, anh dài dòng quá đấy, em cũng nhớ ngày trước anh không như thế. Em thực không thích cái kiểu dài dòng này của anh, em đã nói là không có chuyện gì là không có gì. Thôi, không làm phiền hai người nữa, em đi chạy bộ đây. Đúng lúc Encho chuẩn bị rời đi. Diệp Lăng Phi bỗng dưng hỏi lớn. Encho, hôm nay có việc gì không? Encho quay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi hỏi. Sao vậy? À, nếu như em không có việc gì thì cùng bọn anh ra bờ biển chơi đi. Diệp Lăng Phi nói. Để tính sau đi. Đến lúc đó anh gọi cho em đi, để xem em có rảnh không. Được, cứ vậy đi. Nhìn bóng Encho rời đi, Diệp Lăng Phi quay mặt lại phía Chu Hân Minh, miệng nói. Anh thật không hiểu nổi Encho đang nghĩ gì. Đang yên lành là một cô gái lại cứ đi thích con gái, anh phải nói thế nào đây? Chu Hân Minh quay mặt lại phía Diệp Lăng Phi, miệng vẫn hỏi. Anh à, không lẽ anh không nhìn ra à? Anh không nhìn ra gì cơ? Ý em là Encho thích anh. Chu Hân Minh nói. Nghe Chu Hân Minh nói xong, hắn cười và nói. Anh cứ tưởng chuyện gì, hóa ra là vậy, thà không nói ra còn hay hơn. Không nói ra thì hơn. Chu Hân Minh hơi ngạc nhiên, Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói. Hân Minh à? Có những chuyện không nói ra thì hơn, cuộc sống bây giờ của anh đã rắc rối thế này rồi, nếu thêm cả Encho nữa anh không biết sau này sẽ còn rắc rối đến thế nào nữa, tóm lại chuyện này không nói ra thì hơn. Diệp Lăng Phi nói vậy và chuyển ngay chủ đề. Hân Mính, anh quên mất một việc, tối qua, à không, tối nay đúng hơn, em có biết nhà mình có ai đến không? Chu Hân Mính lắc đầu, nói, em không biết. Từ khi mang thai, Chu Hân Mính cũng trở nên lười biếng hơn, nửa đêm rất ít khi tỉnh dậy, Diệp Lăng Phi nói. Sáng sớm nay khoảng 2, 3 giờ, có hai cô gái Nhật Bản đến nhà mình. Người Nhật Bản. Chu Hân Mính sửng sốt, cô không hiểu hai cô gái Nhật Bản nghĩa là thế nào, Diệp Lăng Phi nói. Hân Mính, em đoán xem, hai cô gái Nhật Bản đó là ai? Chu Hân Mính lắc đầu, nói. Anh à, em làm sao biết được? Diệp Lăng Phi nói. À, em không hiểu lắm về Nhật Bản. Một người trong đó tên là Sủ Dù Gia Mạ Quạ, là người thừa kế của dòng họ Gia Mạ Quạ. Chu Hân Mính không biết gì về cái tên này, cô lắc đầu nói. Ông xã, dòng họ Gia Mạ Quạ là gia tộc thế nào? Có lẽ là cổ đông thứ hai của tập đoàn Suzuki. Tập đoàn Suzuki anh không phải đã nói với em rồi mà. Mà Sủ Dù Gia Mạ Quạ chính là con gái của Dồ Chịa Ẻn Gia Mạ Quạ, cũng chính là người thừa kế của dòng họ Gia Mạ Quạ. Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi giải thích xong mới hiểu ra câu chuyện. Cô nhìn anh nói, Sủ Dù Gia Mạ Quạ sao lại tới nhà mình? Nói ra thì dài lắm. Diệp Lăng Phi nói những gì anh biết cho Chu Hân Mính nghe, khi cô nghe xong, đôi mày cô nhíu lại, miệng nói. Ông xã, ở đây có vấn đề. Anh cũng thấy có vấn đề. Hai cổ đông của tập đoàn Suzuki đều đến Vọng Hải rồi, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, anh nghi ngờ có dính đến những chuyện khác. Chu Hân Mính gật gật đầu, nói. Anh à, anh vừa nhắc đến tập đoàn Suzuki muốn đầu tư ở Vọng Hải. Vậy có thể liên quan đến lần đầu tư này không? Diệp Lăng Phi nói. Hân Mính, anh cũng nghĩ như thế, nhưng tập đoàn Suzuki này chỉ mở rộng quy mô đầu tư ở gần khu vực nhà máy thôi. À, tập đoàn này còn muốn xây dựng một nhà máy chế thuốc sinh vật, nghe nói là sản xuất vaccine phòng bệnh, dung dịch dinh dưỡng gì đó, cụ thể anh cũng không biết rõ. Chu Hân Mính nghĩ ngợi rồi nói. Ông xã, lúc đầu anh nói tập đoàn Suzuki chủ yếu làm về cái gì? Tập đoàn Suzuki làm chủ yếu rất nhiều dự án. Nhưng, anh không hề nghe nói tới họ làm chủ yếu về chế thuốc sinh vật, xem ra họ định chuyển đổi rồi. Thêm nữa còn một vấn đề là không nhất thiết hai cổ đông lớn của họ đều đến Vọng Hải, hai vị cổ đông này rất ít khi lộ diện. Chu Hân Mính nói, cách giải thích hợp lý có thể là ở cái nhà máy chế thuốc thực vật đó, hoặc đó là một nhà máy chế thuốc sinh vật đặc biệt. 6. Chương 1099, vô cùng không vui. Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Mính trở về biệt thự. Chờ sau khi bọn họ trở về thì thấy mẹ Chu Hân Mính đã xuống lầu. Chu Hân Mính đi qua, nhắc với mẹ cô hôm nay đi biển chơi. Mẹ của Chu Hân Mính thì lo lắng cho sức khỏe của Chu Hân Mính, nhưng bà thấy biểu hiện của Chu Hân Mính rất muốn đi nên bà cũng đã đồng ý. Diệp Lăng Phi lên lầu, lúc hắn trở về phòng ngủ thì thấy Bạch Tình Đình còn nằm ngủ ở trên giường. Bạch Tình Đình thay đổi tư thế ngủ, thoạt nhìn không có ý định dậy gì cả. Diệp Lăng Phi đến bên giường, túi lưng xuống, sát miệng đến bên thai của Bạch Tình Đình. Thấp giọng gọi. Bà xã, dậy thôi. Gọi liên tiếp hai tiếng, Bạch Tình Đình mới biếng nhác mở hé đôi mắt, mơ mơ màng màng nói. Ông xã, mấy giờ rồi? Sắp 8 giờ rồi đó. Diệp Lăng Phi nói. Bà xã, đừng ngủ nữa. Ngoan, dậy thôi. Diệp Lăng Phi dỗ dành Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đưa hai cánh tay trắng như tuyết ra ôm chặt lấy cổ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hai tay ôm lấy Bạch Tình Đình, đồng Bạch Tình Đình từ trên giường ngồi dậy. Cái chăn đắp trên người Bạch Tình Đình tuột xuống, lộ ra phần thân trên trắng như tuyết của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình rủi rủi mắt, dịu dàng nói: "Ông xã, buồn ngủ quá đi à, làm gì phải dậy sớm như vậy chứ, em thật sự muốn ngủ thêm một lúc nữa." "Bà xã, dậy đi, giờ sắp đến 8 giờ rồi." Diệp Lăng Phi ngồi ở bên giường, đưa tay ra vuốt ve cái lưng mịn màng đó của Bạch Tình Đình, nói: "Hôm nay chúng ta đi biển chơi đi, Hân Mính nói muốn đi ngắm biển. Anh muốn dẫn Hân Mính đi biển chơi." Cả nhà chúng ta đều qua đó đi, bà xã, em thấy có được không? Được thì được. Bạch Tình Đình dựa người vào lòng của Diệp Lăng Phi, dùi đôi mắt không muốn mở ra, miệng nói. Nhưng mà em thực sự rất buồn ngủ, ông xã. Hay để cho em ngủ thêm một lúc nữa đi, chờ đến lúc mọi người xuất phát thì hãy gọi em. Đừng ngủ nữa, tắm cái là sẽ tỉnh liền. Diệp Lăng Phi nói. Hay anh cùng tắm với em? Vâng. Bạch Tình Đình đồng ý đáp. Bạch Tình Đình mặc áo ngủ cùng Diệp Lăng Phi vào trong phòng tắm. Hai người đến cái bồn tắm viên ương. Diệp Lăng Phi náo loạn cả buổi, mới có thể làm cho Bạch Tình Đình tỉnh táo lại, tuy vẫn là có hơi mệt ra rời, nhưng Bạch Tình Đình vẫn tỉnh táo hơn. Sau khi lau khô người, Bạch Tình Đình đứng trước tủ quần áo ở phòng ngủ tìm quần áo. Ông xã, anh nói xem em mặc gì đẹp đây. Bạch Tình Đình đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi là chồng của cô, ở trước mặt Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình không có bất cứ bí mật gì. Diệp Lăng Phi ngồi ở bên giường, thưởng thức thân thể tuyệt mỹ kia của Bạch Tình Đình. Cái cổ trắng thon dài như tuyết, cái lưng thuần mượt mịn màng như mỡ dê kia, cái mông nô lên, cùng với đôi chân ngọc ngà thon dài. Bạch Tình Đình hỏi Diệp Lăng Phi một câu, nhưng không nghe thấy Diệp Lăng Phi đáp lại. Bạch Tình Đình quay đầu lại thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn mình, ánh mắt mê đắm của Diệp Lăng Phi khiến cho Bạch Tình Đình trong lòng vừa thẹn lại vừa vui. Đây là một loại tình cảm vô cùng phức tạp. Bạch Tình Đình thân là vợ của Diệp Lăng Phi, đương nhiên hy vọng chính ông xã của mình luôn luôn chăm chú nhìn mình, cô cũng mong muốn thấy chính ông xã của mình dùng ánh mắt si mê đó để nhìn mình. Nhưng Bạch Tình Đình là nữ nhân, đây là trái tim thẹn thùng bản tính trời sinh, cho dù khi đối mặt với chính ông xã của mình cô vẫn sẽ có cảm giác xấu hổ. Bạch Tình Đình khép chặt hai chân lại. Cái mông kẹp chặt, miệng gắt giọng. Nhìn gì đấy, đồ hào sắc. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe được câu hờn dỗi này của Bạch Tình Đình, thế là từ bên giường đứng lên đi đến sau lưng Bạch Tình Đình, hai tay ôm Bạch Tình Đình, bờ môi của hắn hôn lên cái cổ trắng thon dài kia của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nghiêng đầu qua bên, miệng âu yếm nói. Ông xã, đừng mà, lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài đấy. Diệp Lăng Phi hôn cả một hồi mới tách môi ra khỏi cái cổ trắng thon dài kia của Bạch Tình Đình. Hai tay ôm chặt Bạch Tình Đình, miệng ôn nhu nói. Bà xã, em thật đẹp. Bạch Tình Đình hai má ửng đỏ, miệng dịu dàng nói. Ông xã, anh không cần nói lời đường mật với em đâu, em đã là người của anh rồi. Cho dù nếu anh có không nói lời đường mật với em thì em cũng sẽ đi theo anh mà, chẳng lẽ anh cho rằng em còn có thể nghĩ đến những người khác nữa hay sao? Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, nói. Không phải, bà xã. Anh chỉ là cảm thấy em thật sự rất đẹp, rất đẹp. Đẹp đến mức làm cho người ta khó có thể tin rằng em hẳn là tồn tại trên thế giới này. Bàn tay to của Diệp Lăng Phi men xuống ngực của Bạch Tình Đình vuốt ve, miệng thì nói những lời đường mật khiến cho Bạch Tình Đình mê muội. Bà xã, anh thật sự không tìm được từ ngữ nào để hình dung vẻ đẹp của em, anh không biết Thượng Đế đã dùng bao nhiêu tâm tư để tinh khắc mài giũa nên thân hình của em, càng không biết kiếp trước anh đã làm được chuyện tốt gì mà có được em thế này. Diệp Lăng Phi lại tuôn ra một tràn lời đường mật. Bạch Tình Đình hoàn toàn bị mê hoặc. Nhịn không được nói. Ông xã, em yêu anh, em muốn đời đời kiếp kiếp ở bên anh. Bạch Tình Đình xoay người lại, hai tay ôm chặt bả vai của Diệp Lăng Phi, bắt đầu hôn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lễ mề hồi lâu ở trong phòng ngủ. Mãi cho đến có tiếng gõ cửa ngoài phòng ngủ vọng lại, hai người mới tách ra trong sự ngọt ngào như keo như sơn. Bạch Tình Đình ngượng ngùng nói. Ông xã, em phải mặc quần áo. Diệp Lăng Phi đi đến cửa phòng ngủ hỏi. Ai đấy? Ông xã, là em. Ngoài cửa phòng ngủ vọng lại tiếng của Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi liếc Tình Đình đã mặc quần áo xong, Diệp Lăng Phi mới đi ra mở cửa phòng, thấy Chu Hân Mính đứng bên ngoài cùng với tiểu cô nương đó. Lúc cửa mở tiểu cô nương đó còn nhìn vào chiếc giường trong phòng ngủ. Chu Hân Mính để cho tiểu cô nương đó chờ ở cửa, cô cất bước đi vào trong rồi đóng cửa phòng lại. Ông xã, hai cô gái Nhật Bản đó đã dậy rồi. Chu Hân Mính nói, em bảo hai người họ chờ ở phòng khách dưới lầu. Ồ, anh quên mất việc này rồi. Diệp Lăng Phi nói xong quay qua Bạch Tình Đình. Miệng nói, Tình Đình, anh đi xuống lầu trước, xem thử hôm nay hai cô gái Nhật Bản định làm gì. Vâng. Bạch Tình Đình đồng ý, đáp. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính cùng rời khỏi phòng. Đợi sau khi Diệp Lăng Phi xuống tới phòng khách dưới lầu thì thấy Mị Nạ Cổ và Dạ Mạ Quả đã ngồi trên ghế sofa ở phòng khách chờ Diệp Lăng Phi. Su Du Dạ Mạ Quả vẫn mặc quần áo của nhân viên phục vụ khách sạn, Diệp Lăng Phi ngồi đối diện với hai người họ, hỏi. Đêm qua cậu ngủ thế nào? Diệp tiên sinh, cảm ơn sự quan tâm của anh. Mỹ Nạ Cổ nói. Chúng tôi ngủ rất ngon. Nếu như đã ngủ rất ngon, vậy hai người cũng có thể đi được rồi đấy. Diệp Lăng Phi nói. Tôi đây coi như là đối với các cô không tồi rồi. Tối qua đã không để cho các cô ăn ngủ đầu đường, mà là cho các cô thoải mái ngủ một giấc ngon lành. Mỹ Nạ Cổ nhìn thoáng sủ rủ ra mạ qua, rồi lập tức đập ánh mắt vào người Diệp Lăng Phi, miệng nói. Diệp tiên sinh. Chúng tôi có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu. Diệp Lăng Phi nhìn Mị Nạ Cổ, nói. Có thỉnh cầu gì, nói đi. Chúng tôi hy vọng có thể ở lại đây vài ngày. Mị Nạ Cổ có chút khó xử nói. Chúng tôi trước mắt không biết đi đâu cả, chỉ có thể ở tạm đây thôi. Không phải đó chứ, hai người muốn ở lại đây hả? Diệp Lăng Phi nhìn Mị Nạ Cổ. Điệu môi nói. Tại sao tôi phải giúp hai người có nghĩ qua chưa, hai người đêm qua chạy ra khỏi khách sạn sẽ có hậu quả gì? Tôi đoán hôm nay tiên sinh rổ chỉ ẻn giả mạ quả nhất định sẽ tìm cho ra hai người. Nếu như tìm ra được ở chỗ tôi ăn nói thế nào đây? Diệp tiên sinh. Xin anh giúp giúp tôi. Su Du Dạ Mạ Quả vừa nghe thấy những lời của Diệp Lăng Phi liền biết Diệp Lăng Phi vốn không muốn cho các cô ở lại đây. Su Du Dạ Mạ Quả vội vàng nói. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cho anh. Báo đáp tôi. Diệp Lăng Phi bĩu môi. Nói. Tôi không cần thiết phải để cô báo đáp. Mỹ Nạ Cổ nhìn Diệp Lăng Phi, miệng nói. Diệp tiên sinh, chúng tôi sẽ cho anh tiền. Cho tôi tiền. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên bật cười nói. Mọi người có tiền sao? Tôi có. Mỹ Nạ Cổ nói. Có điều. Tiền của tôi hiện không có mang bên người. Đợi qua 2 ngày nữa tôi nhất định sẽ đưa tiền cho anh. Diệp Lăng Phi bật cười, nói. Thôi vậy, tôi không thiếu tiền, cũng không muốn giúp các cô. Mỹ Nạ Cổ thấy Diệp Lăng Phi không chịu giúp đỡ, thần sắc cảm đạm nói với Sủ Dụ Dạ Mạ Quả. Dạ Mạ Quả, tôi nghĩ chúng ta hẳn là phải đi rồi. Trong ánh mắt của Sủ Dụ Dạ Mạ Quả lóe ra tia mơ màng, cô cũng không biết phải đi đâu. Đúng vào lúc này, Chu Hân Minh bỗng nhiên chen vào nói. Ông xã, anh nên giúp các cô ấy. Mỹ Nạ Cổ dùng tiếng Trung nói với Diệp Lăng Phi mấy câu, Chu Hân Minh tuy không hiểu tiếng Nhật, nhưng nghe mấy câu nói trước đó của Mỹ Nạ Cổ, lại nhìn vào thái độ của họ cũng có thể đoán được là chuyện gì rồi. Sau khi Chu Hân Minh nói ra những lời này, Diệp Lăng Phi không biết Chu Hân Minh rốt cuộc là tính toán thế nào, sao muốn để cho Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mỹ Nạ Cổ ở lại đây chứ. Chu Hân Minh gọi Diệp Lăng Phi đến bên cô nói. Ông xã, anh hãy giúp họ đi, em thấy họ cũng là không có cách nào nữa. Nếu anh bảo các cô ấy rời khỏi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Các cô ấy là người Nhật Bản, đối với thành phố Vọng Hải bên này lại không quen thuộc, chi bằng để cho các cô ấy tạm thời ở đây vài ngày đã. Thế còn bên Rổ Chìa Ẹn Dạ Mạ Quả làm sao bây giờ? Diệp Lăng Phi nói, anh đoán Rổ Chìa Ẹn Dạ Mạ Quả nhất định sẽ tìm ra Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, nếu phát hiện Sủ Dụ Dạ Mạ Quả ở chỗ chúng ta. Vậy thì Rổ Chìa Ẹn Dạ Mạ Quả sẽ không như vậy mà xong việc đâu. Chưa tìm ra Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, Rổ Chìa Ẹn Dạ Mạ Quả nhất định sẽ không rời khỏi thành phố Vọng Hải đâu. Ông xã, cái này em đã suy nghĩ qua rồi. Chu Hân Minh nói, anh có thể cho Rổ Chìa Ẹn Dạ Mạ Quả biết mà. Em điên rồi sao? Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói, anh danh quá mà phải gây ra chuyện sao? Chu Hân Minh kéo cánh tay của Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, ông xã, chẳng phải anh đã nói chuyện có liên quan đến tập đoàn Suzuki đó sao? Chẳng lẽ anh không muốn biết rốt cuộc tập đoàn Suzuki còn muốn làm gì tiếp nữa hay sao? Diệp Lăng Phi ngẩn người, hắn hiểu được ý tứ của Chu Hân Minh rồi. Theo lý mà nói, tập đoàn Suzuki đang muốn làm gì ở thành phố Vọng Hải không liên can gì đến Diệp Lăng Phi, nhưng nếu Diệp Lăng Phi muốn sống yên ổn ở thành phố Vọng Hải, nhất định phải biết tập đoàn Suzuki đó rốt cuộc muốn làm gì, để tránh uy hiếp đến bản thân Diệp Lăng Phi. Kỳ thật, ở trong lòng Diệp Lăng Phi còn có một việc vẫn chưa nói ra, đó chính là Rổ Chìa Ẹn Dạ Mạ Quả đã từng gặp mặt Diệp Lăng Phi, hơn nữa lần gặp mặt đó vô cùng không vui. 6. Chương 1100, chiêu mộ lính đánh thuê. Diệp Lăng Phi đồng ý để cho Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mỹ Nạ Cổ tạm thời ở lại biệt thự, còn chuyện sau này để sau hẳn nói. Diệp Lăng Phi hôm nay muốn đi biển, Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mỹ Nạ Cổ đương nhiên không thể rời khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi bảo Trương Vân phụ trách sắp xếp chuẩn bị cơm trưa cho hai người. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả còn đang mặc trang phục của nhân viên phục vụ khách sạn. Vẫn là Bạch Tình Đình tìm một bộ quần áo của mình đưa cho Sủ Dụ Dạ Mạ Quả. Diệp Lăng Phi lái xe chở cả nhà đi biển. Trước khi đi còn gọi điện thoại cho Encho, nhưng Encho không có ý muốn đi biển. Nếu Encho không muốn đi biển thì Diệp Lăng Phi cũng không miễn cưỡng Encho. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng mặt trời tươi đẹp, thích hợp cho việc du ngoạn trên bãi biển. Đợi sau khi đến biển, Diệp Lăng Phi chọn một bãi cắt bằng phẳng rồi lấy đồ đạc trên xe xuống. Trên bãi cắt trải một tấm bạt lớn, bày bao nhiêu là đồ ăn thức uống. Diệp Lăng Phi mặc quần bơi vào rồi nhảy xuống biển bơi lội. Nước biển hơi lạnh, một mình Diệp Lăng Phi tự do bơi lội ngoài biển. Cảm giác bơi ngoài biển với bơi trong hồ bơi hoàn toàn khác nhau, cái bể bơi quá nhỏ mà lực nổi không mạnh, lại không có to lớn như ngoài biển. Diệp Lăng Phi bơi hồi lâu ngoài biển mới chịu đi lên với toàn thân ướt đẫm nước biển. Ông xã, ăn chút gì đi. Bạch Tinh Đình gọi Diệp Lăng Phi qua ngồi xuống, ném cho Diệp Lăng Phi một cái chân giò hun khói. Diệp Lăng Phi vừa gặm chân giò hun khói vừa quay qua Chu Hân Minh, nói. Hân Minh, anh vẫn đang nghĩ đến chuyện của Sủ Dụ Dạ Mạ Quả. Anh cảm thấy anh không nên để cho Sủ Dụ Dạ Mạ Quả ở lại biệt thự, dính vào củ khoai lang phỏng tay này của Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, giờ muốn vứt bỏ cũng khó. Chu Hân Minh cười nói. Ông xã, anh cũng đừng suy nghĩ nữa. Sao anh có thể không nghĩ đến chứ? Diệp Lăng Phi nói. Anh nghĩ đến khuôn mặt thối của Rổ Chìa Ẹn Dạ Mạ Quả là anh cảm thấy đau cả đầu rồi. Anh không tài nào hiểu nổi. Dô chia ẻn giả mạ quả mặt lừa kia sao lại có thể sinh ra một tiểu cô nương sụ dù giả mạ quả xinh đẹp như vậy chứ, thật là kỳ quái. Mẹ của Chu Hân Mính ngồi bên cạnh Chu Hân Mính, trên khuôn mặt bà nở nụ cười. Diệp Lăng Phi ăn xong chân giò hun khói. Lại với tay cầm một chai nước khoáng, vừa mới mở nắp chai nước khoáng thì di động của Diệp Lăng Phi văng lên, Bạch Tình Đình lấy di động của Diệp Lăng Phi đem qua đưa cho Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi bắt máy, chợt nghe thấy tiếng của Tiêm Đao vọng lại trong điện thoại. Satan, giờ anh nói chuyện có tiện không? Diệp Lăng Phi nói. Có chuyện gì, nói đi. Satan, dựa vào tin tức đáng tin cậy của bên Lang Nha chúng ta, Đới Vinh Cẩm đang chiêu mộ lính đánh thuê. Tiêm Đao nói. Satan, Lang Nha đang ở bên này truy tìm hành tung của Đới Vinh Cẩm, không rõ Đới Vinh Cẩm lần này là đối phó Lang Nha hay là vì đối phó với anh. Diệp Lăng Phi sau khi nghe những lời của Tiêm Đao, hắn cầm di động đi mấy bước về phía biển, cố ý tách rời khoảng cách với đám người Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi không muốn vì chuyện này mà phải để cho Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính phiền não. Hắn cầm di động đi đến bên bờ biển, chân nhúng vào trong nước biển, miệng thấp giọng nói. Tên khốn Đới Vinh Cẩm này sao còn chưa chết, anh còn tưởng hắn đã chết rồi chứ, lúc ấy suýt nữa anh còn quên mất tên khốn này nữa chứ. Ừm, xem ra lão già của hắn muốn báo thù đây, nhưng lão già hắn lúc này không tiện lộ diện. Vì thế mới để cho Đới Vinh Cẩm ra mặt rồi. Satan, chuyện hẳn là vậy. Tiêm Đao nói. Bởi vì Đới Vinh Cẩm rốt cuộc chiêu mộ lính đánh thuê ở đâu, chúng ta tạm thời không thể điều tra ra được, chỉ có thể nói Đới Vinh Cẩm lần này chiêu mộ lính đánh thuê là vì báo thù. Cái này chẳng có gì đáng giá phải nghi ngờ cả. Diệp Lăng Phi nói. Anh cũng không tin Đới Vinh Cẩm chiêu mộ lính đánh thuê là vì giữ gìn hòa bình thế giới, chuyện này không phải sự thật. Sau khi câu lạc bộ hỏa quân Mỹ bị hủy, ta tin mấy tên sống sót sẽ không cứ như vậy là xong việc đâu. Satan, bên anh cẩn thận một chút, em đã thông báo với Dã Lang, Dã Thu rồi, phàm là người của Lang Nha đều phải chú ý. Tiêm Đao nói, ý của Phi Hổ chính là trong khoảng thời gian này toàn lực đuổi bắt mấy người chạy thoát của câu lạc bộ hỏa quân Mỹ. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ mau chóng thăm dò tin tức của Đới Vinh Cẩm, cố gắng hết khả năng trước khi Đới Vinh Cẩm tập kích chúng ta, tiêu diệt hắn. Ừm, cứ như vậy đi, có tin gì báo cho anh biết. Diệp Lăng Phi nói. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, cũng không có lập tức quay trở lại mà đứng ở bờ biển nhìn ra xa. Đồng nhiên, hắn nghe thấy sau lưng mình vọng lại tiếng bước chân, Diệp Lăng Phi quay người lại thì thấy Bạch Tình Đình đang dịu Chu Hân Mính đi tới. Diệp Lăng Phi hỏi. Sao tụi em lại qua đây? Chu Hân Mính tay đỡ bụng bầu, đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, nói. Ông xã, có phải có chuyện gì không? Không có gì. Diệp Lăng Phi nói. Chính là chuyện bên Lang Nha thôi, không có chuyện gì khác đâu. Thật sự không có chuyện gì sao? Chu Hân Mính nhìn vào ánh mắt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi chuyển ánh mắt quay qua hướng khác nói. Có thể có chuyện gì chứ, Hân Mính, em cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, đi, chúng ta quay trở về ăn cái gì đi. Chu Hân Mính nhìn thấy Diệp Lăng Phi không chịu nói gì, cô không có hỏi tiếp nữa. Ngay lúc Chu Hân Mính quay người, ánh mắt của cô bỗng nhiên lướt qua mặt biển cách đó không xa, nơi đó có cái gì đang nổi lềnh bềnh. Chu Hân Mính không quay người mà là nhìn về phía đó. Diệp Lăng Phi hơi kỳ lạ nhìn theo về hướng ánh mắt của Chu Hân Mính đang nhìn thì thấy có vật gì đang nổi lềnh bềnh ở trên mặt biển. Diệp Lăng Phi nhàn nhạt nói với Chu Hân Mính. Hân Mính, không có gì, chúng ta đi thôi. Ông xã, anh xem thử đó rốt cuộc là cái gì thế? Chu Hân Mính dùng tay chỉ, miệng nói. Em thấy sao giống như là một người. Một người. Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn nhìn lại rồi nhíu mày, đưa tay ra ôm eo Chu Hân Mính nói. Hân Mính, không phải người gì đâu. Em nhìn nhầm rồi đó, chúng ta quay vào đi. Ngay lúc những lời nói này của Diệp Lăng Phi vừa dứt thì có vài đang bơi ngoài biển bơi lại, liền theo sau đó chợt nghe có người hét lớn. Chu Hân Mính cau mày, miệng nói. Ông xã, nghe tiếng hét của bọn họ, giống như đó là một xác chết. Hân Mính, cho dù là xác chết thì sao chứ, cũng chẳng có liên can gì đến em cả, thời buổi này người chết khá nhiều mà. Diệp Lăng Phi thản nhiên nói. Không thể có người chết là hoảng hốt ngạc nhiên lên thế chứ. Chuyện này không liên quan đến chúng ta không cần phải quan tâm, nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi điện thoại báo cảnh sát, để cho cảnh sát đến xử lý. Ông xã, chẳng phải em là cảnh sát sao? Chu Hân Mính nói. Những lời này của Chu Hân Mính khiến cho Diệp Lăng Phi sửng sốt. Diệp Lăng Phi nói. Giờ em đã mang thai rồi, không thể đi quản những chuyện này được. Ông xã, em là cảnh sát, những chuyện như thế này nếu em không gặp thì thôi, nhưng em đã gặp rồi, em không thể không quản. Chu Hân Mính nói. Ông xã, em phải qua đó xem. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói như vậy, hắn liền nói. Hân Mính, anh qua đó xem, em ở đây đừng có qua, có chuyện gì anh sẽ nói cho em biết. Bạch Tình Đình lúc này cũng khuyên. Hân Mính. Đúng vậy, cậu đang mang thai, nếu đi qua đó cũng không được tiện lắm. Hơn những việc này rất xui xẻo, cậu đừng có còn nữa. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Ông xã, vậy em không qua đó, anh qua xem thử đi. Được. Diệp Lăng Phi đồng ý đáp. Diệp Lăng Phi sau khi nhìn Chu Hân Mính cùng Bạch Tình Đình trở vào, hắn mới cất bước đi về bên đó. Mấy người bơi lội ở đó đã kéo cái xác đó đi về bên này, trên bãi biển có người cầm điện thoại gọi báo cảnh sát. Lúc Diệp Lăng Phi đến, cái xác đó đã được kéo lên bờ rồi, rất nhiều người muốn đến xem nhưng lại không dám nhìn. Cái xác đó bị ngầm trong nước có chút dọa người. Những người nhát gan đều không dám nhìn. Diệp Lăng Phi đi đến trước thi thể đó, đại khái có thể phán đoán ra hẳn là một gã đàn ông, chỉ là mặt bị nước ăn có chút phù lên, không dễ nhận định được thân phận. Diệp Lăng Phi quan sát một chút thi thể đó thì thấy tay phải của gã đàn ông đó đang nắm chặt, hình như là nắm cái gì đấy trong tay. Diệp Lăng Phi vốn định đi xem trong tay là cái gì. Nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn là không có qua xem. Quan trọng là Diệp Lăng Phi không muốn tham gia vào chuyện này, hôm nay vốn rất cao hứng muốn đi biển chơi, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện thế này ở biển, là ai cũng đều cảm thấy bị mất hứng rồi. Thời buổi này người chết rất nhiều, nào là nhảy lầu tự tử, động kinh chết, uống trà chết. Tóm lại người chết rất dễ dàng, người này ai biết được có phải do cuộc sống áp lực quá lớn mà phải lựa chọn con đường tự sát. Diệp Lăng Phi cũng không muốn tham gia vào, nhưng bởi vì nguyên do của Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi chỉ có thể qua xem thử, trong lúc Diệp Lăng Phi bên này đang do dự có nên đi xem trong tay người đàn ông đó rốt cuộc nắm cái gì hay không, chợt nghe tiếng còi của xe cảnh sát, Diệp Lăng Phi nhìn thấy xe cảnh sát đến, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những chuyện thế này để cho cảnh sát xử lý sẽ tốt hơn. Bản thân cũng đỡ phải nhúng tay vào. Tránh ra, đừng có súng lại, ở đây không có gì đáng xem cả. Vài cảnh sát đã đi tới. Trong đó một người nhận ra Diệp Lăng Phi, người cảnh sát đó vừa thấy Diệp Lăng Phi vội vàng nói. Diệp tiên sinh, anh cũng ở đây à? Diệp Lăng Phi vốn không quen cảnh sát này, hắn chỉ nói qua quýt. Ừm, tôi đến đây đi bơi. Diệp tiên sinh, đại đội trưởng của chúng tôi lập tức đến. Người cảnh sát đó nói. Nếu anh có chuyện gì, có thể nói với đại đội trưởng của chúng tôi. Ý của người cảnh sát này chính là để cho Diệp Lăng Phi đứng sang bên chờ đã, có lẽ người cảnh sát đó cho rằng Diệp Lăng Phi phát hiện ra thi thể, cần nhân chứng ghi chép gì gì đấy, nhưng hắn cho rằng không đủ tư cách nói chuyện với Diệp Lăng Phi, ý của hắn chính là bảo Diệp Lăng Phi chờ lát nữa nói với đại đội trưởng của hắn. Người cảnh sát này cũng biết bối cảnh của Diệp Lăng Phi, biết con người này mình không thể chơi vào. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng rồi đứng sang một bên, không lâu sau Tiểu Triệu đã chạy đến. Tiểu Triệu vừa thấy Diệp Lăng Phi ở bên này, ánh mắt của hắn đảo quanh bốn phía, thì nhìn thấy Chu Hân Mính với cái bụng đã to lên. Tiểu Triệu là hạng người thông minh cỡ nào chứ, sao không biết không thể vạch trần chuyện này được. Hắn vội vàng nói. Sao anh lại ở đây? Đến chơi. Diệp Lăng Phi nói. Hey, thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Tiểu Triệu nói. Ừm, tôi cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện xui xẻo thế này. Diệp Lăng Phi nói xong dừng ánh mắt ở chỗ tay phải của người đàn ông đó, nói với Tiểu Triệu. Tiểu Triệu. Phái người qua xem tay phải của tên khốn xui xẻo đó rốt cuộc là đang nắm cái gì vậy? 6. Chương 1101, phóng viên tờ báo buổi tối. Diệp Lăng Phi thấy tay phải của sắc đàn ông đó hình như đang nắm đồ vật gì, nên nói với Tiểu Triệu đi qua xem thử tay phải của tên khốn xui xẻo đó rốt cuộc đang nắm cái gì. Sau khi Tiểu Triệu đến chỉ lo nói chuyện với Diệp Lăng Phi, cũng không có lưu ý đến bàn tay phải của thi thể đàn ông đó. Thông qua sự nhắc nhở của Diệp Lăng Phi, Tiểu Triệu mới dừng ánh mắt ở tay thi thể người đàn ông đó, hình như đang nắm cái gì đó. Tiểu Triệu gọi một cảnh sát hình sự đến, người cảnh sát hình sự đó đeo găng tay vào, tách tay phải đang nắm chặt của thi thể người đàn ông. Thì thấy trong tay thi thể người đàn ông bị nước biển ăn có chút trắng đó đang nắm cuộn phim nhựa, chỉ là do bị ngâm ở trong nước, cuộn phim nhựa đó đã không thể phân biệt được nữa rồi, cho dù muốn hoàn nguyên những gì bên trong cuộn phim nhựa đó, cũng cần phải cầm đến Bắc Kinh để kỹ thuật bên đó phục hồi. Về phần có thể phục hồi như cũ hay không, không thể biết được. Người cảnh sát hình sự đó đem cuộn phim nhựa bỏ vào túi tờ lạt tiệp, niêm phong trước rồi đưa qua cho Tiểu Triệu đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, nói. Chính là một cuộn phim nhựa. Tiểu Triệu, có thể nhận dạng ra thân phận của thi thể này không? Diệp Lăng Phi hỏi. Cái xác này đều đã bị ngâm thành như vậy rồi, ai biết có thể nhận dạng được thân phận hay không? Tiểu Triệu nói. Sao tôi cứ cảm thấy người đàn ông này ít nhất cũng đã chết 2-3 ngày rồi? Ngay trong lúc Tiểu Triệu nói những lời này thì một cảnh sát hình sự phát hiện trên người đàn ông đó có một cái thẻ, cầm cái thẻ đó tới trước mặt Tiểu Triệu. Nói, đội trưởng, anh xem. Tiểu Triệu cầm lấy, là thẻ phóng viên. Mở thẻ phóng viên ra, phía trên có viết phóng viên từ Thiên Minh của báo Buổi Tối Vọng Hải. Tiểu Triệu nhìn ảnh thẻ rồi nhìn thoáng qua xác người đàn ông đó, nói: "Xem ra người này chính là phóng viên từ Thiên Minh đó." Tiểu Triệu nói xong đưa thẻ phóng viên giao cho cảnh sát hình sự đó, nói: "Thông báo người nhà đến nhận xác." "Phóng viên?" Diệp Lăng Phi cảm thấy ngạc nhiên, hắn không thể nào ngờ được đây lại là một gã phóng viên, trong lòng thực buồn bực, sao một phóng viên lại chết ngoài biển chứ? Nhớ tới cuộn phim tên phóng viên đó nắm trong tay, trong lòng Diệp Lăng Phi cảm giác có gì đấy, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại muốn không rõ. Diệp Lăng Phi dẫm chân trên bờ cát, miệng nói với Tiểu Triệu: "Tiểu Triệu, nếu vụ án này có tiến triển gì, báo cho tôi biết một tiếng." "Ừm, em biết rồi." Tiểu Triệu nói. Tiểu Triệu nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi về phía Chu Hân Minh, ánh mắt của Tiểu Triệu dừng lại chỗ cái bụng nhô lên của Chu Hân Minh, trên mặt nở nụ cười rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Chu Hân Minh nói: "Hân Minh, chúng ta về nhà hay nói." Gặp phải chuyện này khiến cho Diệp Lăng Phi vốn muốn đến đây chơi thỏa thích đã bị mất hứng. Chu Hân Minh bởi vì có mẹ cô ở đây hổng tiện hỏi nhiều, gật gật đầu, Diệp Lăng Phi dịu cô lên xe. Diệp Lăng Phi thu dọn đồ đạc rồi cũng lên xe, lái xe chạy về biệt thự Nam Sơn. Hai người Mỹ Nạ Cổ và Sủ Dụ Dạ Mạ Quả ở trong biệt thự của Diệp Lăng Phi rất thành thật. Hai người chỉ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem TV Diệp Lăng Phi trở về. Mỹ Nạ Cổ và Sủ Dụ Dạ Mạ Quả từ trên ghế sofa đứng lên. Hai người không biết Diệp Lăng Phi sao lại trở về. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Mỹ Nạ Cổ cùng Sủ Dụ Dạ Mạ Quả một cái. Miệng nói: "Chưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, đương nhiên, ở đây không có gì của Nhật Bản cả." Sủ Dụ Dạ Mạ Quả nháy ánh mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Cũng không biết cô có nghe hiểu được câu nói tiếng Trung này của Diệp Lăng Phi hay không. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đi lên sân thượng của lầu 3. Sau khi Diệp Lăng Phi dịu Chu Hân Minh ngồi xuống, hắn kéo chiếc ghế nhựa lại rồi ngồi xuống bên cạnh Chu Hân Minh. "Hân Minh, người đó là một gã phóng viên." Diệp Lăng Phi nói. "Là phóng viên của báo Buổi Tối Vọng Hải, ai biết chết như thế nào. Có lẽ là bản thân nghĩ không thông nên nhảy xuống biển tự tử. Thành phố Vọng Hải hàng năm số người nhảy xuống biển tự tử không ở số ít. Nói không chừng tên kia cũng là một trong số đó. Trừ cái này ra, còn gì nữa?" Chu Hân Minh hỏi. "Có điều, tay phải của tên đó nắm cuộn phim." Diệp Lăng Phi nói. "Ai biết cái tên đó có hành vi cổ quái gì, nói không chừng lúc chết túm được chút đồ gì đấy." Diệp Lăng Phi vừa nói xong những lời này thì thấy Chu Hân Minh bắt đầu trao mày lại, nói: "Ông xã, chẳng lẽ anh cho rằng có người tự sát sẽ nắm vật gì đó trong tay sao?" "Đương nhiên là có rồi." Khi Lăng Phi nói. "Cái này có gì đáng kỳ quái đâu." "Cái này rất kỳ quái." Chu Hân Minh nói. "Căn cứ theo kinh nghiệm của em, cái này là không có khả năng, ít nhất cũng nói rõ được cái chết của người này là bất bình thường." Chu Hân Minh nói xong đứng dậy, Diệp Lăng Phi vừa thấy vậy vội vàng hỏi. "Hân Minh, em định làm gì?" "Em đi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu." Chu Hân Minh nói. "Hân Minh, em đừng gọi nữa." Diệp Lăng Phi vừa nghe Chu Hân Minh nói muốn gọi điện thoại, vội vàng ngăn cản nói. "Điện thoại có phóng xạ." "Hân Minh, em đừng gọi điện thoại, anh đã nói qua với Tiểu Triệu rồi, nếu hắn có tình hình gì thì sẽ gọi điện thoại cho anh biết." Chu Hân Minh lắc lắc đầu, nói: "Ông xã, em cảm giác chuyện này rất kỳ quái, em muốn biết sự tình ẩn đằng sau của chuyện này." Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh cố chấp đòi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu, Diệp Lăng Phi đành phải nói: "Hân Minh, em chờ đó, anh đi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu." Chu Hân Minh gật gật đầu, Diệp Lăng Phi đứng dậy, trở về phòng ngủ của mình lấy điện thoại rồi trở lại sân thượng. Hắn ở bên này còn chưa gọi điện thoại cho Tiểu Triệu thì điện thoại của Tiểu Triệu đã gọi đến rồi. Diệp Lăng Phi vừa thấy là điện thoại của Tiểu Triệu, liền nói: "Hân Minh, vừa nhắc Tào Tháo đã tới thật rồi." Là điện thoại của Tiểu Triệu gọi đến. Diệp Lăng Phi bắt máy, từ trong điện thoại vọng lại tiếng của Tiểu Triệu. "Diệp ca, em có chuyện này muốn nói với anh một chút." Tiểu Triệu nói. "Nói đi." Diệp Lăng Phi nói. "Diệp ca, chúng em vừa mới chứng thực qua, cái tên đàn ông tên Từ Thiên Minh kia quả thật chính là phóng viên của báo Buổi Tối Vọng Hải, hơn nữa hắn đã mất tích 2 ngày rồi." "Ồ." Tiểu Triệu tiếp tục nói. "Căn cứ từ phản ứng của bên tòa soạn báo, Từ Thiên Minh là được phái đi điều tra chuyện tình của xưởng nguyên kiện điện tử Suzuki ở thành phố Vọng Hải." "Chuyện tình của xưởng nguyên kiện điện tử Suzuki ở thành phố Vọng Hải." Sau khi Diệp Lăng Phi nghe được những lời nói này của Tiểu Triệu thì ngữ khí hơi ngạc nhiên, hắn cảm thấy bất ngờ. Thật không ngờ chuyện này có liên quan đến tập đoàn Suzuki. "Đúng vậy." Tiểu Triệu nói. "Phía bên tòa soạn báo có người nặc danh cung cấp manh mối, nói xưởng nguyên kiện điện tử Suzuki có cô gái trúng độc, hơn nữa không chỉ có một người, Từ Thiên Minh chính là theo dõi chuyện này, chỉ là hai ngày trước Từ Thiên Minh lại mất tích rồi. Tiểu Triệu, ý của cậu là nói Từ Thiên Minh có thể có liên quan đến xưởng nguyên kiện điện tử Suzuki? Diệp Lăng Phi hỏi. Tiểu Triệu không khẳng định lắm nói. Diệp ca, cái này em không dám nói, em hiện giờ không có bất cứ chứng cứ liên quan chứng minh Từ Thiên Minh có liên quan đến xưởng nguyên kiện điện tử Suzuki, chỉ là nói Từ Thiên Minh hai ngày trước đã mất tích rồi. Tiểu Triệu, cậu có thể tìm được người cung cấp tham mưu cho tòa soạn báo đó không? Diệp Lăng Phi hỏi. Tiểu Triệu nói. Diệp ca, chúng em cũng đang tìm người đó, bên tòa soạn báo cung cấp cho chúng em một số điện thoại, nhưng chúng em cứ gọi đến thì bên đối phương vẫn luôn ở trạng thái khóa máy, chúng em cũng không thực sự hiểu rõ tình hình cụ thể. Ừ, biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. Tiểu Triệu, chuyện này cậu theo dõi chút, nếu có tình hình gì thì kịp thời nói cho tôi biết. À, Hân Minh cũng rất quan tâm đến chuyện này, vừa rồi Hân Minh còn muốn tôi gọi điện thoại cho cậu để truy hỏi chuyện này, tóm lại chuyện này nhất định phải dốc toàn lực điều tra cho ra. Em biết rồi. Tiểu Triệu nói. Diệp ca, anh cứ yên tâm đi. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy, quay mặt qua Chu Hân Minh, nói. Hân Minh, chuyện này có thể có liên quan đến tập đoàn Suzuki. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đem những gì Tiểu Triệu vừa rồi nói với hắn nói cho Chu Hân Minh nghe. Chu Hân Minh sau khi nghe xong, cau mày, miệng nói. Ông xã, anh nói xem có thể nào tập đoàn Suzuki vì che giấu cái gì nên mới giết người diệt khẩu không? Không loại trừ khả năng này. Diệp Lăng Phi nói. Chỉ là chuyện xưởng điện tử của tập đoàn Suzuki ở thành phố Vọng Hải có công nhân trúng độc sao không có nghe nói qua, chẳng lẽ nào là chính phủ thành phố đè chuyện này xuống rồi sao? Chu Hân Minh đồng ý những lời Diệp Lăng Phi nói, gật đầu nói. Không phải không có khả năng về phương diện này, phải biết rằng xưởng điện tử mà tập đoàn Suzuki đang đầu tư ở thành phố Vọng Hải có quy mô rất lớn, công nhân hơn 1.000 người, lợi nhuận hàng năm cho thành phố Vọng Hải cũng rất nhiều. Thành phố Vọng Hải nói không chừng sẽ suy nghĩ đến sức ảnh hưởng đối với thành phố Vọng Hải mà cho áp chế chuyện này đi. Mẹ nó, ai dám áp chuyện này chứ, anh sẽ không tha cho tên con đó. Diệp Lăng Phi miệng chửi. Chuyện gì cũng đều dám che đậy, loại chuyện như thế này chẳng lẽ cũng dám che đậy sao? Diệp Lăng Phi miệng thì chửi tay thì rút điện thoại ra, Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nói. Ông xã, anh định làm gì? Anh gọi điện thoại cho Điền Vi Dân, hỏi thử đây là chuyện thế nào? Diệp Lăng Phi nói. Nếu Điền Vi Dân cũng dám che đậy chuyện này, anh thấy chức bí thư thị ủy này của ông ta cũng đừng hòng làm nữa. Ông xã, anh đừng tức giận đến như vậy. Chu Hân Minh lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ làm hỏng mọi chuyện, vội vàng khuyên. Bí thư Điền không có quản lý chuyện này, anh có hỏi ông ta cũng không rõ. Huống chi bây giờ còn là ngày nghỉ mồng 1 tháng 5 nữa, em e. Chu Hân Minh còn chưa nói hết thì Diệp Lăng Phi đã gọi vào di động của Điền Vi Dân rồi. Chu Hân Minh đành phải nuốt câu nói sau trở vào trong, không có nói thêm gì nữa. Bí thư Điền, gần đây làm gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Tôi ở cùng với gia đình. Điền Vi Dân nói. Tiểu Diệp, làm sao vậy? Sao cậu gọi điện thoại cho tôi vậy? Bí thư Điền, xem ông nói kìa. Sao tôi sẽ không gọi điện thoại cho ông chứ? Diệp Lăng Phi nói. Thành phố Vọng Hải xảy ra chuyện rồi, tôi chỉ có thể tìm bí thư thị ủy ông rồi. Xảy ra chuyện? Điền Vi Dân sửng sốt, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ông không biết sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Điền Vi Dân ở đầu điện thoại bên kia sửng sốt, nói. Tôi không ở thành phố Vọng Hải, tôi cũng không biết thành phố Vọng Hải đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Diệp, cậu nói cho tôi biết với, rốt cuộc thành phố Vọng Hải đã xảy ra chuyện gì? Ông có biết chuyện xưởng điện tử của tập đoàn Suzuki đầu tư có công nhân trúng độc không? Diệp Lăng Phi hỏi. Tôi không biết. Điền Vi Dân nói. Chuyện là thế nào? Bí thư Điền, cái này tôi phải nói như thế nào đây? Diệp Lăng Phi nói. Chính là có người cung cấp manh mối cho tòa soạn báo, nói xưởng điện tử mà tập đoàn Suzuki đầu tư có công nhân trúng độc, hơn nữa không phải chỉ có một người, có thể bên trong còn có vấn đề. Báo buổi tối Vọng Hải đã phái một phóng viên tên Từ Thiên Minh đi điều tra chuyện này, nhưng Từ Thiên Minh lại đột nhiên mất tích rồi, hơn nữa chính vào hôm nay đã phát hiện tử thi của Từ Thiên Minh ở bên bờ biển, hiện tại cảnh sát hoài nghi chuyện này có liên quan đến tập đoàn Suzuki. Bí thư Điền, thành phố Vọng Hải xảy ra chuyện lớn như vậy. Tôi là người sống ở tại thành phố Vọng Hải này mà sao ngay cả nghe đều không có nghe nói qua gì cả. Tôi muốn biết có phải chính phủ các ông lo lắng chuyện này sẽ có sức ảnh hưởng không tốt đến thành phố nên che đậy chuyện này rồi hay cờ hở. Ông! Càn quái, đây tuyệt đối là càn quái. Sau khi Điền Vi Dân nghe xong nổi nóng nói, loại chuyện này tôi cũng không biết. Nếu thật là chính phủ thành phố có người dám che đậy xuống thì tôi tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Đây chính là chuyện có liên quan đến mạng người. Sao có thể qua loa như thế được? Đúng vậy. Diệp Lăng Phi nói, Bí Thư Điền, tôi cũng cảm thấy chuyện này có liên quan đến mạng người, không thể qua loa như thế, cho nên tôi hy vọng Bí Thư Điền tốt nhất có thể điều tra nó. Tiểu Diệp, cái này cậu có thể yên tâm, tôi cam đoan với cậu, nếu thật sự có người dám đem loại chuyện này che đậy đi, tôi lập tức cho hắn rời khỏi chính phủ. Điền Vi Dân nói, ở thành phố Vọng Hải tuyệt đối không thể để xảy ra loại chuyện như thế này. Bí Thư Điền, có những lời này của ông là đủ rồi. Diệp Lăng Phi nói, tôi trước đây còn lo lắng chính phủ thành phố Vọng Hải suy nghĩ đến sự đầu tư của tập đoàn Suzuki mà cố ý thiên vị tập đoàn Suzuki đấy. Đầu tư chúng ta hoan nghênh. Nhưng nếu có tổn hại ích lợi trung phương của chúng ta, loại chuyện này tuyệt đối không cho phép xảy ra. Điền Vi Dân nói, Tiểu Diệp, ngày kia tôi trở về thành phố Vọng Hải, nhất định phải tra cho rõ chuyện này. Vậy được, Bí Thư Điền. Tôi sẽ chờ tin tốt lành của ông. Diệp Lăng Phi sau khi cúp máy, quay mặt qua Chu Hân Mính. Miệng cười nói, xem ra Điền Vi Dân cũng không biết chuyện này. Có điều, bất luận ông ta có biết hay không. Chuyện này để cho ông ta đi điều tra là tốt nhất, anh cảm giác gần bên trong nhất định có chuyện gì. Hai đại cổ đông của tập đoàn Suzuki đều đã đến thành phố Vọng Hải, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chu Hân Mính gật gật đầu, miệng nói, ông xã, em cũng cảm thấy bên trong có vấn đề. Ngay lúc Chu Hân Mính nói xong câu đó, chợt nghe Bạch Tình Đình nói, em nói hai người có xuống dưới đi ăn cơm không đây, giờ đã mấy giờ rồi, chẳng lẽ hai người chuẩn bị cứ như vậy nói chuyện phiếm ở đây, không ăn cơm sao? Ồ, đã đến giữa trưa rồi. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình nhắc mới ý thức được, mới nhớ đến đã đến giờ ăn cơm chưa rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình, vừa rồi anh tán gẫu với Hân Mính rất hợp gu, trong lúc nhất thời quên mất thời gian rồi. Tán gẫu cái gì thế, nói cho em nghe với. Bạch Tình Đình sát lại, hai tay cô khoát lên vai của Diệp Lăng Phi. Miệng nói, em cũng muốn nghe. Tụi anh đang bàn đến cái người chết kia. Những lời này của Diệp Lăng Phi vừa nói ra, thì Bạch Tình Đình oán giận nói, ông xã, anh nói chuyện đó làm gì thế, đừng có nói nữa. Vừa nghĩ đến chuyện đó là em cảm thấy sợ hãi rồi. 6. Chương 1102, nụ cười cứng ngắc. Diệp Lăng Phi sau khi nghe Bạch Tình Đình nói vậy, cười nói, Tình Đình, có cái gì đáng sợ chứ? Sao không sợ chứ? Bạch Tình Đình chu môi. Nói, em đâu có to gan như anh đâu, cái gì cũng không sợ hết. Chu Hân Mính lúc này nói, được rồi. Ông xã, đừng nói nữa, chúng ta xuống lầu ăn cơm thôi. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính, Bạch Tình Đình đi xuống lầu, đợt vừa xuống lầu thì thấy Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mị Nạ Cổ vẫn còn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Diệp Lăng Phi gọi, tôi nói nè hai vị, phải ăn cơm rồi, hai người cũng đừng có ngồi ở đó nữa. Su Du Dạ Mạ Quả và Mị Nạ Cổ đối diện với thức ăn ngon của Trung Quốc, xem ra rất có khẩu vị. Diệp Lăng Phi nhìn tướng ăn của hai người, nhịn không được lắc lắc đầu. Miệng than thở nói, Nhật Bản Trung Quy vẫn là một tiểu quốc ga, đồ ăn đâu có phong phú như của Trung Quốc ga. Ông xã, người nói bậy gì thế hả? Bạch Tình Đình nói, người Nhật Bản thích ăn món ăn của Trung Quốc. Đương nhiên thích ăn rồi, món ăn Trung Quốc ngon như vậy, người Nhật Bản thì chỉ có biết ăn cá kình gì gì đấy. Cá kình đó có ngon lành gì đâu chứ. À, còn có cá lát sống, anh thật chẳng thể hiểu nổi, mấy thứ đó thật sự ăn ngon đến vậy sao? Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình cười duyên nói, ông xã, đừng nói nữa, ăn cơm đi. Chờ sau khi ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi, Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mị Nạ Cổ đến phòng khách. Diệp Lăng Phi trực tiếp hỏi han, hai người các cô rốt cuộc đến Trung Quốc làm gì? Diệp tiên sinh, câu hỏi này chúng tôi đã trả lời qua rồi. Mị Nạ Cổ nói, tiểu thư chúng tôi là tới Trung Quốc để đính hôn với Cở Xạ Mộ Tổ Kỳ Dỗ Cụ. Đến Trung Quốc để đính hôn với Cở Xạ Mộ Tổ Kỳ Dỗ Cụ. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong, cười lắc lắc đầu, nói, hai người cho rằng tôi sẽ tin sao, hai người không đính hôn ở trong nước Nhật mà lại muốn chạy ra nước ngoài đính hôn, đây chính là chuyện quá nực cười. Diệp tiên sinh, tại sao phải ở bên Trung Quốc này thì tôi cũng không biết. Mỹ Nạ Cô nói, thôi, tôi không hỏi hai người nữa. Diệp Lăng Phi cầm lấy một điếu thuốc, sau khi châm xong hắn hút một hơi. Nói, tôi đã nghĩ qua rồi, hai người cứ tiếp như vậy cũng không phải là biện pháp, hai người có nghĩ qua sẽ quay về Nhật Bản hay không? Quay về Nhật Bản. Mị Nạ Cổ vừa nghe, cô quay qua nhìn Sủ Dụ Dạ Mạ Quả. Sủ Dụ Dạ Mạ Quả nãy giờ im lặng lúc này chợt lên tiếng. Đương nhiên tôi muốn quay về Nhật Bản rồi, nhưng mà, Diệp tiên sinh, anh có thể giúp chúng tôi quay trở về Nhật Bản sao? Đây chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Diệp Lăng Phi nói, tôi có thể giúp cô quay trở về Nhật Bản, tôi cũng không muốn gặp thêm phiền toái, cho nên tôi nghĩ phải nhanh chóng đưa các cô trở về. Vậy thật tốt quá, Diệp tiên sinh, cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ nhớ ngươi. Suzuza mạ quả nói. Đừng, đừng, cô đừng có nhớ tôi. Diệp Lăng Phi nghe Suzuza mạ quả vừa nói như vậy, hắn nói. Được người Nhật Bản nhớ tôi sẽ cảm giác rất khó chịu, vẫn là không cần nhớ sẽ tốt hơn. Ngay trong lúc Diệp Lăng Phi và Suzuza mạ quả nói chuyện thì chợt nghe có tiếng xe hơi ngoài cổng. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng ô tô liền đứng dậy nhìn ra cổng biệt thự, thì thấy có mấy chiếc xe con đỗ trước cổng biệt thự, có người đàn ông mặc bộ đồ vest màu đen từ trong xe bước xuống. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy tình hình này, miệng khinh khỉnh nói. Được rồi, không cần tôi tiễn hai người quay về Nhật Bản rồi, người của hai người đã đến tìm. Diệp Lăng Phi nói xong liền cất bước đi ra biệt thự. Suzuza mạ quả và Mỹ nạ cổ thần sắc trở nên khẩn trương. Diệp Lăng Phi đi ra biệt thự thì thấy ở ngoài cổng đứng không ít mấy tên mặc bộ đồ vest màu đen. Các người muốn làm gì? Diệp Lăng Phi đi đến cổng biệt thự, không có ý mở cửa, đứng cách cánh cửa mà hỏi vọng ra. Đám người tách ra, từ phía sau đi tới một gã đàn ông trung niên dáng người hơi béo. Người đàn ông trung niên đó để một chùm râu cá chê, đi tới cửa nhìn Diệp Lăng Phi, dùng tiếng Nhật nói. Chúng tôi biết tiểu thư của chúng tôi ở đây, chúng tôi là tới đưa tiểu thư của chúng tôi về. Nói cái gì đó? Diệp Lăng Phi cố ý làm bộ như nghe không hiểu tiếng Nhật, dùng Hán ngữ nói. Tôi không biết các người nói cái gì cả. Người đàn ông trung niên đó nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Phi hình như là nghe không hiểu tiếng Nhật. Hắn lập tức giơ tay lên với người bên cạnh thì thấy người đàn ông mặc bộ đồ vest màu đen túm chặt cửa, trèo lên. Dám làm căng với ta à, các người cũng không nhìn xem thử đây là đâu. Diệp Lăng Phi há mồm bắt đầu chửi, ngay trong lúc hai gã mặc bộ đồ vest màu đen vừa mới bước qua cửa sắt thì Diệp Lăng Phi hai tay túm quần áo của hai người đó, trực tiếp kéo hai tên từ trên cửa sắt xuống dưới. Mũi nhọn trên cửa sắt đã làm rách quần hai tên đó. Hai gã đàn ông đó đều ngã dưới chân Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không chút khách khí nhấc chân phải lên tặng hai tên đó mỗi người một cước ngay chỗ ngực. Hai chân đá rất nặng, khiến cho hai tên đó đều bò dưới mặt đất, không tài nào đứng lên nổi. Diệp Lăng Phi dùng tiếng Nhật chửi. Kháo, các người cũng không nhìn xem ta là ai, dám dở trò này với ta, mấy tên khốn các người để xem thử còn tên nào dám tiến vào nữa. Người hiểu tiếng Nhật. Người Nhật Bản trung niên đó hỏi. Ta vốn biết tiếng Nhật. Diệp Lăng Phi chửi. Lúc bọn ngươi còn ở trong bụng mẹ thì tôi đã biết tiếng Nhật rồi, giờ tên nào còn ở trước cổng nhà tôi thì hãy mau cút đi. Bằng không tôi cho các ngươi cùng chung số phận với hai tên đó. Trong đó có một gã đàn ông tay phải đặt bên hông, kết quả bị người đàn ông trung niên đó chặn lại. Người đàn ông trung niên đó nói. Tôi tin là giữa chúng ta có chút hiểu lầm, chúng tôi tới đây là để đón tiểu thư giả mạ quả của chúng tôi. Nhà của tôi không có người này. Diệp Lăng Phi khoát tay, nói. Các người cút xéo. Đừng có đứng trước cửa nhà tôi nữa. Vị tiên sinh này, tôi nghĩ. Tên đàn ông trung niên đó còn chưa nói xong, chợt nghe Diệp Lăng Phi há mồm mắng. Mau cút đi. Diệp Lăng Phi nói xong mở cửa ra, dùng chân đá đá hai gã người Nhật Bản nằm trên mặt đất, miệng nói. Đem hai tên này đi cho tôi, đừng có để cho tôi thấy các ngươi mà cảm giác phiền. Tên đàn ông trung niên lúc này bỗng nhiên khoát tay, thế là mấy tên Nhật Bản vọt vào trong sân biệt thự của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lập tức nổi giận. Hắn xông đến người đàn ông trung niên đó, tay phải túm lấy cổ của hắn, chửi. Kháo, đừng nói là ngươi, cho dù tên hôn đản ra mạ quả rổ chỉ ẻn ở trước mặt ta cũng không dám làm càn như vậy. Khi người đàn ông trung niên nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc tới cái tên dạ mạ quả rổ chỉ ẻn, hắn cố sức nói. Ngươi là ai? Liên quan đẹp gì đến mày? Diệp Lăng Phi quát. Bảo ngươi của mày mau cút khỏi cho ta, nếu không tôi cho mày chết ở đây. Tên người đàn ông trung niên đó nhìn thấy bộ dáng nói chuyện của Diệp Lăng Phi không giống như là đang nói giỡn, hắn vội vàng bảo người của hắn đều lui ra ngoài. Diệp Lăng Phi buông lòng tay, tên đàn ông trung niên tay phải ôm chặt cổ họng của mình, liên tục ho khan vài tiếng. Hơn nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi. Ngươi là ai? Tôi đã nói rồi, không liên quan gì đến ngươi. Diệp Lăng Phi nói. Bọn quỷ sứ các người mau cút khỏi đây cho tôi, đừng có chọc giận tôi. Tên đàn ông trung niên đó không thấu hiểu bối cảnh cặn kẽ của Diệp Lăng Phi, đành phải bảo người của mình lên xe hết. Diệp Lăng Phi thấy bọn người kia đều đi rồi, hắn mới quay người đi trở vào biệt thự. Diệp Lăng Phi vừa quay vào biệt thự, thì nói với Suzuza Mạ Quả và Minako. Hai người chuẩn bị rời khỏi đây. Chúng tôi có thể đi đâu chứ? Minako hỏi. Ai biết các người có thể đi đâu? Diệp Lăng Phi nói. Đó là chuyện của các người, không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ là muốn nói cho hai người biết, đợt lát nữa tên khốn giả mạ quả rổ chìa ẻn sẽ đến đây đấy. Suzuza mạ quả và Minako không biết làm sao, các cô cũng không biết nên đi đâu cả. Diệp Lăng Phi nhìn Sủ Dụ Dạ Mạ Qua và Mị Nạ Cổ, hỏi. Hai người thật sự không muốn trở về. Tôi không muốn trở về. Sủ Dụ Dạ Mạ Qua nói. Như vậy đi, tôi có thể giúp hai người, nhưng mà tôi còn có một điều kiện. Diệp Lăng Phi nói. Điều kiện? Sủ Dụ Dạ Mạ Qua sửng sốt, nói. Điều kiện gì? Điều kiện chính là hai người phải giúp tôi làm rõ rốt cuộc hai đại cổ đông của tập đoàn Suzuki đến thành phố Vọng Hải làm gì. Diệp Lăng Phi nói. Tôi tin hai người sẽ có cách. Suzuki Dạ Mạ Quả nhìn Mị Nạ Cổ. Suzuki Dạ Mạ Quả thật sự không biết tại sao hai đại cổ đông của tập đoàn Suzuki sẽ đến thành phố Vọng Hải. Nhưng trong lòng Mị Nạ Cổ đây lại biết được tí xíu. Chỉ là Mị Nạ Cổ biết việc này không thể nói ra. Nếu một khi nói ra, cô sẽ bị người ta thủ tiêu. Mị Nạ Cổ im lặng, còn Sủ Dụ Dạ Mạ Qua thì nói. Tôi sẽ nghĩ cách, xin anh giúp giúp tôi. Được rồi, cô đã nói như vậy thì ta đây giúp cô một lần. Diệp Lăng Phi nói. Tôi bảo đảm với các cô, chỉ cần các cô ở chỗ tôi thì Dạ Mạ Qua Rổ Chịa ẻn cũng không dám cưỡng ép mang các cô đi đâu. Diệp Lăng Phi và Dạ Mạ Qua Rổ Chịa ẻn có quen biết, hơn nữa từng còn có chút không thoải mái. Diệp Lăng Phi trong lòng rất rõ ràng. Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn ở bên thành phố Vọng Hải này tuyệt đối không dám thế nào với mình cả. Nhưng nếu ở Nhật Bản thì Diệp Lăng Phi cũng không dám bảo đảm Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn có thể làm vậy hay không. Thì giống như Diệp Lăng Phi đã dự liệu, Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn thật sự đã đến. Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn nhận được điện thoại của cấp dưới mình. Nói cho Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn biết có sự tồn tại của một người như vậy. Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn nhất thời nghĩ mãi không ra ở thành phố Vọng Hải này còn có người quen của mình. Hắn muốn gặp để biết rốt cuộc người này là ai nên mới đích thân đến đây. Sau khi Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn đến, hắn bước xuống xe thì thấy Diệp Lăng Phi từ bên trong biệt thự đi ra. Diệp Lăng Phi mặt nở nụ cười, nói. Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn, chúng ta đã lâu không gặp, thật không ngờ lại gặp nhau ở đây, thật sự là quá khéo rồi. Sau khi Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn nhìn thấy Diệp Lăng Phi, biểu tình của Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn trở nên có chút cứng ngắc. Hắn vốn không ngờ sẽ gặp Diệp Lăng Phi. Nhưng tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi ra, Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn cũng chỉ có thể buộc phải đi tới. Diệp Lăng Phi đến trước mặt Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn, đưa tay ra bắt tay với Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn tiên sinh, xương sườn của ông giờ đã tốt hơn chưa? Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn sau khi nghe thấy những lời này của Diệp Lăng Phi, nụ cười mà hắn ta cố gắng nặn ra cứng ngắc động trên khuôn mặt. 6. Chương 1103, rất thê thảm. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn xuất hiện ở cửa biệt thự của mình. Hắn từ trong biệt thự đi ra, và bắt tay với Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn. Lập tức ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn tiên sinh. Không biết xương sườn của ông giờ đã tốt hơn chưa? Những lời này của Diệp Lăng Phi vừa hỏi thì Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn không cười nổi, dồn hết nụ cười không dễ dàng đó cũng trở nên cứng ngắc ở trên mặt. Không khí hiện trường có vẻ trở nên hơi khẩn trương. Đôi mắt vốn không lớn của Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn nhìn thẳng Diệp Lăng Phi, miệng chậm rãi nói. Satan, chúng ta có thể không nói chuyện của quá khứ được không? Đương nhiên có thể không nhắc đến. Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi chỉ là đã lâu không gặp tiên sinh Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn nên bất chợt nhớ đến chuyện năm đó. Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn tiên sinh, thẳng thắn mà nói, tôi thật không ngờ sẽ gặp được ông ở thành phố Vọng Hải này. Tôi cũng không ngờ. Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn nói. Nếu có thể. Tôi thật hy vọng cả đời này không gặp được anh. Xem ra, Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn tiên sinh đối với tôi vẫn luôn ghi hận trong lòng. Diệp Lăng Phi cười nói. Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn tiên sinh, chẳng phải ông vừa mới nói đó sao, chúng ta không nhắc đến chuyện của quá khứ nữa, kết quả ông lại nhắc đến rồi. Cơ bắp trên mặt Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn rung lên, miệng nói. Satan, tôi hy vọng anh giao con gái sủ rủ Dạ Mạ Quả của tôi ra đây, tôi không muốn có một số việc liên lụy đến con gái của tôi. Suzu Dạ Mạ Quả. Diệp Lăng Phi sau khi nghe Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn nhắc tới Suzu Dạ Mạ Quả, hắn cười nói. Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn, tôi thấy ông sống uổng phí quá rồi đấy. Ông xem tôi có hà tất phải cưỡng ép giữ con gái của ông ở đây không? Ông yên tâm đi, tôi không có hứng thú với con gái của ông, cho nên nói, ông không cần lo lắng tôi sẽ đối phó với con gái của ông. Giống như ông nói, chuyện quá khứ đã qua đi rồi, đương nhiên, nếu trong lòng ông vẫn còn bất mãn với tôi. Tôi cũng sẽ không để ý mà tiếp tục chơi cùng ông. Satan, tôi biết chuyện của anh. Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn nói. Tôi nghe nói anh đã rời khỏi Lang Nha, nhưng thật không ngờ anh sẽ trốn ở đây. Năm đó giữa chúng ta quả thật có chút hiểu lầm, nhưng mà, tập đoàn Suzuki của chúng tôi cũng đã trả giá rồi, còn tôi. Tay của Dạ Mạ Quả Rồ Chia ẻn đặt lên chỗ xương sườn của mình, miệng nói. Đây là cái giá tôi phải trả, tôi vẫn luôn nhớ kỹ bài học này, nhắc nhở tôi có một số người là không thể đụng vào được. Những năm gần đây, tập đoàn Suzuki của chúng tôi không có xung đột với các anh, đây đủ để thuyết minh thành ý của chúng tôi. Nhưng điều này cũng không nói lên rằng giờ ông sẽ không có địch ý với tôi. Diệp Lăng Phi ngưỡng mặt lên, để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt của hắn. Diệp Lăng Phi nói, Dạ mạ quả rổ trịa ẻn, ngày trước tôi cho rằng ông là một tên hôn đản, bây giờ cũng cho rằng ông là một tên hôn đản y như vậy. Tôi ít nhất không bắt buộc con gái của mình đi làm những việc mà nó không muốn, lại càng không ép con gái mình đến nước phải trốn chạy. Dạ mạ quả rổ trịa ẻn, giờ tôi có thể gọi con gái của ông ra, nhưng mà tôi cảnh cáo ông trước, ở chỗ của tôi nếu ông dám hôn sược, chớ có trách tôi không khách khí. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người vào trong biệt thự gọi. Suzu Dạ Mạ Quả, giờ cô có thể đi ra gặp bố của cô rồi. Ánh mắt của Dạ Mạ Quả rổ chỉa ẻn hướng vào trong xã biệt thự, đợi hồi lâu mới nhìn thấy Suzu Dạ Mạ Quả và Mị Nạ Cổ chậm rãi từ bên trong biệt thự đi ra. Sắc mặt Mị Nạ Cổ có chút trắng bệnh, cô dẫn Suzu Dạ Mạ Quả đi ra, bản thân đã rất mạo hiểm. Mị Nạ Cổ rất rõ, nếu mình bị dẫn về, kết cục sẽ không tốt lắm. Lúc ấy cô chính là nhất thời mềm lòng mới quyết định dẫn Suzu Dạ Mạ Quả trốn đi. Suzu Dạ Mạ Quả vẫn luôn sống dưới cái bóng của phụ thân, tất cả hết thảy đều phải nghe theo phụ thân của cô. Điều càng làm cho Suzu Dạ Mạ Quả không thể chịu đựng được chính là Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn ép buộc gả cô cho cỡ xà mổ tổ kỳ rổ cụ. Từ xưa tới nay, Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn vẫn luôn xem Suzu Dạ Mạ Quả là một con cờ mà thôi, vốn không có sự quan tâm chân thành đối với Suzu Dạ Mạ Quả. Suzu Dạ Mạ Quả thấy Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn xanh mặt nhìn về phía cô. Suzu Dạ Mạ Quả cảm giác cả người bắt đầu run rẩy, cô rất kiêng kỵ phụ thân của mình, huống chi bây giờ còn gây ra loại chuyện thế này, Suzu Dạ Mạ Quả có thể tưởng tượng ra được, lúc này phụ thân cô tức giận đến cỡ nào. Suzu Dạ Mạ Quả đi rất chậm, và Mị Nạ Cổ chậm rãi đi tới. Ngay lúc Suzu Dạ Mạ Quả đi tới trước mặt Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn, Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn mới nhấc tay phải lên giáng thẳng một bạt thai xuống mặt Suzu Dạ Mạ Quả. Kết quả ngay lúc tay phải của Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn cách mặt của Suzu Dạ Mạ Quả có mấy ly, cổ tay phải của hắn bị Diệp Lăng Phi túm chặt. Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn cảm giác cổ tay hắn tựa hồ như bị kìm sắt kẹp lấy. Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn quay mặt qua Diệp Lăng Phi, nói: "Anh muốn làm gì?" "Câu này hẳn là tôi phải hỏi ông." Diệp Lăng Phi sắc mặt xị xuống, hắn nhìn Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn, miệng lạnh lùng nói: "Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn, chẳng lẽ ông xem những lời nói lúc nãy của tôi thành gió thổi bên tai rồi sao? Ông xem đây là đồ chứ? Nói cho ông biết, ở chỗ tôi chưa có sự cho phép của tôi, bất luận là ai cũng không được làm cản. Tên hôn đàn ông, nghe có hiểu không đấy?" Mấy tên Nhật Bản đi cùng Dạ Mạ Quả rổ chĩa ẻn nghe thấy Diệp Lăng Phi mắng Dạ Mạ Quả rổ chĩa ẻn, mấy người này vội xông tới. Thân là thủ hạ của Dạ Mạ Quả rổ chĩa ẻn, mấy tên Nhật Bản này tất yếu phải bảo vệ Dạ Mạ Quả rổ chĩa ẻn. Tay phải của Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn thả xuống, quay đầu lại quát thủ hạ của mình. "Khốn nạn, ai cho các ngươi động vào, đều ra ngoài hết cho ta." Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn vừa quát, mấy tên định xông lên đó đều lui trở về hết. Ánh mắt Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn dừng trên mặt của Diệp Lăng Phi. Miệng nói: "Satan, tôi sẽ chú ý." "Sẽ chú ý là tốt rồi." Diệp Lăng Phi quay mặt qua sủ rủ Dạ Mạ Quả, nói: "Sủ rủ Dạ Mạ Quả, tên khốn bố cô đang ở đây. Nếu cô muốn trở về, vậy giờ cô có thể đi theo bố cô về. Đương nhiên, nếu cô không muốn đi thì bố cô cũng không có gan dám mang cô đi từ chỗ của tôi." Suzu Dạ Mạ Quả và Mị Nạ Cổ đều quay mặt qua Diệp Lăng Phi, hai cô giật mình với những lời nói này của Diệp Lăng Phi. Phải biết rằng, Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn là một nhân vật lợi hại ở Nhật Bản, không ai dám nói những lời này ở trước mặt Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn. Tuy đây là ở Trung Quốc, nhưng Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mị Nạ Cổ vừa nhìn thấy bộ dáng của Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn hình như rất kiêng kỵ người đàn ông này, đặc biệt là Dạ Mạ Quả rổ chia ẻn khi nhắc tới cái tên xạ tàn này, càng làm cho Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mị Nạ Cổ khó hiểu. Các cô biết tên của Diệp Lăng Phi, nhưng cũng không biết Diệp Lăng Phi còn có một cái tên khác là xạ tàn. "Tôi nói hai người nhìn gì tôi thế hả? Trên mặt tôi có cái gì hay ho đáng cho hai người nhìn như vậy sao?" Diệp Lăng Phi bị Sủ Dụ Dạ Mạ Quả và Mị Nạ Cổ nhìn đến nỗi thấy có chút buồn bực, nói: "Hai người nếu còn nhìn nữa thì tôi coi như hai người đều thích tôi đấy. Tôi vẫn luôn hiếu kỳ đối với năng lực chịu đựng của phụ nữ Nhật Bản, tôi không ngại thử đâu." Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, Mị Nạ Cổ cúi đầu xuống, còn Sủ Dụ Dạ Mạ Quả thì quay mặt đi. Phản ứng của hai cô gái xinh đẹp này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất thú vị. "Sủ Dụ Dạ Mạ Quả, theo bố đi về." Dạ mạ quả rồ chia ẻn nói thẳng. Dạ mạ quả rồ chia ẻn gọi thẳng tên của sủ rủ dạ mạ quả. Điều này rõ năm đó lúc ở Nhật Bản Diệp Lăng Phi nghe nói tên khốn giả mạ quả rồ chia ẻn dạy dỗ con gái không tốt chút nào, thậm chí những kẻ lắm chuyện ở Nhật Bản còn truyền ra, nói sủ rủ dạ mạ quả cũng không phải con gái của dạ mạ quả rồ chia ẻn, chỉ là kẻ thù của dạ mạ quả rồ chia ẻn quá nhiều. Dạ mạ quả rồ chia ẻn lo lắng những kẻ thù này sẽ làm thương hại đến người nhà của hắn, con gái ruột của hắn không có sống ở lãnh thổ Nhật Bản, mà là sống ở Mỹ. Su dù dạ mạ quả chẳng qua là con nuôi của dạ mạ quả rồ chia ẻn. Mục đích của dạ mạ quả rồ chia ẻn làm như vậy là vì bảo vệ cô con gái ruột của hắn. Sự thật cũng đang xác minh cách nói này, dạ mạ quả rồ chia ẻn chậm chạp không tuyên bố su dù dạ mạ quả là người thừa kế của hắn, tuy trước mắt xem ra su dù dạ mạ quả là người thừa kế duy nhất của gia tộc dạ mạ quả, nhưng mà cũng không loại trừ dạ mạ quả rồ chia ẻn sẽ tuyên bố người thừa kế của gia tộc khác. Bởi vì dạ mạ quả rồ chia ẻn chậm chạp không chịu tuyên bố người thừa kế gia tộc với bên ngoài, bản thân đã nói lên một số vấn đề rồi. Su dù dạ mạ quả ngẩng đầu lên, ánh mắt khiếp đảm của cô và ánh mắt nghiêm khắc của dạ mạ quả rồ chia ẻn đụng nhau, su dù dạ mạ quả vội vàng túi đầu xuống. Miệng thấp giọng nói, bố, con không muốn kết hôn với cỡ xà mổ tổ kỳ rồ cụ. Con nói cái gì? Dạ mạ quả rồ chia ẻn sau khi nghe thấy những lời này của su dù dạ mạ quả, sắc mặt của hắn trở nên khó coi dị thường, nâng tay phải lên, nhưng hắn nhớ tới nhắc nhở lúc nãy của Diệp Lăng Phi, lại buông tay phải xuống, miệng nói. Su dù dạ mạ quả, con phải hiểu được sự tồn tại của con chính là vì gia tộc, nếu con cho rằng con có thể trốn tránh được trách nhiệm gia tộc, vậy thì con sẽ biết hậu quả mà con sẽ gặp phải, con sẽ thoát ly quan hệ với gia tộc Su dù dạ mạ quả, con sẽ mất đi tất cả những gì hiện con đang có. Lúc giả mạ quả rồ chia ẻn nói những lời này càng giống như là đang cảnh cáo sủ dù giả mạ quả. Sủ dù giả mạ quả không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu. Giả mạ quả rồ chia ẻn thấy sủ dù giả mạ quả gật gật đầu, hắn hử lạnh nói. Sủ dù giả mạ quả, bố hỏi lại con một lần. Con thật sự muốn chạy trốn trách nhiệm của gia tộc. Sủ dù giả mạ quả đầu lên, thấp giọng nói. Bố, con chỉ là không muốn kết hôn với cỡ xà mổ tổ kỳ rồ cụ mà thôi. Con không muốn kết hôn với cỡ xà mổ tổ kỳ rồ cụ. Dạ mạ quả rồ chia ẻn hừ lạnh nói. Nếu sau khi kết hôn với cỡ xà mổ tổ kỳ rồ cụ, con sẽ đạt được càng nhiều thứ. Còn nếu con lựa chọn trốn tránh trách nhiệm gia tộc, vậy con sẽ thoát ly quan hệ với gia tộc dạ mạ quả. Bố sẽ không nhận người con gái này, con sẽ biến thành người nghèo khổ. Con đã nghĩ qua cuộc sống đó chưa? Su dù dạ mạ quả gật gật đầu, nói. Bố, người con yêu là Dỗ Đạ, anh ấy là người yêu của con, chúng con từng hẹn ước. Hai bên đều sẽ chờ đối phương, đối tượng mà con muốn kết hôn là Dỗ Đạ. Con nói cái tên nghèo kiết sắt đó. Dạ mạ quả rồ chia ẻn hừ lạnh một câu nói. Su dù dạ mạ quả, có thể con không biết, ngay hôm con rời khỏi Nhật Bản Dỗ Đạ đã bị tai nạn xe chết rồi. Cái gì, Dỗ Đạ chết rồi. Su dù dạ mạ quả vừa nghe, cô nhìn dạ mạ quả rồ chia ẻn nói. Sao có thể chứ, bố, có phải bố lừa con không? Bố có cần thiết phải lừa con không? Dạ mạ quả rồ chia ẻn hừ lạnh nói. Tiểu tử bần cùng Dỗ Đạ đó đã chết rồi, con còn chờ ai? Sao có thể, sao có thể? Su dù dạ mạ quả miệng thì thảo tự nói, đông nhiên cả người cô mềm nhũn, thế là hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải Mỹ nạ cổ ở phía sau Su dù dạ mạ quả ôm đỡ lấy Su dù dạ mạ quả thì Su dù dạ mạ quả đã ngã nhào xuống mặt đất. Điều này ngoài dự kiến của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi sao cũng không có nghĩ đến trường hợp ngoài ý muốn này. Mắt thấy sủ rủ ra mạ quả xỉu đi, Diệp Lăng Phi cười cười, nói. Tôi nói nẹ ra mạ quả rổ chia ẻn tiên sinh, ông quá tàn nhẫn đấy, ông là người bố nhẫn tâm nhất mà tôi đã gặp đấy, giờ tôi hoài nghi tất cả người Nhật Bản có phải đều máu lạnh giống như ông hay không. Nếu thật sự đúng vậy, thì đó thật sự là bi ai của dân tộc Nhật Bản các ông, các người đã thiếu mất thứ cơ bản nhất của đạo làm người, đó chính là tình thân, trên con người ông tôi hoàn toàn không thấy bất cứ một chút tình thân nào cả. Dạ mạ quả rồ chia ẻn trở mặt, nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Tôi tàn nhẫn thế nào, tôi chỉ là suy nghĩ cho tương lai con gái tôi thôi. Chẳng lẽ lấy phương thức kết thúc người yêu của cô ấy là vì suy nghĩ cho tương lai của con gái ông? Diệp Lăng Phi hử lạnh một câu nói. Ông là người bố nhẫn tâm nhất mà tôi đã gặp. Người yêu của nó sẽ ta tai nạn xe có cái quan hệ gì đến tôi chứ? Dạ mạ quả rồ chia ẻn nói. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói. Dạ mạ quả rồ chia ẻn. Ông ở trước mặt tôi cũng nói dối sao, chẳng lẽ tôi không rõ cái gọi là tai nạn xe cộ là từ đâu tới hay sao? Loại thủ đoạn này quá bình thường rồi, bình thường đến nỗi khiến cho tôi càng thêm khinh thường đối với ông, tôi còn tưởng ông sẽ có thủ đoạn khác, thì ra chính là dùng loại thủ đoạn bình thường này. Dạ mạ qua rồi chị ẻn, giờ ông có thể đi rồi. Con gái ông sẽ ở lại chỗ tôi, ông cứ việc yên tâm, sẽ không ai làm tổn thương đến cô ấy, đương nhiên có loại trừ bản thân ông ra. Theo như tôi thấy, cũng chỉ có ông mới muốn làm tổn thương đến con gái của ông mà thôi. Dạ mạ qua rồi chị ẻn nhìn Diệp Lăng Phi, miệng nói. Satan, tôi chỉ là muốn nói với anh, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm đến mức quá đoạn tuyệt, sẽ bức người đấy. Diệp Lăng Phi nghe khẩu khí trong câu nói này của dạ mạ qua rồi chị ẻn, hắn bỗng nhiên cười ha hả, miệng nói. Dạ mạ qua rồi chị ẻn, tên hôn đàn này, ở trước mặt tôi cũng dám nói như vậy, tôi phải cho ông nhớ kỹ, đây là thành phố Vọng Hải, không phải là Nhật Bản của ông. Năm đó, ta dám cho ông gãy xương sườn ở Nhật Bản, giờ tôi vẫn dám cho ông chết ở thành phố Vọng Hải. Ta nghe nói hai đại cổ đông của tập đoàn Suzuki đều đã đến thành phố Vọng Hải rồi, tôi không biết các người rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng mà, tôi có cảm giác các người tuyệt đối không phải tới để làm chuyện tốt đẹp gì cả. Ông trở về nói với tạ kệ sĩ Cỡ Sa Mô Tổ, nói là tôi nói, nếu các người dám sằng bậy ở thành phố Vọng Hải, tôi sẽ đến Nhật Bản hủy diệt đám khốn nạn các ngươi. Dạ mạ quả rồ chia en bị Diệp Lăng Phi chửi đến nỗi mặt mũi xanh mét, hắn có chút hồn hển xoay người sang chỗ khác, đi thẳng đến ô tô của hắn. Diệp Lăng Phi mắt thấy dạ mạ quả rồ chia en lên xe dẫn người của hắn rời khỏi. Diệp Lăng Phi xoay người lại, dịu sụ rủ dạ mạ quả từ trong tay của Minako, đồng sụ rủ dạ mạ quả lên đi vào trong biệt thự. Sự việc quá đột ngột làm loạn mất kế hoạch lúc đầu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn định đưa hai cô gái này về Nhật Bản thì xong việc rồi. Nhưng giờ xem ra, Suzu Dạ Mạ Quả và Mỹ Nạ Cô nếu quay về Nhật Bản, tình huống tuyệt đối sẽ rất không tốt. Mỹ Nạ Cô ở lại trong phòng chăm sóc Suzu Dạ Mạ Quả. Suzu Dạ Mạ Quả sau khi tỉnh lại thì vẫn lẩm bẩm tên của Dô Đạ. Xem ra tình cảm của Suzu Dạ Mạ Quả và Dô Đạ rất tốt, bằng không Suzu Dạ Mạ Quả cũng sẽ không mạo hiểm chạy trốn đi. Diệp Lăng Phi ngồi ở trong phòng khách, đưa tay ra xoa vầng thái dương. Bạch Tại nhờ Đình bưng tách cà phê vừa mới pha đến trước mặt Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình đưa cà phê cho Diệp Lăng Phi, rồi ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, đưa đôi bàn tay trắng mịn ra xoa vầng thái dương của Diệp Lăng Phi, miệng nói. Ông xã, anh suy nghĩ gì thế? Anh đang suy nghĩ nếu Mị Nạ Cổ và Sủ Dù Dạ Mạ Quả rời khỏi biệt thự, có thể hai người đó sẽ có kết cục rất bi thảm. 6. Chương 1104, 5 vạn đồng. Diệp Lăng Phi nhận lấy cốc cà phê mà Bạch Tình Đình đưa tới. Hắn nhấp một ngụm cà phê rồi nói. Anh đang nghĩ, nếu như Mỹ Nạ Cổ và Dạ Mạ Quả Sủ Du bị Dạ Mạ Quả Rồ Chia En mang đi, kết cục cuối cùng của bọn họ sẽ như thế nào? Dạ Mạ Quả Sủ Du chính là con gái của Dạ Mạ Quả Rồ Chia En. Em tin rằng Dạ Mạ Quả Rồ Chia En sẽ không làm gì Dạ Mạ Quả Sủ Du, nhưng về phần Mỹ Nạ Cổ thì khó mà nói được. Bạch Tinh Đình nói. Em cho rằng Mỹ Nạ Cổ có thể sẽ bị đuổi việc. Đuổi việc ư? Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tinh Đình nói vậy, liền lắc đầu cười nói. Bà xã, em tưởng rằng đây là ở công ty sao, còn có chuyện đổi việc, kết cục cuối cùng của Mị Nạ Cổ rất có thể là cái chết. Chết sao? Bạch Tinh Đình bị dọa nhảy dựng lên, Diệp Lăng Phi gật đầu nói. Bà xã, còn nhớ những điều anh đã nói với em lúc trước không? Tập đoàn Suzuki không đơn giản chỉ là một tập đoàn, Dạ Mạ Quả Rồ Chia En lại càng không đơn giản chỉ là một cổ đông. Hắn và Tạ Kệ Sĩ Cỡ Xả Mổ Tô đều có danh tiếng trong phe cánh hưu ở Nhật, có một số người cánh hưu ủng hộ. Anh từng chạm trán với Dạ Mạ Quả Rồ Chia En, cũng đã rất lâu rồi, còn đánh gây vài cái xương sườn của Dạ Mạ Quả Rồ Chia En. Anh hiểu rất rõ con người Dạ Mạ Quả Rồ Chia En, Mị Nạ Cổ nếu rơi vào trong tay hắn, cho dù ở thành phố Vọng Hải không có vấn đề, nếu trở lại Nhật Bản thì kết cục cuối cùng của Mị Nạ Cổ sẽ rất thảm. Dù không chết cũng sẽ phải chịu đủ loại hành hạ. Về phần Dạ Mạ Quả Sủ Dù, có tin đồn Dạ Mạ Quả Sủ Dù không phải là con gái ruột của Dạ Mạ Quả Rồ Chia En. Nếu quả thật là vậy thì kết cục của Dạ Mạ Quả Sủ Dù cũng sẽ rất thảm. Không thể nào. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong, trên mặt cô hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên Bạch Tình Đình cũng không ngờ rằng trong việc này lại có nhiều chuyện tình như vậy. Diệp Lăng Phi đưa tay cầm cốc cà phê, lại nhấp thêm một ngụm, rồi mới đặt cốc xuống bàn uống nước trước mặt. Hắn đưa tay kéo Bạch Tình Đình vào lòng, miệng nói. Sao lại không thể, trong những tầng lớp này vốn không có chuyện tình gì là tuyệt đối không thể xảy ra. Theo ý anh, chúng ta nên nghe xem ý kiến của Mỹ Nạ Cổ và Dạ Mạ Quả Sủ Dù thế nào. Nếu bọn họ nguyện ý ly khai mà nói, anh sẽ đưa họ về Nhật Bản. Còn nếu họ nguyện ý lưu lại thì có thể ở lại trong biệt thự. Dù sao thì biệt thự của chúng ta cũng có không ít phòng. Quan trọng là xem ý kiến của bọn họ. Bạch Tinh Đình gật đầu. Diệp Lăng Phi lại cầm cốc cà phê lên. Lần này vừa định uống một ngụm cà phê thì điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động lên, thấy là điện thoại của Tiểu Triệu, Diệp Lăng Phi liền bắt máy. "Diệp ca, em có một số việc muốn nói với anh có thể ra ngoài không?" Tiểu Triệu hỏi. "Chuyện gì mà thần bí như vậy, chẳng lẽ không thể nói qua điện thoại sao?" Diệp Lăng Phi hỏi. Bên phía Tiểu Triệu ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói. "Diệp ca, em muốn vay anh ít tiền." Diệp Lăng Phi vốn tưởng là chuyện vụ án, nhưng thật không ngờ là Tiểu Triệu muốn vay tiền của mình. Diệp Lăng Phi cười nói. "Anh còn tưởng chuyện gì, nói đi, mượn bao nhiêu?" Khoảng chừng 5 vạn. Tiểu Triệu nói. "Chuyện nhỏ." Diệp Lăng Phi nói. "Ngày hôm nay ngân hàng có làm việc đúng không?" "Ừm." "Như vậy đi, cậu ra cửa ngân hàng trên đường Sơn Tây đợi anh, khoảng chừng hơn nửa tiếng nữa anh đến." Ngắt điện thoại, Diệp Lăng Phi hôn một cái lên môi Bạch Tình Đỉnh, rồi nói. "Bà xã, anh đi ra ngoài một chút, Tiểu Triệu kia muốn mượn anh ít tiền." "Vâng." Bạch Tình Đỉnh gật đầu, nói. "Ông xã, em cũng đi thăm cha em, chúng ta cùng đi ra ngoài luôn." Diệp Lăng Phi đi lên lầu, nói với Chu Hân Mính vài câu. Trước lúc ra khỏi cửa, Diệp Lăng Phi còn cố ý đi gặp Mị Nạ Cổ, căn dặn Mị Nạ Cổ tốt nhất đừng có rời khỏi biệt thự. Nếu như bọn họ thật sự muốn quay về Nhật Bản mà nói, cũng phải chờ Diệp Lăng Phi trở về rồi mới bàn lại. Diệp Lăng Phi dặn dò xong xuôi, mới lái xe đưa Bạch Tình Đỉnh cùng rời khỏi khu biệt thự Nam Sơn. Lúc Diệp Lăng Phi đi tới cổng ngân hàng ở trên đường Sơn Tây, thì Tiểu Triệu đã đứng ở bên đường chờ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đỗ xe vào bãi, lúc xuống xe liền thấy Tiểu Triệu vội vàng chạy qua đón hắn. "Anh nói này Tiểu Triệu, cậu không cố gắng phá án cho tốt, thế nào lại muốn mượn tiền làm gì?" Diệp Lăng Phi vừa thấy Tiểu Triệu, cũng không vội vàng đi vào trong lấy tiền mà đứng lại chỗ cửa ngân hàng, từ trên người lấy ra hai điếu thuốc, đưa cho Tiểu Triệu một cây, Diệp Lăng Phi cũng tự mình châm một cây. Hai người bắt đầu đứng ở trước cửa ngân hàng hút thuốc, người đến ngân hàng làm việc cũng không ít, còn có vài cô gái trẻ mặc váy ngắn. Đừng thấy Diệp Lăng Phi bên người mỹ nữ như mây, nhưng khi có tiểu cô nương nào mặc quần áo hở hang đi ngang qua, Diệp Lăng Phi lại nhịn không được phải ngó vài lần. Còn Tiểu Triệu lại không được rảnh rỗi như thế, trong lòng hắn đang rất phiền muộn. Tiểu Triệu hút xong vài điếu thuốc, quay sang nói với Diệp Lăng Phi. "Diệp ca, có khả năng em sẽ mượn tiền này một khoảng thời gian, tiền lương của em cũng không có bao nhiêu, nếu như không vay, trong tay em thực sự không có tiền. Nhưng em hiện tại cũng không dám đi vay, bởi vậy, khả năng một thời gian nữa em mới có thể trả lại tiền cho anh." "Giả cái gì mà giả? Tiền này là anh đưa cho cậu." Diệp Lăng Phi miệng hút thuốc, quay sang khoát tay với Tiểu Triệu, nói. "Cậu đừng có nói chuyện tiền nong này với anh. Anh là anh nhìn tiểu tử cậu thuận mắt, anh sẵn lòng cho cậu tiền. Cậu cũng đừng nghĩ đến việc giả hay không giả." Tiểu Triệu vừa nghe vậy, liền vội vã nói. "Diệp ca, làm thế sao được, em. Đừng có mà quanh co vòng vèo trước mặt anh, cậu không biết chứ con người anh ghét nhất những thằng là đàn ông tính tình kiểu đàn bà, quanh co vòng vèo các loại. Anh nói này Tiểu Triệu, cậu nói anh biết, làm sao tự dưng cậu lại cần tiền?" Diệp Lăng Phi nói. "Không phải buổi chiều cậu phải đi điều tra vụ án sao, lẽ nào trong nhà cậu xảy ra chuyện gì rồi?" "Diệp ca, em không biết nói như thế nào." Tiểu Triệu bối rối nói. "Cái gì mà không biết nói thế nào?" Diệp Lăng Phi nói. "Cậu nghĩ như thế nào thì nói như thế, chẳng lẽ nói chuyện với anh khó khăn như vậy à?" "Diệp ca, em thực sự không biết nên nói như thế nào." Tiểu Triệu lại rít một hơi thật sâu, sau đó ném điếu thuốc xuống đất, từ miệng phun ra một đoàn khói thuốc từ từ bay lên, cuối cùng tan dần trong cơn gió lạnh. Tiểu Triệu quay sang Diệp Lăng Phi nói. "Còn không phải chuyện của bạn gái em." "Bạn gái cậu?" Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, liền nói. "Có phải cái cô bạn gái thuộc thành phần trí thức, cổ côn trắng, ở công ty kia đúng không?" "Vâng." Tiểu Triệu nói. "Người ta tốt xấu gì cũng là trợ lý giám đốc công ty, so với thằng cảnh sát quèn như em tốt hơn nhiều." "Nóa, thành phần tri thức bây giờ ra ngoài đường cơ tay một cái cũng được một bó to, còn rẻ mạt hơn cả rau cải trắng." Diệp Lăng Phi nói. "Công ty của bà xã anh thì chú biết rồi đấy, làm ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, phụ nữ trong đấy đều là thành phần tri thức cả, kỳ thật cả lũ nghèo muốn chết. Bọn cổ côn trắng này tiêu pha nhiều, một tháng không biết phải kiếm bao tiền mới đủ cho bọn họ tiêu. Anh bảo này, Tiểu Triệu, cậu phải biết, nghề nghiệp hiện giờ của cậu không biết có bao nhiêu người tranh đoạt đến vỡ đầu không được, chứng minh cái gì, chứng minh bây giờ làm nhân viên công vụ quá tốt, nhất là ngành cảnh sát của cậu, đãi ngộ tốt phúc lợi cao, sau này đừng có nói về thành phần tri thức này, thành phần tri thức nọ trước mặt anh, với anh đám đấy chẳng đáng một xu." "Diệp ca, em đâu có bản lĩnh của anh." Tiểu Triệu nói. "Nếu như em có một nửa bản lĩnh của anh, em sẽ không làm cảnh sát hình sự như bây giờ rồi. Bây giờ em mới là đại đội phó, ngay cả chữ trưởng cũng không có." "Thôi, anh bảo này Tiểu Triệu. Cậu đừng có nói kiểu thế,

lại ở trong đêm tối, có thể mượn những phiến đá bên này làm chỗ ẩn ấp, ngược lại cũng không phải là không có khả năng đánh một trận. Nếu như bây giờ mà muốn chạy, nhất định phải đi qua cái bậc thang bên bờ biển kia, nói vậy, rất dễ bị viên đạn bắn trúng, loại cách làm như thế này không thể nghi ngờ là cách làm ngu ngốc nhất. Diệp Lăng Phi phán đoán, lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ chính là lợi dụng địa hình nơi đây. Tốt nhất có thể đem 4-5 người chạy qua đánh ngã, đến lúc đó, sẽ có cơ hội xoay chuyển sự tình rồi. Cho nên, Diệp Lăng Phi nhất định phải lựa chọn việc lợi dụng yếu tố địa hình dùng hai bàn tay trần đánh ngã 4-5 người không rõ thân phận có thể có súng trong tay kia rồi. Trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi đã có phán đoán chính xác với tình thế hiện giờ, phương diện này dã thú cùng với dã lang đều có kinh nghiệm phong phú, không cần Diệp Lăng Phi phải căn dặn quá nhiều, hai người kia đã lựa chọn được địa hình có lợi nhất rồi. Diệp Lăng Phi lợi dụng bóng đêm, bắt đầu ẩn nút, trong lòng lại mắng chửi liên hồi. Con mẹ nó, ta đi ra bờ biển ngồi một lúc cũng gặp phải loại chuyện này, thật là con mẹ nó đồ phá hoại, chị An của cái thành phố Vọng Hải này thật đúng là cần phải chấn chỉnh lại rồi, thật không biết trở nên hỗn loạn như vậy từ lúc nào. Dù trong lòng Diệp Lăng Phi đang chửi liên hồi, nhưng đôi mắt hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào mấy người đang chạy qua đây. Vàng! Lại là một tiếng súng vang lên, tiếp đó liền nghe đầu bên kia có người dùng tiếng Nhật nói. Lui lại! 4-5 người kia đã sắp chạy đến bên phía Diệp Lăng Phi lại nghe được câu tiếng Nhật kia, lập tức xoay người, rời khỏi nơi đây. Diệp Lăng Phi bây giờ dù có muốn đánh nhau cũng không có cơ hội rồi, những người đó bắt đầu lui lại, chỉ bỏ lại một cô thi thể trên bờ cát. Sự tình nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi vốn cho rằng chính mình muốn dùng tay trần đánh với mấy tên kia, nhưng mọi chuyện lại đột nhiên thay đổi. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn dã thú cùng dã lang, mở miệng mắng. Con miệng nó, dã thú, cậu nói đúng. Chúng ta chưa từng phải chịu nỗi nhục này. Lão đại, bây giờ chúng ta nhất định phải đuổi theo lũ khốn kia. Dã thú mở miệng mắng. Trong xe của em có vũ khí, không sợ bọn khốn đó. Được. Diệp Lăng Phi nói. Anh cũng muốn xem lũ khốn này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lúc này dã lang đột nhiên xen mồm nói. Satan, người này làm sao bây giờ? Chúng liền mấy viên đạn, anh đoán tên này cũng sống không nổi nữa rồi. Diệp Lăng Phi nói. Gọi điện thoại cho cảnh sát. Để cho cảnh sát đến xử lý chuyện bên này, chúng ta mặc kệ chỗ này, đi trước đuổi theo mấy tên khốn kiếp kia, việc này không thể kết thúc như vậy được. Đúng. Dã thú đồng ý. Đuổi theo mấy tên khốn kiếp kia trước đã. Sau khi đã quyết định, Diệp Lăng Phi cùng dã thú, dã lang lập tức chạy thẳng về phía xe của họ. 6. Chương 1111, hy vọng có thể ở lại. Diệp Lăng Phi, dã lang cùng dã thú ba người lên xe của riêng mình, lái xe đuổi theo những tên kia. 7-8 người kia cũng lái hai chiếc xe, chạy vội đi trước. Diệp Lăng Phi lái xe đi theo sau hai chiếc xe kia, chợt thấy sau khi đi ra đường lớn thì hai chiếc xe bỗng nhiên chia ra rẽ về hai hướng khác nhau. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm tính kế, nhân số của đối phương không ít, nếu như mình và dã lang, dã thú cũng chia ra mà đuổi theo, ngược lại không chắc có thể đuổi được một chiếc xe nào, nói không chừng đến lúc đó còn gặp phải sự nguy hiểm do thế đơn lực bạc, thay vì như vậy, chi bằng đuổi theo một chiếc xe. Diệp Lăng Phi cái trong lòng có chú ý, lấy điện thoại di động ra, gọi cho dã thú trước, nói cho dã thú biết suy nghĩ của mình, bảo dã thú chỉ đuổi theo một chiếc xe, nói chuyện với dã tê. Hú xong. Diệp Lăng Phi lại nhớ tới Tiểu Triệu, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm số của Tiểu Triệu. Diệp ca, có chuyện gì không? Tiểu Triệu hỏi. Có chuyện rồi. Diệp Lăng Phi nói. Hôm nay ở bờ biển tôi thấy có 7-8 người cầm súng đang truy sát một người, người kia hẳn là đã chết trên bờ biên rồi. Bây giờ cậu lập tức dẫn người qua bên này đi. Diệp Lăng Phi nói cho Tiểu Triệu biết vị trí cụ thể của thi thể người kia. Sau đó Diệp Lăng Phi dẫm chân ga, chiếc xe tăng tốc, đuổi theo chiếc Honda màu trắng đang chạy phía trước. Chiếc xe Honda màu trắng kia bị ba chiếc xe đồng thời đuổi theo, thấy không thể thoát được, chợt thấy cửa kính đằng sau xe bị đập vỡ. Hai người ngồi ở hàng ghế phía sau rút súng lục ra, hướng về phía ba chiếc xe đang truy đuổi mình mà nổ súng. Đây đang là đường cái, không ngờ những người đó lại dám nổ súng. Bằng. Vàng, vàng. Tiếng súng vang lên, mấy chiếc xe ở phía sau xe còn tưởng rằng đây là đang đóng phim, những tài xế kia cất tiếng hô cổ vũ. Hay lắm, mãnh liệt hơn chút nữa nào. Kết quả có một viên đạn bắn trúng vào cửa kính xe phía trước, bắn nát cả cửa thủy tinh. Tay tài xế xe taxi kia ban đầu có chút sững sờ, khi anh ta lấy lại tinh thần mới biết đấy không phải là quay phim gì cả, mà là đang nổ súng thật. Anh ta dừng xe lại, chuẩn bị quay về phía sau để né tránh, nhưng còn chưa kịp quay đầu. Vì đây đang là đường cái, phía chiếc xe phía sau liền tông phải chiếc xe đang muốn quay đầu, sau đó hai chiếc đâm vào nhau. Sau đó là một loạt các tiếng huỳnh huỳnh không ngớt, chỉ trong nháy mắt, 5-6 chiếc xe đã đâm vào nhau, khiến cho một loạt các xe đổ ra, giao thông trên đường hỗn loạn. Xe của dã thú và dã lang bị những chiếc xe đổ này ngăn cản không đi tiếp được, hai người vội vàng đẩy cửa xuống đi bộ, luôn miệng chửi mắng. Diệp Lăng Phi một mình đổi tê. Heo, một viên đạn bắn vào xe, phát ra tiếng ma sát và tia lửa. Diệp Lăng Phi cố hết sức túi đầu xuống, phòng ngừa bị đạn bắn trúng. Trong lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị đổi kịp, một viên đạn không biết làm sao lại bắn trúng lốp xe bên trái của Diệp Lăng Phi. Xe của Diệp Lăng Phi đang chạy ở tốc độ cao. Sau khi bị bắn thủng lốp trái, Diệp Lăng Phi lập tức mất lái. Diệp Lăng Phi cố sức dừng ngay, nhưng đã quá muộn, chiếc xe đụng vào vành bảo hộ ở ven đường khiến nó đổ xuống. Chiếc xe lại đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng tông vào một chiếc xe đang chạy ngược chiều mới ngừng lại được. Diệp Lăng Phi bước từ trên xe xuống, vụ va chạm vừa rồi khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi choáng váng, hắn ngồi xổm trên mặt đất, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Một chiếc xe tuần TSR. A hú còi chạy tới đây, Diệp Lăng Phi đứng dậy, đặt một cái lên xe mình, máng. Con mẹ nó chứ, những thằng khốn kiếp kia, lại dám nổ súng, đừng để cho ông mày bắt được chúng mày, nếu chúng mày rơi vào tay tao, lũ chúng mày chết chắc. Tại bệnh viện trung tâm thành phố, Diệp Lăng Phi được băng bó sơ qua một chút, thật ra thì đầu hắn chỉ bị va chạm tổn thương khá nhẹ, những chỗ khác không có vấn đề gì. Tiểu Triệu vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đầu quấn băng gạc, Tiểu Triệu cho là Diệp Lăng Phi bị thương rất nghiêm trọng. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, nói, không có chuyện gì đâu, mẹ kiếp, để cho những tên kia chạy thoát thật là đáng tiếc. Diệp ca, anh yên tâm đi, những người đó không chạy được đâu. Tiểu Triệu nói, bọn em đang toàn lực truy bắt hai chiếc xe kia. Diệp Lăng Phi đứng lên, cất bước đi về phía cửa bệnh viện, ở chỗ này có cảnh sát giao thông muốn lấy lời khai của Diệp Lăng Phi, nhưng Tiểu Triệu cản viên cảnh sát giao thông muốn ngăn Diệp Lăng Phi rời đi, nói, người mình cả, chuyện này giao cho đại đội cảnh sát hình sự bọn tôi xử lý. Tiểu Triệu cũng không quan tâm xem viên cảnh sát giao thông kia có nghe rõ không, đi theo Diệp Lăng Phi ra khỏi bệnh viện. Dã lang và dã thú hai tên kia cũng đi cùng. Dã thú hùng hùng hổ hổ, cũng bởi vì chuyện tối hôm nay mà cảm thấy tức giận. Trước kia dã thú đâu từng gặp phải loại chuyện này, tối hôm nay lại còn để cho những tên kia đào tẩu. Dã thú trong lòng cực kỳ khó chịu, sau đi ra khỏi bệnh viện, dã thú mắng. Em sẽ không bỏ qua như vậy đâu, em nhất định phải lôi cổ đám người Nhật Bản ra cho bằng được. Người Nhật Bản ư? Tiểu Triệu vừa nghe dã thú nói như vậy, quay đầu lại, nở một nụ cười, hỏi. Người Nhật Bản nào vậy? Những tên đó đều là người Nhật Bản. Dã thú nói. Nói tiếng Nhật mà còn không phải là người Nhật Bản, vậy thế nào là người Nhật Bản? Diệp Lăng Phi vừa nghe thế, con mắt long sòng sọc, nói. Người Nhật Bản. Dô chia ẻn ra mạ qua. Tiểu Triệu không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi đột nhiên nhắc tới cái tên dô chia ẻn ra mạ qua này. Anh ta vừa định hỏi rốt cuộc chuyện gì, đã thấy Diệp Lăng Phi quay sang phía dã thú, nói. Dã thú, lập tức điều tra xem tên khốn rổ chìa ẻn ra mạ quạ kia đang ở chỗ nào.